Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4354 Minh Sơn ma chủ mưu đồ phúc phúc. Phúc phúc. Tại từng sợi mờ mịt tử khí tầm bổ phía dưới. Nguyên bản trên cây khô thì có một ít xanh mơn mởn ánh sáng hồng mông thần thụ. Bắt đầu tiếp tục đâm chồi. Không bao lâu từng mảnh cành lá bắt đầu mọc ra. Những cành cây này mười phần non mịn. Tựa như là cành liễu một dạng. Rất là tươi sống. Tại khí tức của đạo lướt đồng phía dưới. Khẽ đung đưa lấy. Tràn ngập ra một loại kỳ lạ luật động. Giống là sinh mệnh khí tức. Những thứ này vừa rút ra cành. Xem ra yếu đuối. Nhưng trên thực tế. Bọn họ nắm giữ vô cùng cứng cỏi phẩm chất. Cành nội bộ hoa văn. Càng có phức tạp rầm rạp. Có tử sắc linh khí đang lưu động. Cách này cành. Dù là dùng đến luyện chế thần binh, nên vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, Dương Vân Phàm không sẽ như thế phung phí của trời thần binh lợi khí. Hắn không thiếu. Hắn chỉ muốn nhìn đến hồng mông thần thụ lại lần nữa khôi phục. Nếu như hồng mông thần thụ có thể lại kết xuất một cách đạo quả, trợ giúp hắn thai nghén thứ tư cố linh hồn phân thân. Hắn thề, chính mình nhất định sẽ cố gắng vận dụng. Tối thiểu muốn để cách này một bộ linh hồn phân thân. Đem tất cả huyết mạch đều dung hợp duy nhất. Khô thân thể kinh mạch có một ít sưng lên. Hồng mông thần thủ cũng được đến đầy đủ tầm bổ. Tiếp đó chỉ cần yên tĩnh chờ đợi hồng mông thần thủ hấp thu những năng lượng này tự nhiên phát sinh thuế biến. Đến thời điểm thân cây bản thân biến đến càng thêm cường kiện. Rút ra nha nhi. Tự nhiên có thể gánh chịu phiên thiên phù ấm phức tạp nói văn. Lúc này, đem một cái kim văn đạo đan bên trong ẩm chứa khí tức của đạo hoàn toàn hấp thu về sau. Dương Vân Phàm cảm ứng đến trong thân thể tình huống. Lại là không có lập tức bắt đầu diễn hóa thần thông. Hắn cần phải kiên nhẫn chờ đợi hẳn là sẽ không quá lâu. Lấy hồng mông thần thù hấp thu khí tức của đạo tốc độ, đoán chừng nửa ngày thời gian thì đầy đủ nó thuế biến một lần. Dương Vân Phàm cũng coi là có một ít kinh nghiệm. Trước kia, hắn tu luyện kim thân công đức bia thời điểm. Dùng các loại công đức chi lực đến tẩm bổ hồng mông thần thụ. Hiệu quả là rất không tệ. Chỉ bất quá. Về sau tại Châu Phi gặp phải trí tuệ tôn giả thời điểm. Hắn vì cứu phía dưới Hoàng Thiên Kỳ. Chính mình thân thủ hủy đi kim thân công đức bia. Dùng công đức bia nội bộ kỳ lạ lực lượng. Sử xuất thiên đạo như đao. Một đao kia kinh tài tuyệt diễm chấn động lúc đó toàn bộ địa cầu giới tu hành. Một đao kia uy lực phi thường to lớn. Vượt qua tưởng tượng. Có thể đồng thời. Cũng đem Dương Vân Phàm thể nổi kim thân công đức bia. Triệt để hủy. Về sau. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng muốn tiếp tục tu luyện qua kim thân công đức bia. Có thể lần nữa tu luyện được kim thân công đức bia. Lại đã không có lúc trước thần kỳ. Tại đi vào cái thế giới này trước đó, Dương Vân Phàm một mực rất kỳ quái. Kim thân công đức bia đến cùng là dạng gì công pháp? Vì cái gì có thể thôi phát ra khí tức của đạo? Sử xuất cái kia siêu việt chính mình lực lượng một đao. Hiện tại hắn có một ít minh bạch. Công đức chi lực thực cũng là khí tức của đạo một loại. Nếu như mình lúc trước kiên trì tu luyện kim thân công đức bia, cái kia một tòa công đức bia là có khả năng chuyển hóa thành đạo ấm đương nhiên. Dương Vân Phàm cảm thấy. Chính mình không có khả năng bằng vào kim thân công đức bia nhập đạo. Lấy công đức nhập đạo, đây cơ hồ cũng là thánh nhân. Dương Vân Phàm cảm thấy mình nhiều lắm là tính toán một người tốt, khoảng cách thánh nhân chênh lệch nhưng có điểm xa. Mà lại, công đức chi lực rất là như có như không. Đơn thuần mệt mỏi tích công đức không khó. Có thể là muốn lý giải công đức, lý giải sinh mệnh ý nghĩa, minh bạch còn sống giá trị. Cái kia chính là trung cực triết học nan đề. Phải đem chính mình làm điên không thể. Công đức chi lực còn lâu mới có được pháp tắc chi lực như vậy rõ ràng sáng tỏ. A khí tức của đạo, tiêu hao hết trong ấp suy nghĩ miên man. Nhưng lại không ảnh hưởng Dương Vân Phàm thể nổi hồng mông thần thụ. Hấp thu khí tức của đạo. Lúc này, một cái kim văn đạo đan cung cấp khí tức của đạo. Chỉ là để hồng mông thần thụ hút không thu được nửa giờ. thì hao hết. Răng rắc không có cách. Dương Vân Phàm lập tức lấy ra cái thứ hai kim văn đạo đan, đặt ở trong lòng bàn tay, tiếp tục hấp thu. Vù vù có đầy đủ khí tức của đạo. Hồng mông thần thụ tiếp tục bắt đầu sinh trưởng. Một số mới mọc ra lá non cũng tản mát ra thản nhiên nói văn lưu chuyển, cùng một chỗ giúp đỡ hấp thu khí tức của đạo. Phúc phúc, hồng mông thần thụ không ngừng trưởng thành. Đầu tiên mang đến chỗ tốt, cũng là Dương Vân Phàm thân thể được đến tầm bổ. Linh hồn chi lực cũng chậm rãi bắt đầu tăng lên. Linh hồn chi lực tăng lên, để Dương Vân Phàm tính toán năng lượng tăng lên trên diện rộng. Trước kia không có cách nào mở ra một số ẩm nấp nói huyệt, cũng bị từng cách mở ra. Làm cái thứ hai kim văn đạo đan hao hết thời điểm, hắn lại nhiều khai mở 10 cách nói huyệt. Trong thân thể, 310 cách nói huyệt cùng nhau vận chuyển, đem trong thiên địa nguyên tố chi lực chuyển hóa thành chính mình cần đại địa pháp tắc khí tức của đạo. Cứ như vậy, lại ngược lại tẩm bổ hồng mông thần thụ. Thân thể nói huyệt, trong đan điền hồng mông thần thụ, trên linh đài phượng hoàng đạo ấm, ba cái cơ hồ là hỗ trợ lẫn nhau. Vô luận người nào trước tiên tăng lên, mặt khác cả hai lập tức sẽ được đến tương ứng chỗ tốt, theo sát lấy lập tức đột phá. Cái này khiến Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ cơ hồ là lật gấp ba. Dương Vân Phàm tại Giang Lăng Thành tìm kiếm đột phá. Mà tại Giang Lăng Thành bên ngoài mấy ngàn dặm, một chỗ tên là Kỳ Dương Quan Thiên Quan bên ngoài, ầm ầm vô số yêu ma đại quân ở đây tập kết, giết công phá Kỳ Dương Quan, giết vào trong thành đếm không hết yêu ma, không ngừng trùng kích cái này một tòa cửa ải hiểm yếu, đem dài tới mấy chục dặm, dày đến vài trăm mét thiên hạ hùng quan, Kỳ Dương Quan, đụng thanh thế to lớn. Muốn không phải thủ vệ cách này một tòa Kỳ Dương Quan chiến sĩ, cơ bản đều là nguyên cương cảnh tu sĩ, thực lực mạnh một số bách phu trường, thiên phu trường, đều là hư thiên cảnh tông sư. Mà Kỳ Dương Quan trấn thủ sứ thì là vĩnh hằng cảnh đại tông sư. Lời nói tại nhiều như vậy yêu ma công kích đến, cách này một tòa quan ải sớm đã bị đánh hạ. Một ngày một đêm, Kỳ Dương Quan bên ngoài yêu ma thi thể chồng chất thành núi. Đại bộ phận đều chết bởi nhân tộc bố trí lực sát thương to lớn trận pháp. Còn có Kỳ Dương Quan phía trên một số viễn trình vũ khí sát thương. Vẹn vẹn một ngày, chiến tử ở đây yêu ma, số lượng thì đạt tới mấy ngàn. Bên trong, hư thiên cảnh đại yêu ma cũng có vài chục vị. Đổi tại trước kia, tổn thất lớn như vậy, yêu ma bên này đã sớm rút đi. Dù sao yêu ma bên này đại đa số là từng người tự chiến, vì giết vào nhân loại thành thì cướp đoạt một phen. Đánh không lại tự nhiên là đi. Nhân loại thành thì nhiều như vậy, làm gì ở chỗ này gặm xương cứng. Nhưng lúc này đây có một ít không thích hợp. Các yêu ma đều cùng điên một dạng, hung hãn không sợ chết trùng kích thiên quan. Bị đánh lui về sau, bất quá một hồi, lập tức liền có đợt thứ hai giết đi lên. Kỳ Dương Quan bên ngoài, một chỗ trên sườn núi, một cái to lớn trong doanh trướng. Đây là yêu ma đại quân chủ soái doanh trướng. Lúc này, tại trong doanh trướng bộ, vì thủ vị trí phía trên, một cái râu ria tua tủa, trên đầu có hai cái cuộn lại ngưu ma đại giác đại yêu ma, lộ ra đầy miệng răng nanh, chính đại miệng cắn xé một đầu đấm máu đùi dê. Mà tại hắn trái phía dưới thì là đang ngồi một cái diện mạo tuấn lãng, người mặc ngân sắc thần bào, trên trán độc giác lưu chuyển lên ma văn tà dị thiếu niên. Thiếu niên này ánh mắt chớp động, có ngân sắc ma văn hiển hiện, hủy diệt khí tức vô cùng bạo ngược. Minh Sơn lão đệ, hôm nay một trận chiến này dưới trướng của ta tổn thất quá lớn. Kỳ Dương Quan có hai vị nhân tộc đại tông sư trấn thủ, chúng ta nhất thời công không phá được, không bằng chuyển sang nơi khác. A, một miệng nuốt vào đùi dê về sau, cái kia đầy miệng răng nanh ngưu ma đại yêu nhìn chằm chằm dưới chỗ ngồi mới tà dị thiếu niên, phát ra mu mu tiếng vang đinh tai nhức ấp. Tiểu đệ biết ngưu huyên dưới chứng tổn thất không nhỏ, bất quá còn mời ngưu huyên mạnh nữa công một ngày. Minh Sơn ma chủ nhận biết cái này ngưu ma đại yêu chỉ là mấy cái ngày thời gian, Bất quá khi hắn hiện ra một chút chính mình huyết mạch khí tức về sau, cái này một con châu ma đại yêu liền đối với hắn mười phần nịnh nọt. Cái thế giới này không tồn tại thái cổ huyết ma. Tu luyện tới vĩnh hằng cảnh, cái này một con châu ma đại yêu rất rõ ràng. Ở chỗ này gặp phải thái cổ huyết ma, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là cái này thái cổ huyết ma, danh xưng Minh Sơn ma chủ gia hỏa, đến từ ngoại giới, cũng chính là trong truyền thuyết nguyên thủy vũ trụ. Chỗ đó có càng rộng lớn hơn sân khấu. Ngưu ma đại yêu khát vọng rời đi vô trung tiên cảnh. Hắn đã chán ghét cái thế giới này không ngừng nghỉ chém giết. Bởi vì đây hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tại một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc phía dưới, không có khả năng có người có thể nghịch thiên mà đi, trở thành ma đế. Minh Sơn lão đệ, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Ngưu ma đại yêu dừng lại động tác trên tay. Ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn chằm chằm Minh Sơn ma chủ. Hắn tuy nhiên nhận biết Minh Sơn ma chủ thời gian không dài, có thể lại biết chính mình cái này tiểu lão đệ rất có đầu não. Không có kế hoạch gì. Minh Sơn ma chủ cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, chỉ là hy vọng lão ca giúp ta ở chỗ này hấp dẫn Kỳ Dương Quan phía trên hai vị nhân tộc đại tông sư, cho ta tranh thủ một ngày tự do hành động cơ hội. Ngươi muốn một thân một mình chui vào Yến Sơn? Ngưu ma đại yêu nghe xong lời này nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn Minh Sơn ma chủ liếc một chút, gật gật đầu. Ông thanh nói, lấy lão để ngươi ẩm nặc bản sự, miễn là không tại trong 1000 dặm đụng phải nhân tộc đại tông sư, hẳn là sẽ không bị phát giác. Lúc này Ngưu ma đại yêu xem như minh bạch Minh Sơn ma chủ ý nghĩ. Minh Sơn ma chủ chỗ lấy để cho mình chỉ huy đại quân công kích Kỳ Dương Quan, chủ yếu là vì hấp dẫn nhân tộc đại tông sư chú ý lực. Tốt nhất để địa phương khác đại tông sư cũng chạy đến trợ giúp. Như thế tới nói, nhân tộc nội địa khẳng định thì trống rỗng. Minh Sơn ma chủ một thân một mình tiến đến, mục tiêu rất nhỏ, mà lại hắn không phải đi làm đại đồ sát, mà chính là tìm một kiện đồ vật, bại lộ xác suất thì càng tiểu. Đón đến về sau, Ngưu ma đại yêu có chút hiếu kỳ nói, Minh Sơn lão đệ, ngươi có thể hay không cho lão ca lộ ra một số? Cái này yến dưới chân núi, trừ một đầu huyền thiên tinh thạch mỏ quặng bên ngoài, còn có bảo vật gì có thể để ngươi như thế phí hết tâm tư đi tìm thiên cơ không thể tiết lộ? Minh Sơn ma chủ miệng rất nghiêm, cười nhạt cười, lại là không trả lời. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo tại Ngưu ma đại yêu trên thân liếc nhìn, vì để triệt để hết hy vọng, không khỏi uy hiếp một câu nói, lão ca nếu như cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta cùng đi xem xét. Chỉ bất quá, nếu là lão ca vừa không cẩn thận vẫn lạc tại Yến Sơn, ta cũng mặc kệ. Vẫn lạc Ngưu ma đại yêu nghe nói như thế, thình lình giật mình. Hắn nhưng là đường đường vĩnh hằng cảnh ma chủ cường giả, yêu ma giới nhất phương bá chủ. Tại một phương thế giới này còn sẽ vẫn lạc không đến mức đi. Nhìn lão ca biểu lộ, là không tin ta lời nói a? Minh Sơn ma chủ cười nhạt cười, lơ đễnh nói, không sao, chờ ta mở ra yến dưới chân núi phong cấm, trong phạm vi 10 vạn dặm, hơn 10 tên nhân tộc vĩnh hằng cảnh cường giả đều sẽ cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ điên cuồng chạy đến. Có điều, phần lớn người đều sẽ chết tối. Cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4355 Yến Sơn phía dưới bí mật đại bộ phận đều sẽ chết. Ngưu ma đại yêu đôi mắt nhất thời lóe qua một tia lạnh lùng quang mang, trong lòng càng là không hiểu xuất hiện một số kiêng kỵ. Hắn con ngươi đảo một vòng, không hỏi thêm nữa cái gì, mà chính là cười tủm tỉm nói, đã như vậy, lão ca thì không hỏi nhiều. Ở đây cầu chúc Minh Sơn lão để thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công. Mượn lão ca cát ngôn, Minh Sơn ma chủ tà khí trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt nói, lão ca yên tâm, miễn là ta tìm tới cái kia một kiện đồ vật, đáp ứng lão ca ngươi sự tình nhất định sẽ làm đến. Đến thời điểm huyên để chúng ta liên thủ giết trở lại nguyên thủy vũ trụ, đánh xuống một mảnh bất hủ cơ nghiệp. Đúng, giết trở lại nguyên thủy vũ trụ. Ngưu ma đại yêu nghe nói như thế, nhất thời cũng cười rộ lên. Một phương thế giới này đạo vận càng ngày càng ít, tăng lên vô cùng khó khăn. Riêng là bước vào vĩnh hằng chí tôn cường giả về sau, mỗi tăng lên một cảnh giới, độ khó khăn đều phi thường lớn. Bởi vì một phương thế giới này thiên đạo pháp tắc cũng không hoàn chỉnh. Cảm ngộ loại này không hoàn chỉnh thiên đạo, bọn họ những thứ này vĩnh hằng chí tôn lại làm sao có thể bước vào bất hủ đạo cảnh đâu. Trên thực tế, cái thế giới này đại bộ phận vĩnh hằng cường giả đều khát vọng phá vỡ thế giới bích lũy, tiến về nguyên thủy vũ trụ, đi xông xáo một phen. Tối thiểu tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, nắm giữ một đường bước vào bất hủ đạo cảnh khả năng. Chỉ bất quá, bọn họ những người này căn bản tìm không thấy rời đi cái thế giới này phương thức, dần dà liền từ bỏ. Hiện tại, Minh Sơn ma chủ đã có thể theo ngoại giới tiến đến. Cách này mang ý nghĩa, gia hỏa này hơn phân nửa cũng nắm giữ lấy rời đi cái thế giới này phương pháp. Đây mới là Ngưu ma đại yêu nhìn bên trong đồ vật. Đến mức Yến Sơn bí mật, hắn tuy nhiên cũng tò mò, có thể cũng không thế nào quan tâm. Lão ca, làm phiền ngươi phân phó phía dưới huyên đệ. Động tính tốt nhất lại làm lớn một chút. Đem phủ cận mấy cái nhân tộc đại tôn sư toàn bộ hấp dẫn tới. Không phải vậy lời nói, ta cũng không dám đi Yến Sơn. Minh Sơn ma chủ cảm giác đáp một chút bên ngoài động tĩnh còn chưa đủ lớn, hắn có một ít bất mãn. Một phương thế giới này, dựa vào là thân thể tu luyện bước vào vĩnh hằng cảnh. Cái này độ khó khăn so nguyên thủy vũ trụ nhỏ không biết bao nhiêu. Đại khái 10 cái châu quận trong nhân loại liền có thể ra một cái vĩnh hằng cảnh. Xác suất này thật sự là thật đáng sợ. Đổi tại nguyên thủy vũ trụ, một cái tinh vực lớn như vậy phạm vi, mấy vạn năm mới có thể ra một vị vĩnh hằng cảnh cường giả. Bất quá, cái thế giới này vĩnh hằng cảnh cường giả đồng dạng cũng chỉ tu luyện đến vĩnh hằng sơ giai, rất khó đột phá đến vĩnh hằng cảnh tầng thứ tư. Bởi vì thế giới này thiên đạo pháp tắc không hoàn chỉnh, không có vĩnh hằng lôi kiếp tồn tại. Không có lôi kiếp, tự nhiên không chiếm được thiên đạo chúc phúc. Linh hồn chi lực không cách nào tăng lên trên diện rộng, tu luyện tự nhiên khó khăn. Lão đệ, yên tâm, ta cách này ra ngoài phân phó bọn thủ hạ toàn bộ xuất kích, không tiếc bất cứ giá nào công phá Kỳ Dương Quan. Ngưu ma đại yêu vì phối hợp Minh Sơn ma chủ cũng là không thèm đếm xỉa. Người tới hắn cắn răng một cái, trực tiếp gọi đến chính mình mấy cái tâm phúc thủ hạ, để bọn hắn tự mình dẫn người tấn công mạnh, không tiếc đại giới, làm ra muốn liều mạng tư thái. Đa tạ lão ca. Yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi lão ca. Minh Sơn ma chủ gật gật đầu, đối Ngưu ma đại yêu trợ giúp vô cùng cảm kích. Trong lòng của hắn quyết định, chờ mình đến cái kia một kiện bảo vật, liền đem Ngưu ma đại yêu mang đi ra ngoài. Cái này yêu ma thực lực cũng tạm được, tiềm lực cũng được, trọng yếu nhất là trung hậu thành thật. Một cái hảo hán ba cái rút, hắn lúc này thế nhỏ lực yếu, chính cần muốn trợ thủ. Giết công phá Kỳ Dương Quan bên ngoài tư tiếng hô giết rung trời. Trong doanh trướng, Minh Sơn ma chủ bò Nhật Bản ma đại yêu lại là tùy ý uống rượu. Bất quá, Minh Sơn ma chủ lỗ tai lại là một mực dựng thẳng, nghe lấy bên ngoài động tĩnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Đến nửa đêm, hắn đột nhiên đôi mắt lóe lên, cảm ứng được bên ngoài có một luồng đống sát vạn vật lạnh lẽo khí tức tràn ngập ra, đem vô số yêu ma đóng băng. Trong lúc nhất thời, yêu ma bên này tổn thương thảm trọng, sĩ khí một chút đại giảm, cơ hồ muốn sụp đổ. Đến cảm ứng được cái này một cỗ khí tức, Minh Sơn ma chủ lại là lộ ra mỉm cười, nói: ta một mực chờ đợi vị thứ ba nhân tộc đại tôn sư Tiêu Lăng Kiếm Thánh, hắn rốt cuộc nhìn không được, đến Kỳ Dương Quan trợ giúp. Cái này một chút, Yến Sơn nội địa triệt để trống giống. Minh Sơn ma chủ một mực chờ đợi cũng là cái này một vị tu luyện thủy nguyên pháp tắc, trưởng khống hàn băng ảo nghĩa vĩnh hằng cảnh cường giả, Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Cái này một vị thần bí Tiêu Lăng Kiếm Thánh, rất sớm trước đó thì phát giác được Yến Sơn phủ cận bí mật. Chỉ bất quá hắn làm sao cũng tìm không thấy cửa vào. Chỉ là gia hỏa này rất có dẻo dai, tìm không thấy cửa vào thẳng thắn thì trú đóng ở Yến Sơn phủ cận. Minh Sơn ma chủ để Ngưu Ma đại yêu ở chỗ này tấn công mạnh Kỳ Dương Quan, chính là muốn hấp dẫn cái này một vị Tiêu Lăng Kiếm Thánh chú ý lực. Hiện tại hắn rốt cuộc tới. Minh Sơn ma chủ mục đích cũng coi như là đạt tới. Lão ca, việc này không nên chậm trễ, ta cũng nên đi. Minh Sơn ma chủ nói xong câu đó, cũng không đợi Ngưu Ma đại yêu giữ lại, hắn trực tiếp đứng dậy, xoát một chút, bóng người lắc lư vài cái. Sau một khắc, hắn trên thân oanh một chút nổ tung, hóa thành vô số nhỏ bé giọt máu, chậm rãi rót vào đến này đến hạ thổ những bên trong. Những huyết dịch này vô cùng tà khí, ma văn ba động có một ít khủng bố hủy diệt khí tức thai nghén bên trong. Đây là huyết nhục diễn sinh bí thuật. Cái này vãi xuống đi mỗi một giọt máu trên thực tế đều dựng dục Minh Sơn ma chủ một luồng sinh mệnh ấm ký. Huyết nhục diễn sinh bí thuật có thể cho Minh Sơn ma chủ trong nháy mắt cưỡng ép đem vĩnh hằng cảnh năng lượng ba đồng phân giải ra mấy chục triệu phần. Mỗi một phần năng lượng ba đồng chỉ có thần cảnh cấp bậc. Sau đó, những huyết dịch này hạt giống thì có thể tránh tất cả mọi người tai mắt trong lòng đất tiềm hành. Đợi đến Yến Sơn về sau, Minh Sơn ma chủ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể những huyết dịch này hạt giống một lần nữa tổ hợp, biến trở về bản thể hắn. Thực lực cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục cái môn này bí thuật. Có thể nói là cực kỳ vượt gì. Đây là Minh Sơn ma chủ ở cái thế giới này, dựa vào thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh về sau, tự nhiên lính ngộ. Bất quá, hắn vĩnh hằng cảnh tu vi giới hạn tại thân thể trước mắt hắn, linh hồn còn không tính đạt tới chính thức vĩnh hằng cảnh, bởi vì hắn không có lính ngộ sinh cùng tử ảo nghĩa. Tự nhiên, hắn cũng vô pháp sử dụng thế giới chi lực. Những thứ này thiếu hụt, còn phải chờ hắn rời đi cái thế giới này, trở lại nguyên thủy vũ trụ, hoặc là thâm uyên ma giới về sau, lại vượt qua một lần vĩnh hằng lôi kiếp, mới có thể chân chính giải quyết. Chờ ta đào mở Yến Sơn, được đến cái kia một kiện bảo vật, vĩnh hằng cảnh lại tính được cái gì, ha ha. Mẫu thân, ngươi liền đợi đến nhìn a. Nhi tử đem sẽ trở thành ma giới trong lịch sử một cái duy nhất đạo ma song tu vô thượng ma đế thái cổ huyết ma nhất tộc. Kể từ khi biết vô trung tiên cảnh Yến dưới chân núi bí mật về sau, vẫn tại mưu đồ, trước sau không biết tiêu bao nhiêu năm. Cho đến giờ phút này, Minh Sơn ma chủ rốt cuộc ý thức được chính mình có cơ hội có thể hoàn thành mẫu thân lưu cho hắn nguyện vọng. Thái cổ huyết ma nhất tộc lịch sử để cho hắn cải biến. Giờ khắc này trong lòng của hắn tự nhiên là kích động không thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4356. Thời cơ đã đến, đêm đã khuya. Giang Lăng thành Tiểu Lê phủ để bên trong lại là đèn đuốc sáng trưng. Tiểu Lê, ta đã mang đến 10 cái cao giai kim văn đạo đan, ngươi đem trấn thu được sao trả lại cho ta đi. Trên đại sảnh, Đà Sách dễ dàng đem một cái bình ngọc đặt ở một cái trên bàn trà. Ánh mắt của hắn tràn ngập lãnh ý nhìn lấy Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc yêu hồ. Giờ khắc này trong lòng của hắn quả thực đang rỉ máu. Ban ngày thời điểm hắn đã lấy ra đi rất nhiều chỗ tốt trấn an Dương Vân Phàm. Ai có thể nghĩ tới, hắn cái kia không nên thân nhi tử lại rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Để hắn lại muốn nén giận tới nơi này, lấy ra một chai khác kim văn đạo đan đến chuộc người những thứ này kim văn đạo đan. Thế nhưng là hắn hôm nay chạy một ngày, theo toàn bộ Đà thị gia tộc hắn trưởng lão chỗ đó mượn tới. Đồ Sơn, ngươi đi kiểm tra một chút. Tiểu Lê không có đi cầm kim văn đạo đan, ánh mắt ra hiệu Thanh Ngọc Yêu Hồ liếc một chút. Vâng, tiểu thư. Thanh Ngọc Yêu Hồ biết đến phiên chính mình cơ hội biểu hiện đến. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đi lên trước, đem bình ngọc cầm trong tay, Mở ra nắp bình về sau, kỹ lưỡng kiểm tra một phen. Trong bình ngọc, hết thảy 10 cái kim văn đạo đan toàn đạt tới thất phẩm, phù hợp yêu cầu. Thất phẩm tại kim văn đạo đan bên trong đã coi như là cực phẩm. 10 phần hiếm thấy. Bát phẩm, cửu phẩm loại hình kim văn đạo đan. Muốn xem vận khí, cho dù là luyện dược đại sư, cũng không phải mỗi lần đều luyện chế ra tới. Tiểu thư, số lượng không sai. Đã kiểm tra về sau, Thanh Ngọc Yêu Hồ đối với Tiểu Lê gật gật đầu, biểu thị đồ vật không có vấn đề. U, V, K, W, W, M. Tiểu Lê khẽ vuốt cằm, sau đó đối với trong sân hô một câu nói, Tiểu Huy, đừng đùa, đem người thả đi. Giống nghe nói như thế, Huyền Vũ Thạc Thú không tình nguyện gầm nhẹ một tiếng. Nó cúi đầu xuống, nhìn xem chính mình dưới chân, bị chính mình giẫm mặt mày xám xịt, cơ hồ xoa thành một cái màu xám viên cầu đà chấn thu được. Sau đó khẽ lắc đầu, phanh đá một chân, oanh sau một khắc, đà chấn thu được thì cùng đạn pháo một dạng, trực tiếp phanh phanh phanh nện xuyên mấy đạo vách tường. Sau đó đông một chút, đúng lúc rơi vào đà sách dễ dàng dưới chân. Thứ gì đà sách dễ dàng bị cái này cho không trượt giảm viên cầu, giật mình. Nhi tử, là ngươi chờ hắn thấy rõ ràng về sau quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Cái này viên cầu, mặc trên người là đà chấn thu được y phục, chỉ là rách tung tóe, để hắn kém chút không nhận ra được. Giờ khắc này, đà chấn thu được thật sự là quá thảm. Trên thân vô cùng bẩn không nói, một trương tuấn lãng mặt tức thì bị đánh thành như đầu lợn tử. Trên tay trên chân xương cốt, càng là Huyền Vũ Thạch Thú cử lực xoa nắn bị vỡ nát gãy xương. Những thứ này tay chân chồng lên nhau để đà chấn thu được, sống sờ sờ bị xoa thành một cái nhân cầu. Cha, là ngươi sao, ngươi rốt cuộc tới cứu ta. Ô ô ô, đà chấn thu được đều có một ít bị tra tấn tinh thần hoảng hốt. Lúc này nhìn đến đà sách dễ dàng, hoa một chút, vậy mà khóc ra thành tiếng. Khóc còn về sau, hắn vội vàng nhìn chung quanh, phát hiện Huyền Vũ Thạch Thú không còn phụ cận. Lúc này mới thê thảm không gì sánh được gào khóc lên. Chà, nhanh dẫn ta đi, ta một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Ta quá thảm, nơi này có một cái đại ô uy khi dễ ta, nó quả thực là ma dược. Đà chấn thu được gia hỏa này bị Huyền Vũ Thạch Thú ra tấn thảm. Huyền Vũ Thạch Thú gia hỏa này cũng là đủ âm. Bắt đến đà chấn thu được về sau, đầu tiên là phong ấm trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực lưu chuyển, để hắn biến đến suy yếu không gì sánh được, không cách nào phản kháng, cũng không thể dùng hỗn độn chi lực sửa chữa phục hồi thương thế. Sau đó, Huyền Vũ Thạch Thú trước đánh cho hắn một trận, đem hắn tay chân toàn bộ đánh gãy, còn không cho phép đà chấn thu được sửa chữa phục hồi. Đón lấy, Huyền Vũ Thạch Thú lại đem đà chấn thu được đứt gãy tay chân, một chút xíp tại đầu hắn phía trên, một chút quay lưng đi, ở phía sau lưng đánh một cái ngơ con bướm. Đón lấy, nó lại không hài lòng, lại đem đà chấn thu được xoa thành một cái bóng, đá tới đá vào chơi. Như thế một chơi cũng là nửa ngày. May mắn đà chấn thu được là hư thiên cảnh tu sĩ, thân thể cứng cỏi, muốn là đổi thành một cái nguyên cương cảnh tu sĩ, sớm đã bị Huyền Vũ Thạch Thú đá chết. Cha, đi mau thừa dịp tên ma dược kia không đến. Đà chấn thu được đời này đều không có từng chịu đựng loại này nhục nhã, hắn cảm thấy mình quả thực tại địa ngục chạy một vòng. Tốt, cha mang ngươi đi, lập tức mang ngươi đi. Đà sách dễ dàng nhìn ra được, đà chấn thu được đã bị không phải người đãi ngộ. Hắn giờ khắc này đau lòng không gì sánh được. Đây chính là hắn con trai duy nhất a. Đà thị gia tộc tôn quý nhất thiếu gia. Vậy mà tại nơi này, bị dạng này tra tấn, cơ hồ đều nhanh điên. Dương Vân Phàm, Tiểu Lê, Thanh Ngọc Yêu Hồ còn có một con kia Huyền Vũ Thạch Thú từng cái danh tự, tại đà sách dễ dàng trong đầu lóe qua. Giờ khắc này trong mắt của hắn sát ý ngút trời. Đều chờ đó cho ta các loại đại ca đột phá đến vĩnh hằng cảnh, các ngươi một cái cũng không sống. Đà sách dễ dàng ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn một chút sau lưng Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ, sau đó lưng lên chính mình nhi tử, đi suốt đêm hồi Đà thị gia tộc. Tuy nhiên hận chết Dương Vân Phàm, thế nhưng là Đà Sách dễ dàng thật không dám xuất thủ. Hắn đối Dương Vân Phàm đã có bóng ma tâm lý, sợ lại một lần nữa chịu nhục. Tiểu thư, chúng ta không nên thả hắn rời đi. Tại Đà Sách dễ dàng sau khi đi, Thanh Ngọc Yêu Hồ một mặt tức giận nói, miễn là tiểu thư một câu, ta lập tức giết ra ngoài, ngăn lại hắn. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Tiểu Lê Canh Đồng Ngọc Yêu cáo liếc một chút, từ tốn nói. Nàng đối với Thanh Ngọc Yêu Hồ tư tâm có chỗ giải. Ngay từ đầu, Hiểu Lực đối với Thanh Ngọc Yêu Hồ còn có một số đồng tình. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện Thanh Ngọc Yêu Hồ gia hỏa này thật sự là quá tự tư, chỉ lo chính mình sự tình. Hắn chẳng lẽ không biết, lúc này là nhị ca đột phá thời khắc mấu chốt sao? Nếu như bọn họ cùng Đà Sách dễ dàng đánh lên, ảnh hưởng nhị ca đột phá, người nào phụ trách tiểu thư? Miễn là ngươi phân phó, Huyền Vũ đại nhân nhất định sẽ xuất thủ. Ta có thể. Thanh Ngọc Yêu Hồ không biết Tiểu Lê đã sinh ra bực bội, lúc này tiếp tục dẫn dụ Tiểu Lê giết Đà Sách dễ dàng. Hắn rất xảo hoạt, biết mình không phải Đà Sách dễ dàng đối thủ, cho nên cố ý mang lên Huyền Vũ Thạch Thú. Hắn tin tưởng có Huyền Vũ Thạch Thú trợ giúp, đủ để giết chết Đà Sách dễ dàng. Đà Sách dễ dàng, Đà Thư Nhai hai người này, bên trong một cái cũng là tuyên bố ám sát Dương Vân Phàm nhiệm vụ người. Bọn họ chết, hắn trên thân huyết khế tự nhiên là mất đi hiệu lực. Đầy đủ Tiểu Lê lại là không kiên nhẫn, soạt vung tay lên trực tiếp đánh gãy Thanh Ngọc Yêu Hồ. Nàng đã không nguyện ý lại nghe Thanh Ngọc Yêu Hồ nói nhảm. Một đầu yêu ma mà thôi, tuy nhiên biến thành hồ ly bộ dáng, dài đến thật đáng yêu. Nhưng so với nhị ca đột phá đại sự tới nói, chết đến 10 đầu sủng vật, nàng cũng không quan tâm. Giống trong sân Huyền Vũ Thạch Thú, nghe đến Tiểu Lê thanh âm phẫn nộ, một cái cho tròng mắt màu vàng ấm lóe ra lạnh lùng quang mang, xa xa nhìn thẳng Thanh Ngọc Yêu Hồ. Miễn là hắn còn dám nói một câu nói nhảm, trực tiếp liền phun ra một đạo nguyên tố công kích. Tiểu yêu sai, tiểu thư tha mạng. Bị Huyền Vũ Thạch Thú để mắt tới, Thanh Ngọc Yêu Hồ nhất thời áp lực to lớn, sau lưng mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn nhưng là nhớ đến ban ngày thời điểm, Đà thị gia tộc mấy cái trưởng lão là làm sao bị Huyền Vũ Thạch Thú sống sờ sờ đập chết. Dù là đối phương thân thể cường hãn, giống như là chí bảo thần binh, thế nhưng bị Huyền Vũ Thạch Thú móng vuốt đập ốc vỡ toang, linh hồn vỡ nát. Hắn cánh tay nhỏ bắp chân có thể nhìn không được vài cái. Phù phù một chút, Thanh Ngọc Yêu Hồ không có chút nào xấu hổ cảm giác quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Tiểu Lê tha thứ. Tính toán. Nhìn thấy Thanh Ngọc Yêu Hồ quỳ trên mặt đất, thấp thỏm lo âu bộ dáng, Tiểu Lê tâm lý trong lòng cũng không nguyện ý dạng này. Nàng nhấp nhô phất phất tay, có thể ngữ khí như cũ mười phần lạnh lùng nói, đem bình ngọc cho ta. Ngươi đi bên ngoài trông coi đi. Những đan dược này ta tự mình đưa đi cho nhị ca. Đi qua cách này một chuyện, Tiểu Lê đối Thanh Ngọc Yêu Hồ vẻn vẹn có một chút hào cảm cũng triệt để không có. Cách này yêu ma tư tâm quá nặng, không đáng thâm giao. Gia hỏa này vì chính mình mạng sống căn bản không có nghĩ tới Dương Vân Phàm cùng nàng. Trong mật thất, phúc phúc phúc, Dương Vân Phàm trong đan điền hồng mông thần thụ không ngừng hấp thu khí tức của đạo, bắt đầu sinh trưởng thối biến. Đây hết thảy vì Dương Vân Phàm thân thể mang đến chỗ tốt to lớn. Đầu tiên, trong thân thể của hắn kinh mạch toàn bộ quán thông, liền mao mạch mạch máu cũng không ngoại lệ. Mỗi một khối bắp thịt đều hoàn mỹ không một tì vết. Giải mã gen áp liền bị toàn bộ mở ra, đạt tới chánh thức thân thể hoàn mỹ trạng thái. Đến ở thể nội còn lại một số ẩn nấp nói huyệt cũng bắt đầu tự nhiên nổi lên. Hoa chừng 3 giờ, Dương Vân Phàm đem còn lại 50 cái nói huyệt toàn bộ khai mở. Cứ như vậy, trong cơ thể hắn 360 cái nói huyệt hoàn mỹ khai mở hoàn thành. Hắn thân thể chẳng những bước vào hư thiên cảnh tầng thứ 9, mà lại còn thông suốt đến đại viên mãn trạng thái. Lúc này tình huống, cách hắn thân thể bước vào vĩnh hằng cảnh chỉ có một bước ngắn. Nếu là cái này thời điểm, có người có thể cung cấp một cái tinh văn đạo đan, để Dương Vân Phàm tiếp thu một số tinh thần chi lực, hắn thân thể nói không chừng liền có thể trực tiếp thối biến, bước vào vĩnh hằng cảnh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản chỉ là muốn dùng kim văn đạo đan nồng đậm khí tức của đạo, để hồng mông thần thụ được đến thối biến. Không nghĩ tới, ta thân thể trước thông suốt đến đại viên mãn trạng thái. Đối mặt tình huống này, Dương Vân Phàm cũng có một chút sở khóc sở cười. Hắn linh hồn cảnh giới còn chỉ có chí tôn cảnh tầng thứ 8 đây, chậm chạp không có đột phá dấu hiệu. Ai biết, bởi vì khí tức của đạo quá nồng nặc, cái này còn lại nói huyệt, vậy mà tự động mở ra tới. Bất quá, chỉ là khai mở mà thôi. Trước mắt hắn linh hồn cảnh giới không đủ, không cách nào đem 360 cái nói huyệt hoàn mỹ thống nhất lại, khiến cái này nói huyệt tự nhiên vận chuyển, vì hắn cung cấp khí tức của đạo. Nói trắng ra, những thứ này nói huyệt đều là bởi vì Dương Vân Phàm thể nội khí tức của đạo quá nồng nặc, bị động bắt đầu vận chuyển. Một khi Dương Vân Phàm kết thúc hấp thu kim văn đạo đan, như vậy những thứ này mới mở đi ra nói huyệt liền xét lại lần nữa héo rút, biến mất không còn tăm tích. Linh hồn cảnh giới không đủ, mở ra nói huyệt không vững vàng. Có điều cũng không quan hệ, miễn là ta tại trong vòng 3 ngày đem hai loại trưởng ấm dung hợp, ta linh hồn cảnh giới nhất định có thể lại đề thăng một cái cấp độ. Đến thời điểm ta thì có đầy đủ linh hồn chi lực đi khống chế những thứ này mới mở nói huyệt. Những thứ này nói huyệt liền sẽ không héo rút, mà là có thể ổn định lại, để cho ta thân thể đi trùng kích vĩnh hằng cảnh. Thật vất vả đem thân thể bên trong tất cả nói huyệt toàn bộ mở ra đến, Dương Vân Phàm làm thế nào có thể trơ mắt nhìn lấy những thứ này nói huyệt lại lần nữa héo rút khép kín? Đây không phải lãng phí cơ hội sao? Mang theo vẻ mong đợi, Dương Vân Phàm lại lần nữa đi thăm dò nhìn hồng mông thần thụ. A, lúc này làm Dương Vân Phàm thấy rõ ràng đến hồng mông thần thụ tình huống lúc, trên mặt hắn rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Hồng mông thần thụ thân cảnh biến lớn cơ hồ gấp đôi, mà lại vỏ cây phía trên xuất hiện một số thiên nhiên chất gỗ hoa văn, phiến lá tựa hồ cũng biến thành cứng cỏi không ít. Cái này một chút cần phải đầy đủ gánh chịu phiên thiên phù ấm đạo văn. Nhìn đến hồng mông thần thụ xuất hiện bản chất thối biến, tựa như là theo một gốc mầm cây nhỏ rốt cuộc dài đến có thể nghênh đón mưa gió trạng thái, Dương Vân Phàm vui sướng trong lòng không gì sánh được. Thời cơ đã đến, tiếp đó liền bắt đầu tránh thức diễn hóa đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, thần thức nhất động, trong đan điền lưu chuyển từng sợi mờ mịt tử khí, nhất thời như sóng lớn cuồn cuộn một dạng, chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một thanh vô hình đao khắc, bắt đầu từng đạo lưu giữ xuống phiên thiên phù ấm đạo văn dấu vết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4357 tôn văn diễn hóa ông. Rất nhanh kim quang lập lòe, phiên thiên phù ấm liền tại Dương Vân Phàm trong đan điền hình thành. Rót vào, Dương Vân Phàm không do dự, tâm thần nhất động, chính là thử thăm dò đem cái này một cái ấm phù nhắm ngay một cái chồi non, bắt đầu chậm rãi người rót đi vào. Xoát, lần này so trước đó thế nhưng là thuận lợi vô số lần. Làm phù văn này tiếp xúc đến chồi non trong nháy mắt, cơ hồ là không bị ngăn trở liền bị chồi non chủ động hút vào đi vào. Tạch tạch tạch, phức tạp phong cách cổ xưa phiên thiên phù ấm tại chồi non bên trong không ngừng lóe ra, từng sợi đạo văn tuy nhiên không ngừng đụng chạm lấy chồi non hàng rào, nhưng lại bất lực tránh ra khỏi, ngược lại bị chồi non bên trong kỳ dị năng lượng hấp thu. Đến sau cùng liền triệt để vững vàng định ra tới. Mà cái kia một mảnh lá non thì biến đến kim quang lóng lánh, đồng thời tại phiến lá mặt ngoài có một ít thần sơn ấm ký nổi lên. Thành công thấy cảnh này, Dương Vân Phàm một mực treo lấy tâm cuối cùng rơi xuống đất. Phiên thiên phù ấm uy lực so huyền vũ ấm thế nhưng là mạnh hơn không ít. Phiên thiên phù ấm thành công đại biểu cho Huyền Vũ ấm cũng sẽ không có quá sóng lớn xít. Phụt, phụt. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí về sau. Dương Vân Phàm ổn định một chút tâm thần. Đồng thời hắn đem trong mật thất còn lại một bộ phận khí tức của đạo. Chậm rãi hấp thu đến trong đan điền. Chỉ có một cơ hội, nếu là thất bại, đan dược nhưng là không đủ. Mà lại thân thể ta cũng không chịu nổi, 5 lần 7 lượt diễn hóa thần thông. Dương Vân Phàm có một ít khẩn trương. Hắn tận lực đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đợi đến tâm tình cùng trạng thái thân thể triệt để đều bình ổn phía dưới đến về sau. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại. Tâm thần chậm rãi chìm vào đến trong đan điền. Cùng lúc đó, trong thân thể của hắn 360 cái nói huyệt cùng nhau vận chuyển, đem liên tục không ngừng khí tức của đạo chuyển vận đến trong đan điền. Ao ao rất nhanh, hắn trong đan điền lại lần nữa tràn ngập khí tức của đạo, tẩm bổ tại những cái kia xanh mơn mởn chồi non phía trên. Quá trình này duy trì liên tục chừng 10 phút đồng hồ. Vì để đây hết thảy biến đến không có sơ hở nào, Dương Vân Phàm thà rằng chậm một chút, nắm chắc càng đầy một số, cũng không nguyện ý chỉ vì cái trước mắt dẫn đến cuối cùng diễn hóa thất bại. Khí tức của đạo quán chú để hồng mông thần thụ lần nữa bắt đầu sinh trưởng, một số chồi non bắt đầu chậm chạp quất ra cành lá đến, để trụi lủi hồng mông thần thụ lại một lần nữa xuất hiện tán cây hình thức ban đầu. Cái kia mờ mịt tử khí cũng càng lúc càng nồng nặc. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười. Cạch, ngay tại Dương Vân Phàm ý niệm trong lòng chuyển động ở giữa, cái kia gánh chịu lấy phiên thiên phù ấm lá non đột nhiên truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch vang. Tuy nhiên đạo thanh âm này có chút yếu ớt, có thể rơi vào Dương Vân Phàm trong tai lại là để hắn khẩn trương không thôi. U Vinh Quy Quy Mơ. Không tốt, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, thần thức rơi vào cái kia một cái lá non phía trên, phát hiện nó mặt ngoài linh văn bắt đầu giãn ra, muốn tiếp tục trưởng thành. Một khi nó lại lớn lên lớn hơn một chút, linh vận liền sẽ biến mất, không có được diễn hóa thần thông năng lực. Đến thời điểm có lẽ sẽ trưởng thành một cái kỳ dị khắp nơi thần diệp, nắm giữ trí bảo cấp bậc đặc thù công năng. Tuy nhiên giá trị rất cao, nhưng là đây không phải Dương Vân Phàm muốn. Không thể trì hoãn tiếp tục như vậy đi xuống, cái này một cái lá non thì phế. Dương Vân Phàm không còn dám trì hoãn. Hít sâu một hơi về sau, thần thức hóa thành đao khắc, nhất bút nhất họa, nghiêm cẩn không gì sánh được tại cái kia một cái lá non phủ cận, bắt đầu phát họa ra Huyền Vũ ấm đạo văn ấm ký. Ông, lần này phát họa tốc độ so vừa mới nhanh nhiều. Rất nhanh, Dương Vân Phàm trong đan điền liền xuất hiện to lớn Huyền Vũ hư ảnh. Giống Huyền Vũ hư ảnh vừa xuất hiện, liền đối với Dương Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập ra một tia yếu ớt linh hồn ba động, giống như là có sinh mệnh một dạng, muốn cùng Dương Vân Phàm câu thông. Bất quá, nó không có chờ đến Dương Vân Phàm đáp lại, mà chính là hưu một chút, bị Dương Vân Phàm lấy cường đại thần thức chi lực vây khốn, cưỡng ép rót vào phiên thiên phù ấm bên cạnh cái kia một cái lá non bên trong. Rầm rầm rầm, Huyền Vũ ấm rất không bình thường, bị vây ở lá non bên trong lại không chịu khuất phục. Kim sắc linh văn chẳng những lấp lóe, đại địa mấu khí rồi rào cuồn cuộn mở ra, những linh văn kia thỉnh thoảng hóa thành một cái lời chào, muốn xé rách lá non hàng rào. Thỉnh thoảng lại phát họa ra một chỉ Huyền Vũ đầu lâu, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, vô cùng phẫn nộ. Nó rất tức giận, cảm giác mình tựa như là bị Dương Vân Phàm bán. Cái này Huyền Vũ ấm thật có ý tứ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại có một chút cảm giác được thú vị. Cái này là sinh mệnh mị lực ô ô. Bất quá, Huyền Vũ ấm chỉ là giãy giụa một hồi, liền bị lá non bên trong vô cùng mờ mịt tử khí bao khỏa. Sau đó, nó tựa như là chơi mệt đứa bé một dạng, hút lấy những thứ này mờ mịt tử khí, xa vào đến ngủ say bên trong. Giờ khắc này, vô tận mờ mịt tử khí bao phủ tại nó trên thân, đem cấu thành huyền vũ ấm đạo văn, từng sợi phân giải ra đến, sau đó không ngừng phân tích, đi lưu giữ tinh hoa. Phụ phụ phụ. Tại Dương Vân Phàm cố ý khống chế phía dưới, cái này hai cái thần diệp chậm rãi hướng về lẫn nhau dựa sát vào. Quá trình này rất chậm, lại phí tổn mười mấy phút. Ông, cuối cùng, làm hai cái gánh chịu khác biệt trưởng ấm lá non tiếp xúc đụng nhau thời điểm, tựa như là sao hỏa đụng phải trái đất một dạng. Một vòng cuồn cuộn kim sắc linh văn bắt đầu không ngừng nhộn nhạo lên, cơ hồ đem Dương Vân Phàm toàn bộ đan điền đều chiếu sáng. Đồng thời, còn có hai loại kỳ dị đại địa mạch động năng lượng theo kinh mạch tại Dương Vân Phàm thể nội bắt đầu lan tràn ra, để hắn gân cốt từng trận đua tiếng. Loại nhịp đập này năng lượng để hắn được ít lời không nhỏ. Không lâu sau đó, hắn liền phát hiện chính mình nguyên bản bình thường cốt cách phía trên, vậy mà cũng xuất hiện một số nhỏ vụn kim sắc linh văn, để cốt cách phát sinh thuế biến. Nguyên bản hắn cốt cách bởi vì địa hỏa pháp tắc năng lượng tầm bổ, đã biến thành ám kim sắc, có thể thần quang cũng rất ảm đạm. Thế mà hấp thu những năng lượng này về sau, hắn phát hiện chính mình cốt cách phía trên xuất hiện một số linh văn ấm ký. Tuy nhiên ấm ký rất nhạt, nhưng lại tràn ngập thần thánh lực lượng moa. Cái này tựa như là Tôn Văn Dương Vân Phàm đôi mắt nhất thời trợn tròn, cảm giác được có một ít suối quẩy. Đồng dạng chí tôn cường giả trước khi vẫn lạc, sẽ đem chính mình một thân tu vi toàn bộ khắc sâu tại chính mình cốt cách bên trong. Sau đó những thứ này cốt cách phía trên sẽ xuất hiện một số phong cách cổ xưa đạo văn ấm ký. Những thứ này cốt cách được người xưng là tôn văn. Cầm lấy đi hấp thu lời nói có cực đại khái dẫn có thể giúp thần vương cường giả đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thế mà tôn văn lại thần kỳ, cũng là chết người đồ vật. Dương Vân Phàm cảm thấy mình vẫn là thiếu niên, tinh thần phấn chấn, cách mình vẫn lạc còn có vô số năm đây, làm sao có thể lưu lại tôn văn. Không, không đúng, ta không thể nghĩ như vậy, ta muốn hướng tốt phương diện suy nghĩ. Nhất định là phiên thiên phù ấm, huyền vũ ấm, lẫn nhau tướng quá trình dung hợp bên trong, đạo văn bị một lần nữa diễn hóa, đi lưu giữ tinh hoa. Bên trong một số nhỏ vụn linh văn bám vào tại ta cốt cách phía trên, lúc này mới biến thành tôn văn. Dương Vân Phàm tự an ủi mình. Bất kể như thế nào, tôn này văn xuất hiện, để hắn cảm giác được thân thể lại được đến một số cường hóa. Chỉ là thân thể lực lượng, hắn cảm thấy mình đã không thua bởi một số thái cổ hung thú. Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4358 vĩnh hằng chí tôn cường đại diễn hóa huyết mạch thần thông. Vô cùng chậm chạp, Dương Vân Phàm cũng không nóng nảy. Lòng hắn nặng đan điền quan sát đến hai cái lá non biến hóa. Xuy xuy xuy, bọn họ lẫn nhau tới gần, lẫn nhau thôn phệ. Mà tại bọn họ nội bộ hai cái ấm ký cũng là va chạm nhau, không ngừng phát ra chói mắt quang hoa. Bất quá, hết thảy đều rất ôn nhu. Đạo văn va chạm không liên quan đến năng lượng, chỉ là một loại ý chí quyết đấu. Xoát xoát, một số đạo văn vỡ vụn chịu không nổi khảo nghiệm. Mà mặt khác một số đạo văn lại là giống tìm tới tri kỷ một dạng, lẫn nhau dắt tay đến, phát ra càng thêm hào quang ấm ánh. Dạng này quá trình duy trì liên tục trọn vẹn hơn một giờ. Ầm ầm, đột nhiên Dương Vân Phàm đan điền một trận rung động kịch liệt, hồng mông thần thủ cũng không ngừng chập chờn. Hắn cảm giác được một loại dồi dào không gì sánh được lực lượng theo chính mình huyết mạch chỗ sâu bắt đầu kịch liệt phun ra. Đến cùng một thời gian, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một cỗ khó nói lên lời lực lượng áp ở trên người hắn. Loại này lực lượng thậm chí để hắn thân thể phía dưới gạch đá phanh phanh phanh trực tiếp nát thành bụi phấn, liền phía dưới mặt đất đều lõm đi xuống một khối lớn. Âm âm, giờ khắc này lấy Dương Vân Phàm làm trung tâm, tiểu lê phủ để sụp đổ xuống một khối lớn, toàn bộ trang viên đều đi theo lung lay sắp đổ. Phủ cận trên đường phố càng là xuất hiện vô số mạng nhện một dạng vết nứt, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Kinh động vô số người. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phục hồi như cũ bất quá. Dương Vân Phàm tâm thần nhất động. Một cỗ cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí. Theo dưới chân hắn tràn ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Vừa mới vỡ vụn khắp nơi. Ngược lại tháp phòng ốt. Đều tại đại địa mấu khí dưới tác dụng. Lại lần nữa khôi phục. Liền một tia tu bổ dấu vết cũng nhìn không ra. Đáng tiếc. Bên ngoài phá hư. Dễ dàng sửa chữa phục hồi. Dương Vân Phàm thân thể biến hóa. Lại là khó có thể áp chế. Tạch tạch tạch. Lúc này. Dương Vân Phàm lòng bàn tay trái phía trên. Kim sắc phiên thiên ấm phủ văn không ngừng biến hóa. Thần sơn hư ảnh tự nhiên treo trồi lên. Như ẩm như hiện. Lại bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ phiên thiên phù ấm biến đến ảm đạm không gì sánh được. Cùng lúc đó, tại phiên thiên phù ấm vị trí bên trên, lại xuất hiện một cái kim sắc huyền vũ ấm. Cái này huyền vũ ấm cũng giống như vậy. Linh văn vỡ vụn. Huyền vũ hư ảnh tại từng trận gầm nhẹ bên trong. Biến đến cho tối đi xuống. Cơ hồ không có dấu hiệu của sự sống. Phanh phanh phanh hai loại thần uy vô địch trưởng ấm tại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Không ngừng diễn biến. Thỉnh thoảng có một ít đại địa chi lực. Tiêu tán ra ngoài. Làm đến không gian xung quanh. Đều bởi vì trọng lực lĩnh vực. Biến đến 10 phần vặn vẹo. Tư không cũng là vang lên kèn kẹt. Không ngừng rung động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất quá. Lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Kịch liệt đau nhức trong lòng bàn tay. Có một cỗ dồi dào năng lượng. Bắt đầu tự nhiên đản sinh ra. Tựa như là hồ điệp phá kén mà ra một dạng. Tràn đầy sinh mệnh lực. Cùng toàn năng lực mới đang thức tỉnh. Tạch tạch tạch cắt. Dương Vân Phàm mở to mắt cúi đầu đi xem bàn tay của mình. Bị đau đồng thời, hắn phát hiện chính mình lòng bàn tay phía trên linh văn đã vỡ vụn rối tinh rối mù. Bất quá. Những cái kia kim sắc linh văn tại vỡ vụn về sau. Không có hoàn toàn tiêu tán. Mà chính là cùng nhúc nhích con run một dạng. Vô tự du tẩu. Bắt đầu từng đoạn liều nhận. Dạng này quá trình duy trì liên tục chừng 10 phút đồng hồ. Ầm ầm đột nhiên. Một đạo kim quang ấm ánh theo trong lòng bàn tay của hắn mãnh liệt bắn mà ra. Cái kia cố quang mang chi liệt. Để Dương Vân Phàm cảm giác được ánh mắt một trận nhói nhói. Không được chính mình vội vàng đem ánh mắt nhắm lại. Chờ hắn mở mắt ra, lần nữa quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện trong lòng bàn tay mình, vỡ vụn linh văn có một ít hình thức ban đầu. Những thứ này hình thức ban đầu chợt nhìn thật giống như một mảnh liên miên chập trùng thần sơn. Dương Vân Phàm dần dần đếm qua đi tựa hồ có 9 cái đỉnh núi. Cái này cùng phiên thiên phù ấm biến hóa ra hư ảnh có một ít tương tự. Bất quá. Trừ 9 cái đỉnh núi bên ngoài. Dương Vân Phàm lờ mờ nhìn đến. Có một ít hắn đồ. Vật. Tại thần sơn hư ảnh phía trên. Giống như là một số phong cấm. Cũng giống là huyền vũ cử thú đập xuống đến giữ tợn bộ dáng. Cái này hư ảnh là không gian phong cấm lực lượng tỉ mỉ quan sát một hồi. Dương Vân Phàm như cũ không chắc chắn lắm. Ông ông ông. Lúc này thời điểm trong lòng bàn tay của hắn phù văn tiếp tục diễn hóa. Vậy mà xuất hiện một số ngũ thải quang mang. Cái này ngũ thải quang mang chớp mắt là qua trong nháy mắt không thấy bất quá nhưng vẫn bị Dương Vân Phàm nhìn đến. Tình huống như thế nào ta vừa mới thấy cái gì một luồng ngũ thải quang mang Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy. Chính mình nhịp tim đập đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ chẳng lẽ. Vừa mới lói lên một cái rồi biến mất năng lượng. Chính là thế giới chi lực tại Dương Vân Phàm trong ấm tượng. Năng lượng 5 màu. Chỉ có một loại. Cái kia chính là vĩnh hằng chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ thế giới chi lực. Thế giới chi lực. Chính là hỗn độn chi lực tấn giai năng lượng hỗn độn chi lực. Bụi bẩn. Phủ đầy không gian vũ trụ. Là theo hỗn độn chi nhãn. Cũng chính là trong hắc động phun ra tới. Đây là một loại hỗn hợp tất cả pháp tắc thuộc tính năng lượng. Tuy nhiên hỗn độn chi lực có thể bị tất cả chí tôn cường giả hấp thu, dùng đến để thăng thân thể lực lượng. Thế nhưng là theo hỗn độn chi lực diễn hóa thành chính mình cần pháp tắc chi lực, trong lúc này hội tiêu hao rất lớn một bộ phận năng lượng. Rốt cuộc trong vũ trụ tràn ngập các loại năng lượng, tu luyện duy nhất pháp tắc chí tôn cường giả đại khái chỉ có thể sử dụng 10% hỗn độn chi lực. Mà Dương Vân Phàm loại này địa hỏa song tu chí tôn cường giả thì là có thể điều động khoảng 1/5. Cho nên, Dương Vân Phàm động hư chi nhãn uy lực mới hội cường đại như thế, nắm giữ vượt cấp giết địch năng lực. Đến tại thế giới chi lực, cũng chính là tinh thần chi lực. Nó là vĩnh hằng chí tôn mới có thể nắm giữ kỳ lạ lực lượng. Cũng là trong vũ trụ thần bí nhất lực lượng. Nó có thể cho vĩnh hằng chí tôn hoàn mỹ có thể phát huy ra chính mình pháp tắc ưu thế. Năng lượng chuyển hóa dẫn cơ hồ đạt tới 100%. Chỉ có cực ít một bộ phận lại bởi vì một chút duyên cớ bị lãng phí. Dạng này năng lượng tỷ lệ lợi dụng từ vừa mới bắt đầu liền để vĩnh hằng chí tôn cường giả viễn siêu chí tôn cường giả. Dù là lấy đồng dạng lực lượng thi triển đồng dạng thuật pháp, vĩnh hằng chí tôn cường giả hội so chí tôn cường giả uy lực lớn hơn gấp 10 lần hai bên. Cho dù là yếu nhất vĩnh hằng chí tôn, cũng là trong vũ trụ đứng đầu cường giả, không phải chí tôn cường giả có thể sánh ngang. Mặt khác, vĩnh hằng chí tôn chỗ lấy bị vô số người sùng bái, bởi vì nắm giữ thế giới chi lực vĩnh hằng chí tôn còn có một loại kỳ lạ năng lực. Cái kia chính là vĩnh hằng chí tôn cường giả có thể cho một cái thế giới phát sinh thuế biến, tỷ như Dương Vân Phàm một khi bước vào vĩnh hằng chí tôn, như vậy hắn liền có thể cùng địa cầu bản nguyên câu thông, trực tiếp dùng hắn nắm giữ thế giới chi lực trợ giúp địa cầu sửa chữa phục hồi một số thiếu thốn bản nguyên, để địa cầu linh khí một lần nữa được đến khôi phục. Thậm chí nếu là Dương Vân Phàm cảm thấy trên địa cầu hỏa diễm nguyên tố không đủ, hắn thậm chí có thể điều động thế giới chi lực trợ giúp địa cầu một lần nữa diễn hóa một lần, để địa cầu bản nguyên khí tức đều phát sinh một số biến hóa. Vĩnh hằng chí tôn nắm giữ cải biến một cái thế giới năng lực, đương nhiên đại bộ phận vĩnh hằng chí tôn không biết lưu tại nguyên thủy vũ trụ. Bọn họ cầm giữ có cường đại như thế năng lực, hoàn toàn có thể đi vô tận thâm uyên phía kia to lớn chống trải thế giới, một lần nữa lại sáng tạo một cái thuộc về mình vĩnh hằng thần quốc, đi diễn hóa xuất mình muốn nhìn đến hoàn mỹ thế giới. Bất quá, vẫn như cũ có một ít vĩnh hằng chí tôn không nguyện ý rời quê hương, lưu tại chính mình sinh ra tinh vực. Tỷ như Thái Hư chân nhân, hắn đản sinh tại hệ Ngân Hà, kế thừa đen trắng thiên tôn đạo cung trở thành Ngân Hà tinh vực chấn thủ sứ. Có Thái Hư chân nhân chấn thủ Ngân Hà tinh vực, dù là Ngân Hà tinh vực bị tà ma xâm lấn, thôn phệ hơn nửa cuộc đời mệnh, cũng không quan hệ. Miễn là Thái Hư chân nhân nguyện ý, hắn có thể sửa chữa phục hồi tất cả bị phá hư sinh cơ tinh cầu. Vĩnh hằng chí tôn chính là vũ trụ chấn thủ giả, đây cũng không phải là một câu nói suông. Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4359 một tờ kinh thư. Chấn Cửu Sơn vậy mà lại là thế giới chi lực. Phiên thiên phù ấm cùng huyền vũ ấm dung hợp trưởng ấm thật sự là bất phàm a. Dương Vân Phàm phun ra một ngụm chọc khí, ngăn chặn trong lòng mình khó phân tạp niệm, lần nữa cúi đầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay trưởng ấm diễn hóa. Ba lúc này, Dương Vân Phàm trong đan điền, hồng mông trên thần thụ, hai cái lá non đã triệt để dung hợp duy nhất. Tạch tạch tạch. Đứng đắn Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi, chuẩn bị chờ đợi trong lòng bàn tay phù văn hoàn toàn biến hóa ra. Lúc này thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình kinh mạch xuất hiện một trận căng đau. Ở trong kinh mạch trên vách xuất hiện một tia tím ấm ánh hỗn độn hồ quang. Tăng thêm trước kia nắm giữ 8 đạo hỗn độn hồ quang, đến bây giờ hắn hết thảy nắm giữ 9 đạo hỗn độn hồ quang. Hỗn độn hồ quang đại biểu cho hắn cảnh giới. Moa đột phá ta liền biết. Một khi diễn hóa thành công, pháp tắc cảnh giới nhất định sẽ đột phá, cảm giác được trong linh đài. Linh hồn chi lực bắt đầu điên cuồng tràn ngập ra. Liền mang theo phượng hoàng đạo ấm đều bị hình ảnh. Dương Vân Phàm kích động không thôi, chí tôn tầng thứ 9 tiếp đó. Chính là ổn định cảnh giới. Thích ứng về sau. Tự nhiên là có thể thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới. Chí tôn tầng thứ 9 cùng chí tôn đại viên mãn. Trên bản chất thực không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá. Vừa đột phá tầng thứ 9 tu sĩ. Không có khả năng nhanh như vậy thì thông suốt đến đại viên mãn. Cần một cái thích ứng quá trình. Cái này thích ứng quá trình. Ngắn người mấy tháng. Lâu là mấy chục năm. Đối tại chí tôn cường giả mấy trăm ngàn năm thọ mệnh mà nói. Chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Không tính là gì. Đại bộ phận tu sĩ tại sau khi đột phá. Cần muốn tiếp tục bế quan một đoạn thời gian. Củng cố cảnh giới. Vì cũng là đem chính mình thực lực tăng lên tới cực hạn. Một phương thế giới này. Thật sự là bản thiếu gia phúc địa. A Dương Vân Phàm hung hăng nắm tay. Sau đó phun ra một ngụm chọc khí. Miễn mạnh nén xuống kích động trong lòng. Hắn nhìn một chút tay trái mình lòng bàn tay. Phía trên phù văn vẫn còn tiếp tục diễn hóa. Hắn biết cần một chút thời gian. Hẳn là sẽ tại sáng ngày thứ hai triệt để hoàn thành. Mà đoạn thời gian này, hắn cũng không thể lãng phí. Vừa mới, hắn mở ra đến nói huyệt. Còn không có hoàn toàn đặt vào chính mình kinh mạch vận chuyển hệ thống bên trong. Vừa vặn mượn đoạn thời gian này. Hoàn toàn trưởng khống. Miễn cho khiến cái. Này nói huyệt lại lần nữa khép kín. Sàn sạc. Lúc này thời điểm. Dưới sàn nhà mới. Có một ít buông lỏng. Ngay sau đó. Đất đai bị đẩy ra. Một cách bụi bẩn. Mọc đầy gai nhọn đầu. Theo lòng đất chui ra. Giống huyền vũ thạch thú đối với Dương Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng. Sau đó đem một cái bình ngọc phun ra. Bình ngọc này là tiểu lê cho nó. Để nó giao cho Dương Vân Phàm. Bên trong chứa không ít kim văn đạo đan. Đều là đà sách dễ dàng vừa mới lấy ra. Lúc này thời điểm bình ngọc nhấp nhô đi vào Dương Vân Phàm bên người. Tạ, ta vừa vặn thiếu đạo đan. Dương Vân Phàm cầm lấy bình ngọc. Mở ra nắp bình nhìn một chút. Lại là 10 cái cao giai kim văn đạo đan. Hắn đoán chừng hẳn là đà sách dễ dàng lấy ra đổi hắn nhi tử. Răng rắc, Dương Vân Phàm lấy ra một cái kim văn đạo đan. Trực tiếp hướng trong mồm bịt lại. Răng rắc bắt đầu nhai nuốt. Thì cùng ăn kẹo đậu một dạng. Đổi tại trước đó. Hắn nhưng là cẩn thận từng ly từng tí. Đã sợ lãng phí kim văn đạo đan năng lượng. Lại sợ chính mình thân thể chống đỡ không nổi nhiều như vậy khí tức của đạo trùng kích. Nhưng là bây giờ, hắn vừa đột phá, chính cần năng lượng khổng lồ tại tăng lên củng cố cảnh giới. Một cái khía cạnh khác, hắn đã diễn hóa xuất thứ hai môn huyết mạch thần thông. Chỉ cần muốn chờ đợi liền có thể. Hiện tại hắn, căn bản chẳng sợ hãi. Vù vù, một cái kim văn đạo đan ẩn chứa năng lượng 10 phần khủng bố. Mỗi lần bị nhai nát, lượng lớn khí tức của đạo. Liền bắt đầu điên cuồng tràn vào Dương Vân Phàm kinh mạch bên trong. Để hắn toàn thân nổi gân xanh. Trong mắt đều nổi bật đến. 10 phần khủng bố. Ông. Bất quá. Trong cơ thể hắn 360 cái nói huyệt cùng nhau vận chuyển. Tăng thêm hắn vừa đột phá. Toàn thân tế bào đều ở vào đói khát trạng thái. Cần muốn năng lượng đến bổ sung. Dùng đến tiếp tục thuế biến. Chỉ là mấy hơi thở, những thứ này khí tức của đạo liền bị tiêu hao. Ngô lúc này thời điểm, huyền vũ thạch thú cảm giác được Dương Vân Phàm trên thân biến hóa. Nó nháy lên cho tròng mắt màu vàng ấm. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Sau đó đột nhiên ánh mắt sáng lên. Tựa hồ là phát hiện cái gì. Xoát giống như là một đạo tia chớp màu xám. Huyền vũ thạch thú bộc phát ra viễn siêu chính mình hình thể tốc độ. Đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tay trái. Tuy nhiên gia hỏa này không rên một tiếng. Có thể Dương Vân Phàm trong nháy mắt bắt được nó ý đồ. làm sao ngươi muốn cho ta đem mới biến hóa ra ấm phủ dùng ở trên thân thể ngươi, giúp ngươi tăng thực lực lên? Dương Vân Phàm khóe môi nhích lên cười nhạt ý, nhìn về phía Huyền Vũ Thạch Thú. Gia hỏa này là hắn sáng tạo ra đến, không dùng câu thông, chỉ cần một ánh mắt, hắn thì biết Huyền Vũ Thạch Thú nội tâm đang suy nghĩ gì. Phiên Thiên Phù ấm cùng Huyền Vũ ấm dung hợp, biến hóa ra hoàn toàn mới thần ấm. Đương nhiên bảo lưu lấy Huyền Vũ ấm khả năng tối đa nhất. Trên lý luận cái này hoàn toàn mới thần ấm cũng có thể trợ giúp Huyền Vũ Thạch Thú thối biến một lần. Hống hống hống, lúc này Huyền Vũ Thạch Thú nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tay trái, kích động liên tục gật đầu, biểu hiện thập phần hưng phấn. Nó vốn có thể cảm giác được cái môn này tân thần ấm cường đại, muốn thôn phệ cái này một cỗ lực lượng vì nó sử dụng. Ngươi cái dạng này ngược lại để ta không tiện cự tuyệt. Rốt cuộc ngươi tương lai có thể sẽ là ta đáng tin nhất chiến đấu đồng bọn. Dương Vân Phàm nhìn lấy Huyền Vũ Thạch Thú, lộ ra giống là chó nhỏ lấy chủ nhân tốt một dạng ánh mắt. Hắn trong lòng cũng là mừng rỡ. Tiểu gia hỏa này, ngay từ đầu bị chính mình sáng tạo ra đến thời điểm, thế nhưng là rất sắm thối. Tự mình hỏi hắn sao lời nói, hắn đều xa cách. Hiện tại cuối cùng minh bạch, ai mới là trong nhà lão đại a. Tiểu Huy, trong lúc rảnh rỗi, đánh cách lăn, ta xem một chút. Dương Vân Phàm không có lập tức đồng ý, mà là hướng về phía Huyền Vũ Thạch Thú phân phó một câu. Đổi thành trước đó, Huyền Vũ Thạch Thú tuyệt đối sẽ bị Dương Vân Phàm một cái bụi bẩn ánh mắt khi dễ. Có thể giờ khắc này, Huyền Vũ Thạch Thú không nói hai lời, xoát một chút, thu hồi tự mình cõng giáp phía trên gai nhọn. Sau đó tứ chi cùng đuôi ngắn co rụt lại, trực tiếp lăn trên mặt đất đến lăn đi. Hống hống hống, nó một bên lăn, còn vừa lấy nhìn cho kỹ Dương Vân Phàm, tựa hồ tại hỏi, thế nào? Ta lăn cũng không tệ lắm sao? Không tệ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha ha, có một loại thu phục Huyền Vũ Thạch Thú khoái lạc cảm giác. Tốt, có thể. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm xem như triệt để hài lòng, đối Huyền Vũ Thạch Thú vấy tay nói, Tiểu Uy, đến đây đi. Ngươi thì canh giữ ở ta bên cạnh, chờ ta thần thông diễn hóa hoàn thành, để ngươi cũng trước tiên được đến tăng lên. Ngươi thế nhưng là ta triệu hoán thú. Mình nhóm về sau muốn kề vai chiến đấu, giống Huyền Vũ Thạch Thú hấp tấp đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Sau đó dùng đầu cọ cọ Dương Vân Phàm bàn tay. Bụi bẩn đôi mắt, tràn ngập chờ mong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm cảm giác được một tia kỳ dị năng lượng tại trong lòng bàn tay mình phun ra tới. Đau quá. Cái này năng lượng ba động có chút khủng bố. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy trên bàn tay kinh mạch căng đau cơ hồ muốn nổ tung. Hắn bên trái thân thể 180 cái nói huyệt cũng bắt đầu sôi trào lên, bắp thịt cũng bắt đầu ra hơi run rẩy. Thì liền trong đan điền hồng mông thần thụ cũng theo một trận chập chờn, đem đại bộ phận mờ mịt tử khí điều động, rót vào đến hắn lòng bàn tay trái chi bên trong. Ông, giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong thoáng chốc có một loại ảo giác. Chỉ cần hắn nâng lên tay trái, đối với dưới đáy nhẹ nhàng vỗ, liền có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt đi cái này một tòa giang lăng thành. Tốt lực lượng đáng sợ. Không hổ là vĩnh hằng cấp bậc huyết mạch thần thông. Dương Vân Phàm tuy nhiên chưa từng dùng qua cái môn này huyết mạch thần thông, có thể trong lòng của hắn tự nhiên phát giác được một số môn thần thông này uy lực. Đây là một môn vĩnh hằng cấp bậc huyết mạch thần thông. Hiện tại hắn căn bản không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đến lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm trong linh hồn truyền đến một cỗ thần bí ba động, để hắn vô ý thức giơ bàn tay lên. Xoát, lòng bàn tay lật qua lật lại, tầng tầng lớp lớp huyền ảo phù văn trực tiếp chiếu rọi ở trong hư không. Sau một khắc, những phù văn này liên tiếp thành vô số kỳ dị trật tự xiềng xích. Không bao lâu, hư không bên trong thì nói khoác một bộ kỳ dị tràng cảnh. một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch nổi lên. Hết thầy có 9 tầng, cao thấp khác biệt. Mỗi một tầng núi, tựa hồ cũng có kỳ dị lực lượng đang chấn động lấy. Tựa hồ có cái gì biểu tượng. Mỗi một tầng trên đỉnh ngọn núi phía trên đều có một tòa tạo hình kỳ lạ đạo cung. Đạo cung rất thần bí. Đại môn đóng chặt. Có thể phía trên điêu khắc sông núi Nhật Nguyệt. Có thần bí lịch sử cẩn trọng cảm giác. Cái này một hình ảnh cùng phiên thiên phù ấm lúc trước bày biện ra đến thần sơn hư ảnh cực kỳ tương tự. Chỉ bất quá. Lúc này ở cái này cửu trọng sơn mạch đỉnh đầu. Một đầu uy vũ không gì sánh được khắp nơi huyền vũ chính núp tại đỉnh núi. Phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt khí tức. Nó thay thế trước đó áo bào xanh đạo nhân. Trở thành một phương này cửu sơn thế giới chủ nhân vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lúc này, Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, phát hiện một số kỳ dị địa phương. Hắn nhìn đến, tại cái kia một đầu huyền vũ trong miệng, vậy mà ngậm lấy có một tờ cho kim sắc quyển sách. Quyển sách lấp lóe ngôi sao một dạng một chút quang mang, có khí tức khủng bố đang tràn ngập. Cái kia tựa như là đại địa pháp tắc khí tức của đạo, cũng là một trang này quyển sách. Họa long điểm nhãn đồng dạng, để cho cả cửu sơn hư ảnh biến đến sinh động, tràn ngập đạo vận. Một tờ kinh thư, chấn cửu sơn nó bị khắp nơi huyền vũ ngậm vào trong miệng, nhất định có cái gì ý nghĩa đặc thù. Đợi một chút, Hoa Hạ cổ lão trong thần thoại tựa hồ có một cái cố sự, nói là Kỳ Lân Nôn Ngọc Thư, thánh nhân xuất thế truyền thuyết. Cái này khắp nơi huyền vũ chính là đại địa pháp tắc nguyên linh một trong. Không so Kỳ Lân kém bao nhiêu. Huyền Vũ phun ra kinh thư. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Đây là đạo quyển, nhất định là bất hủ đạo quyển. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng không nói ra miệng. Nhưng hắn ánh mắt trong nháy mắt biến đến nóng rực không gì sánh được. Trong lòng tâm tình, càng là kích động tột đỉnh răng rắc. Chỉ là đúng lúc này, đột nhiên thần sơn hư ảnh vỡ vụn. Tất cả phát họa ra những thứ này hư ảnh linh văn cũng đều xoát một chút. Một lần nữa trở lại Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Tiếp theo biến đến ảm đạm xuống. Mặc cho Dương Vân Phàm làm sao thôi động, cũng không có hồi nên. Cửu sơn chấn giới ấm. Bất quá, ngay tại Dương Vân Phàm muốn điên thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình linh hồn hạch tâm. Linh hồn chi lực bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Đồng thời, có một đạo tang thương trầm thấp, uyển như đến từ hắn huyết mạch chỗ sâu thanh âm, tại hắn chỗ sâu trong ấp quanh quẩn lên. Tối cường thần ý hỗn đô thì 218 chương 4360 lần thứ hai nhập đạo. Cửu sơn chấn giới ấm có ý tứ gì? Cửu sơn, Dương Vân Phàm có thể lý giải, hẳn là đại biểu cho cái kia chín trọng thần sơn hư ảnh. Thế nhưng là, chấn giới là có ý gì? Chẳng lẽ cái này chín trọng thần sơn nắm giữ đặc thù nào đó lực lượng, có thể phong cấm chấn áp một cái thế giới? Dương Vân Phàm tâm lý có một ít hồ nghi. Phiên thiên ấm chủ muốn năng lực chính là chấn áp. Có điều, Quảng Thành tiên tôn cường đại như vậy tồn tại, nhiều lắm là cũng là cầm phiên thiên ấm làm cục gạch, đập người chán, đem người linh hồn đánh nát. Tuy nhiên làm như vậy uy lực cũng không nhỏ, nhưng so với chấn áp một cái thế giới mà nói, lại là phu nhân nhiều. Có một ít không thực tế. Dương Vân Phàm trong lòng tự nhiên có phán đoán. Đừng nói là chấn áp một cái thế giới, cho dù là chấn áp một cái sinh mệnh tinh cầu khí tức, đều rất khó thực hiện. Dưới tình huống bình thường, một cái chí tôn cường giả cầm giữ có không ít thủ đoạn, có thể tùy tiện hủy đi một cái tinh cầu. Tỉ như dùng cường đại tính xuyên thấu thần thông đánh xuyên qua tâm trái đất, dạng này chỉnh cái hành tinh nội bộ năng lượng không ổn định lập tức sẽ nổ tung. Thế nhưng là muốn dùng chính mình năng lượng đem một cái tinh cầu chôn vùi hóa thành bụi phấn, đây cơ hồ là không có khả năng. Vĩnh Hằng Chí Tôn cũng làm không được. Luận năng lượng gánh chịu mà nói, một cái Vĩnh Hằng Chí Tôn đại viên mãn cường giả trên thân toàn bộ năng lượng chung vào một chỗ, cũng không bằng một cái bình thường tinh cầu đến to lớn. tinh cầu bên trong ẩn chứa tinh thần chi lực, trên bản chất cùng vĩnh hằng chí tôn nắm giữ thế giới chi lực là một cái cấp độ lực lượng, cũng là vũ trụ lớn nhất năng lượng bản nguyên một trong. Một cái tinh cầu khổng lồ như vậy, dù là năng lượng mật độ thấp một số, cũng viễn siêu một cái vĩnh hằng chí tôn thân thể có thể gánh chịu. Chấn áp một cái tinh cầu để một cái tinh cầu không còn vận chuyển, hoặc là để cho cả tinh cầu triệt để phong ấm, mất đi đối thiên đạo pháp tắc cảm ứng, cái này đến cần phải to lớn cỡ nào năng lượng, quả thực là một cái con số trên trời. Không thể tưởng tượng vĩnh hằng chí tôn cường giả, tuy nhiên có thể sáng tạo một cái vĩnh hằng thần quốc, xem ra phi thường cường đại. Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ sử dụng thế giới chi lực thời điểm, có thể trên diện rộng điều động trong vũ trụ lưu giữ tại không gian chi lực, căn cứ thiên đạo pháp tắc đến diễn hóa vĩnh hằng thần quốc. Bọn họ cũng không phải là bỗng dưng sáng tạo hết thảy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn họ chỉ là cải tạo một chỗ không gian. Tất cả nguyên tố đều đến từ không gian vũ trụ. Hơn nữa còn là thuận theo thiên đạo cải tạo. Nếu để cho một cái vĩnh hằng chí tôn đi bỗng dưng sáng tạo một cái tinh cầu, khác không nói, chỉ là những tinh cầu kia hạt tâm hỏa diễm dung nhâm, liền có thể đem một cái vĩnh hằng chí tôn trên thân lực lượng toàn bộ hao hết. Cho nên một phương này vô trung tiên cảnh vĩnh hằng cảnh cường giả, nhiều lắm là chỉ có thể làm cho mình huyết nhục diễn sinh, tích huyết trọng sinh, mà không cách nào giống nguyên thủy vũ trụ những cái kia vĩnh hằng chí tôn một dạng khai mở thế giới, sáng tạo vĩnh hằng thần quốc. Bởi vì bọn họ pháp tắc cảnh giới quá thấp. Mặt khác, linh hồn chi lực cường đại cũng không có nghĩa là pháp tắc cảnh giới cao. Tựa như là một cái người dài đến rất cao lớn, nhưng hắn đi làm lính tác chiến, không nhất định là hảo thủ. Chỉ nói là cao đại nhân thiên phú mạnh, bồi dưỡng một chút, có cực đại khái dẫn thành vì một cái tốt binh lính. Pháp tắc tu luyện cũng là như thế. Linh hồn chi lực cường đại chỉ là đại biểu thiên phú không tồi. Có thể nghĩ muốn hoàn toàn nắm giữ, cái này cần ngộ tính, còn có hậu thiên không gián đoạn nỗ lực tu luyện, càng cần hơn có danh sư chỉ đạo, cùng thích hợp bản thân công pháp. Dương Vân Phàm linh hồn chi lực rất mạnh, bởi vì hắn vượt qua hai lần vĩnh hằng lôi kiếp, từng chiếm được lôi kiếp chúc phúc. Thế nhưng là hắn pháp tắc cảnh giới không đủ, căn bản là không có cách điều động chính mình nắm giữ toàn bộ linh hồn chi lực. Cái này cần hắn chậm rãi đi tu luyện, nắm giữ những thứ này tiềm lực. Chấn áp một cái thế giới chỉ là dựa vào đơn thuần lực lượng khẳng định là làm không được. Nhất định là liên quan đến một loại nào đó đạo pháp chấn phong năng lực. Lúc này, Dương Vân Phàm vừa đột phá, linh hồn chi lực lớn mạnh, pháp tắc cảnh giới cũng được đến tăng lên. Hắn tư duy biến đến vô cùng nhanh nhẹn. Đi qua một hồi suy nghĩ, hắn đã triệt để tin tưởng cái môn này Cửu Sơn Chấn Giới Ấn tuyệt đối là nhập đạo cấp bậc thần thông. Có lẽ ta có thể sử dụng cái này Cửu Sơn Chấn Giới Ấn diễn hóa xuất một cái độc thuộc về mình đại địa pháp tắc đạo ấm. Dương Vân Phàm trong ấp bỗng nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Ngay sau đó hắn biến đến vô cùng kích động, không tệ, cũng là đạo ấm đã. Cái này Cửu Sơn Chấn Giới Ấm là một môn nhập đạo cấp bậc thần thông, thì có xác suất có thể diễn hóa xuất một cái đạo ấm. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình Phượng Hoàng đạo ấm cũng là dùng Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết dung hợp đại địa pháp tắc về sau biến hóa ra, trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Cái này Cửu Sơn Chấn Giới Ấm là hắn dùng phiên thiên ấm cùng huyền vũ ấm dung hợp về sau biến hóa ra. Cái kia hai môn thần ấm, bản thân tu luyện người thì không nhiều, có thể đem cái này hai môn thần ấm dung hợp người, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Vân Phàm một người tuyệt đối có thể diễn hóa xuất đạo ấm thử một lần. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không do dự nữa, vội vàng đổ ra một cái kim văn đạo đan, nhét vào trong mồm. Phần phật. Rất nhanh, cái này một cái kim văn đạo đan liền bắt đầu tan ra, nồng đậm khí tức của đạo tiến vào Dương Vân Phàm thể nội. Trong nháy mắt hắn đã cảm thấy kinh mạch căng đau không gì sánh được. quá đau so trước đó đột phá thời điểm còn muốn khó có thể chịu đựng. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy ra. Quá độ sử dụng đan dược, ta kinh mạch đều ở vào cực hạn trạng thái. Thử lại mấy lần, chỉ sợ kinh mạch đều muốn hủy. Dương Vân Phàm trong lòng trong nháy mắt minh bạch hết thảy, đồng thời hắn âm thầm có một ít nghĩ mà sợ. Bất quá, may mắn hắn ở cái thế giới này đem chính mình thân thể cũng tu luyện tới cực hạn trạng thái. Cái này khiến hắn kinh mạch sức chịu đựng cũng trên diện rộng được đến tăng lên, biến đến vô cùng cứng cỏi. Hôm nay hắn nhiều lần siêu việt thân thể cực hạn, kinh mạch cũng chỉ là biểu hiện có một ít căng đau, mà không có trực tiếp vỡ vụn. Thân thể này tu luyện có lúc cũng có chỗ tốt. Hô, chờ một lúc, khí tức của đạo bình ổn xuống tới, bị trong thân thể của hắn nói huyệt chậm rãi hấp thu chuyển hóa. Dương Vân Phàm cảm giác dễ chịu một số. Soạt hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình về sau, Dương Vân Phàm chậm rãi lật qua lật lại trường ấm. Ngay từ đầu, hắn không có trực tiếp đưa vào khí tức của đạo, đầu tiên là thăm dò tính, trước đưa vào một luồng hỗn độn chi lực. Ông trong nháy mắt, trong bàn tay hắn cho phù văn màu vàng ấm ký bắt đầu lói lên. Những phù văn này lấm ta lấm tấm, giống như là trên trời bầu trời đêm một dạng, phát họa ra chín trọng thần sơn hư ảnh. Sau đó tự nhiên ảnh hưởng trong mật thất đại địa nguyên tố, làm cho này đại địa nguyên tố bắt đầu tự mình diễn hóa xuất dị tượng. Đến sau cùng, một tòa chín trọng thần sơn hư ảnh liền vắt ngang tại Dương Vân Phàm trước người hư không bên trong, mang đến một cỗ cực kỳ cường đại áp bách lực. Trừ cái đó ra, tại cái này chín trọng thần sơn chi đỉnh, một đầu khắp nơi huyền vũ cũng bị phát họa ra đến. Chỉ là rất khách khí, cái này một đầu huyền vũ không có không thần vận, cứ như vậy núp ở nơi đó không nhúc nhích, tựa như là bức tượng đá. Cùng lần thứ nhất biến hóa ra sinh động như thật, thần uy lấm liệt huyền vũ, hoàn toàn không là một chuyện. Đến mức trong miệng nó phun ra nuốt vào cái kia một cuốn thiên thư, càng là biến mất không thấy gì nữa. Ta dựa vào chẳng lẽ, ta vừa mới ánh mắt hoa không nhìn thấy huyền vũ trong miệng thiên thư. Dương Vân Phàm thoáng cái biến đến lo lắng, tựa như là một cái vừa xuống xe lửa du khách, chợt phát hiện tiền mình bao bị người đánh cắp, mà chính mình người không có đồng nào lưu lạc tại một cái lạ lẫm thành thị đầu phố. Cái này khiến Dương Vân Phàm trái tim kém chút chịu không được. Không đúng, lần này ta không dùng khí tức của đạo thôi động, mà chính là dùng hỗn độn chi lực. Có lẽ đây chính là quan trọng Dương Vân Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó hắn liền phát hiện một số dấu vết để lại. Khí tức của đạo thôi động Cửu Sơn trấn giới ấm, thiên thư này thì nổi lên, dùng hắn năng lượng thôi động, tỉ như hỗn độn chi lực thôi động, cũng không có cái gì gì tưởng. Quả nhiên là nhập đạo cấp bậc công pháp, không phải vậy lời nói khác nhau không biết lớn như vậy. Chỉ có dùng khí tức của đạo thôi động cái này Cửu Sơn trấn giới ấm mới có thể thể hiện ra tránh thức bí mật. Muốn là Dương Vân Phàm không có tới đến cái thế giới này, thể nội không có mở ra nói huyệt, vậy hắn dù là ngộ ra cái môn này công pháp cũng không chỗ dùng chút nào. Bởi vì hắn thể nội căn bản không có đầy đủ khí tức của đạo đến thôi động. Nhưng là bây giờ, cái môn này công pháp xuất hiện, tuyệt đối có thể cho hắn thực lực được đến một lần chất thuế biến, lại dùng khí tức của đạo thôi động một lần. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm đem hỗn độn chi lực thu hồi. Soạt, hỗn độn chi lực thu hồi, bên trên bầu trời thần sơn hư ảnh mất đi năng lượng chống đỡ, trực tiếp thì vỡ vụn ra. Tất cả linh văn dị tượng toàn bộ trở lại trong lòng bàn tay của hắn. Mở sau một khắc, Dương Vân Phàm đổi thành khí tức của đạo đến thôi động. Âm âm, trong lúc nhất thời, trường ấm năng lượng ba động nhất thời biến đến ngưng luyện không ít. Chín trọng thần sơn hư ảnh càng là phần phật kéo dài lái đi, không nhìn mật thất không gian ngăn cản, trực tiếp hiển lộ tại toàn bộ phủ đệ phía trên. Ngăn cách mấy trăm dặm cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Giống cùng lúc đó, núp tại đỉnh núi cái kia một đầu khắp nơi huyền vũ, càng là phát ra một trận ngửa mặt lên trời gào thét. Nó cúi đầu xuống, không nhìn không gian cách trở, cho tròng mắt màu vàng ấm lóe ra kỳ lạ linh văn, cùng Dương Vân Phàm phát sinh một lần đối đầu. Ngoại giới hiện tại là đã là sau nửa đêm, phần lớn người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có một ít đặc thù tu sĩ ra thích tại ban đêm tu luyện, phun ra nuốt vào một số nguyệt chi tinh hoa. Âm âm lúc này thời điểm, những tu sĩ này cảm giác được một trận khắp nơi run rẩy, tuy nhiên rất là yếu ớt, có thể cái này run rẩy tần suất vô cùng kéo dài, mà lại rất là quy luật, không giống như là động đất. Hẳn là có một vị cường giả tại phủ cận tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Bọn họ bị đánh gãy tu luyện, trong lòng mười phần khó chịu. Giống thế nhưng là đúng vào lúc này, bọn họ nghe đến một trận trầm thấp tiếng giống giận dữ. Cái này tiếng giống mang theo một tia linh hồn uy áp bao phủ toàn bộ Giang Lăng Thành. Đã chìm vào giấc ngủ người khả năng cảm xúc không sâu, thế nhưng là những thứ này còn tại tu luyện người lại là bị ảnh hưởng cực lớn. Moa lại tới bọn họ bị mãnh liệt thần uy áp bách, căn bản là không có cách tại nhập định tu luyện. Xoát xoát xoát, từng cái tu sĩ im lặng đứng dậy, đi đi ra bên ngoài, muốn nhìn một chút lần này lại là cái gì tình huống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4361 Ngô Đạo Thành. Đêm qua bọn họ thì gặp được một lần tình huống tương tự, lúc ấy có một đầu hỏa diễm phượng hoàng bay qua Giang Lăng Thành, mặc dù là lói lên một cái rồi biến mất, có thể loại kia khủng bố thần uy hàng lâm xuống, bao phủ toàn bộ Giang Lăng Thành, để vô số người tâm thần bất an, trắng đêm bất an. Mà tại vừa mới tương tự thần uy áp bách lại xuất hiện. Bất quá, lần này không phải hỏa diễm phượng hoàng. Rốt cuộc bọn họ không có nghe được phượng minh thanh âm. Bọn họ suy đoán hẳn là một đầu khác đại địa pháp tắc cử thú đi ngang qua nơi này. Bởi vì lần này tiếng gầm gừ vô cùng trầm thấp, khiến người ta nghe ở ngực phiền muộn, cơ hồ là muốn thổ huyết. Đây là đại địa pháp các nhịp đập gần sóng tạo thành. Ta dựa vào đây là cái gì? Tựa như là một đầu khắp nơi huyền vũ ta thiên a. Đêm qua cái kia một con phượng hoàng đã rất khủng bố, hỏa quang đầy trời, bao phủ nửa cái Giang Lăng Thành. Cái này một đầu khắp nơi huyền vũ càng kinh khủng, vậy mà mang theo trong người chín tòa thần sơn. Nó đây là muốn dọn nhà sao? Giờ khắc này vô số người đều mắt trợn tròn. Bọn họ nhìn đến trên bầu trời hiện ra chín tòa thần sơn hư ảnh, bởi vì cách quá xa, bọn họ nhìn không ra là thật giả. Có một ít người hoài nghi là cảnh không thực. Rốt cuộc chín trọng thần sơn xuất hiện tại Giang Lăng Thành trên đỉnh đầu, có một ít không thực tế. Có thể mặt khác một số người lại cũng thì không cho là như vậy. Bởi vì huyền vũ gào thét mang đến thần uy áp bách có thể thấy rõ ràng. Cảnh không thực có thể không làm được đến mức này. Chỉ là vô luận là cách nào một phương, giờ khắc này trừ cảm giác được chấn kinh bên ngoài, càng nhiều thì hơn là im lặng. Giang Lăng Thành đến cùng là cái gì bảo địa? Hôm qua là hỏa diễm phượng hoàng đi ngang qua, hôm nay lại có khắp nơi huyền vũ dọn nhà cũng đi ngang qua. Sẽ không phải qua mấy ngày Kỳ Lân cùng Thanh Long đều sẽ tới tham gia náo nhiệt a? Huyền vũ mang theo chín trọng thần sơn đi ngang qua Giang Lăng Thành, không biết chạy tới cái gì thánh địa. Giang Lăng nội thành đê giai tu sĩ cũng chỉ có thể ở trong lòng suy đoán một phen, nhưng cũng không dám đi lên dò xét. Bất quá ầm ầm, bọn họ phát hiện, vô luận là hôm qua Phượng Hoàng, vẫn là Kim Thiên Huyền Võ, giống như đều xuất hiện tại thành Bắc phương hướng. Cái này hẳn không phải là trùng hợp. Thành Bắc phương hướng khả năng có chỗ đặc thù gì. Bọn họ quyết định, sáng mai thì qua bên kia dò xét một phen, có lẽ có thể tìm được bảo bối gì. A biến mất đại khái duy trì liên tục 10 giây đồng hồ hai bên. Cái này khắp nơi huyền vũ cùng chín trọng thần sơn hư ảnh liền dần dần biến mất trong đêm tối. Tán tán, không có náo nhiệt nhìn. Những tu sĩ kia nhìn một hồi, trên tinh thần bị thần uy áp bách cũng biến mất. Bọn họ liền phủi mông một cách đi về nhà. Tiểu Lê trong mật thất. Chín trọng thần sơn hư ảnh biến mất. Thế nhưng là cái kia một đầu khắp nơi huyền vũ. Tại biến mất trước đó. Lại là đem một luồng yếu ớt sóng ý thức. Lan truyền đến Dương Vân Phàm trong ấp. Oanh nháy mắt sau đó. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình linh hồn chi lực. Lần nữa sôi trào lên. Chiêm chiếp cùng lúc đó. Tại hắn trong linh đài. Phượng Hoàng đạo ấm bị kích thích. Tràn ngập ra một mảnh hỏa diễm nguyên tố. Một cái ngọn lửa màu vàng sậm Phượng Hoàng. Chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt sắc bén. Tựa hồ có phát giác. Hơi hơi nheo lại. Lạnh thấu xương nhìn chằm chằm linh hồn chi hải trống trải chỗ. Chiêm chiếp Phượng Hoàng dương cánh. Lạnh lùng cánh lông vũ. Từng cây dựng thẳng lên. Mỗi một cây lông vũ thiêu đốt lên hỏa diễm. Giống như từng chuôi thần hỏa chi kiếm. Chiếu sáng rạng rỡ. Lưu động ở giữa. Có kinh người kiếm ý cũng phát ra tới. Ao ao ao mà tại cái này một cái hỏa diễm Phượng Hoàng cách đó không xa. Một cuốn cho kim sắc thiên thư. Chầm rãi lưu truyền. Dương Vân Phàm linh hồn chi hải bên trong. Vô số linh hồn chi lực. Bị cái này một quyển thiên thư hấp dẫn. Giống như là vòi rồng một dạng bắt đầu điên cuồng càn quét lên. Đem cái này từng sợi nhỏ vụn linh hồn chi lực. Ngưng tụ. Giống đến sau cùng. Một cái thuần túy. Từ đại địa pháp các đạo văn ngưng tụ mà thành huyền vũ hư ảnh. Xuất hiện tại Phượng Hoàng đạo ấm bên cạnh. Cái này huyền vũ đạo ấm. Toàn thân mọc đầy gai nhọn. Trên lưng giáp xác nặng nề như núi. Cùng Dương Vân Phàm bên cạnh huyền vũ thạch thú. Cơ hồ giống nhau như đúc. Nó vừa ngưng tụ ra, núp ở một tòa bát quái phù trên đài, so Phượng Hoàng đạo ấm thấp một đầu. Thu Phượng Hoàng đạo ấm. Giống như là có linh tính một dạng. Cúi đầu hướng nó tê minh một trận. Có một ít ở trên cao nhìn xuống. Giống huyền vũ đạo ấm rất là khó chịu, hé miệng gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, một vệt cho kim sắc thiên thư phát ra một đạo hào quang. Thu cái này hào quang bao phủ tại Phượng Hoàng đạo ấm đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời, Phượng Hoàng đạo ấm gào thét một tiếng. Giống như là bị cái gì lực lượng áp chế một dạng. Cao ngạo đầu lâu. Lại bắt đầu thấp rủ xuống. Ám kim sắc cao quý Phượng đồng tử. Lại lần nữa nhìn về phía huyền vũ đạo ấm lúc. Không còn là vừa mới cao cao tại thượng. Mà chính là để lộ ra một tia kính ý. Xoát thậm chí. Phượng Hoàng đạo ấm bắt đầu vỗ cánh lông vũ. Đem một số hỏa diễm chi lực khu trừ mở ra. Vì huyền vũ đạo ấm. Chống đi một vị trí. Không bao lâu. Cùng lửa. Huyền vũ đạo ấm cùng Phượng Hoàng đạo ấm. Mỗi người chiếm cứ lấy Dương Vân Phàm linh đài hai bên. Vây quanh linh hồn chi hải trung ương nhất sinh mệnh ấm ký. Đồng thời bắt đầu xoay tròn. Lại ẩm ẩm bày biện ra một cái kỳ dị thái cực đồ bộ dáng. Phượng Hoàng đứng ở đài sen phía trên. Ngửa mặt lên trời huyết dài. Như muốn bay lượn cửu thiên. Dáng người thon dài mà mạnh mẽ. Sinh ra liền cao quý. Huyền vũ núp tại bát quái phù trên đài. Điệu thấp mà trầm mùn. Bối giáp cẩn trọng bất động như núi. Có thể tây thiên nhất trào. Lại uy lực tuyệt luôn. Ai cũng không dám khinh thường. Đây là hai loại cực đoan lực lượng. Có thể giờ khắc này. Tại Dương Vân Phàm trong linh đài. Lấy thái cực đồ phương thức vận chuyển. Lại là bày biện ra hoàn mỹ hài hòa thống nhất trạng thái. Rất là huyền ảo. Nhập đạo đây là ta lần thứ hai nhập đạo mà lại. Lần này là thuần túy đại địa pháp tắc nhập đạo địa hỏa hai cái đạo ấm. Chia nhóm hai bên. Lấy thái cực đồ phương thức. Hoàn mỹ thống nhất. Ha ha ha. Ta đại đạo cơ sở. Rốt cuộc hoàn chỉnh trong ấp xuất hiện tình cảnh này. Dương Vân Phàm sững sờ một hồi. Sau đó kích động nắm chặt quyền đầu. Tại hắn một người trên thân. Xuất hiện hai cái đạo ấm Dương Vân Phàm không biết. Từ xưa đến nay. Đã từng có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả. Đã từng làm đến qua. Bất quá. Theo hắn biết. Tại thần tiêu cung ghi chép bên trong. Tối thiểu cách này 10 triệu đến. tựa hồ không có có người nào vĩnh hằng chí tôn nắm giữ hai cái đạo ấm rốt cuộc. Nắm giữ một cái đạo ấm thì đầy đủ nhập đạo. Đi trùng kích bất hủ cảnh giới. Tu luyện hai cái. Ba cái đạo ấm. Không nói độ khó khăn rất lớn. Một khi đến thời khắc sống còn. Đạo ấm muốn ập chứng thành đạo thai thời điểm. Cũng sẽ xảy ra vấn đề. Người khác cũng không giống như Dương Vân Phàm. Địa hỏa song tu. Nắm giữ hai cái đạo ấm. Cuối cùng cũng có thể dung hợp duy nhất. Phần lớn người. Dù là tu luyện ra hai ba cái đạo ấm. Đến một bước cuối cùng thời điểm. Cũng phải có chỗ lấy hay bỏ. Không phải vậy. Khí tức của đạo không ổn định tình huống dưới. Đi độ lần thứ tư vĩnh hằng lôi kiếp. Tỷ lệ thất bại là cực cao. Giống giống một bên Huyền Vũ thạch thú. Tựa hồ cũng cảm giác được Dương Vân Phàm thân thể bên trên truyền đến đặc biệt khí tức. Loại khí tức này để nó nội tâm mười phần khát vọng. Lúc này thời điểm. Huyền Vũ thạch thú không chịu cô đơn tại Dương Vân Phàm chung quanh bò qua bò lại. Thỉnh thoảng đi cắn xé Dương Vân Phàm góc áo. Gầm nhẹ không ngừng. Tựa hồ là để Dương Vân Phàm tranh thủ thời gian làm tròn lời hứa gấp cái gì đợi lát nữa thì giúp ngươi thuế biến. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Huyền Vũ thạch thú chán. Cúi đầu xuống. Hắn trong đôi mắt hiện ra một vệt cho mặt đất màu vàng ấm phù văn. Liếc một chút thì xem thấu. Huyền Vũ thạch thú sinh mệnh hạch tâm. Cũng là nó trên ấp cái kia một cái bát quái đồ phù văn. Ngưng tụ ra Huyền Vũ đạo ấm về sau. Dương Vân Phàm muốn cho Huyền Vũ thạch thú tăng thực lực lên. Biến đến vô cùng đơn giản tối cường thần y hỗn đô thị 218 chương 4362 thuộc về cường giả tôn hiệu. Tốt, có thể. Nghỉ ngơi một hồi. Dương Vân Phàm liền đem Cửu Sơn trấn giới ấm đạo văn ấm ký. Chậm chạp khắc tại Huyền Vũ thạch thú trên ấp. Thay thế nó nguyên bản Huyền Vũ ấm. Ôi ôi. Sinh mệnh hạch tâm bị thay đổi. Huyền Vũ thạch thú thể nổi lực lượng bạo loạn. Thoáng cái sắp gặp tử vong. Một đầu vừa ngã vào Dương Vân Phàm bên chân. Trợn trắng mắt. Gần như sắp chết. Ông. Bất quá. Gia hỏa này kéo dài hơi tàn một hồi về sau. Làm Cửu Sơn trấn giới ấm triệt để dung nhập hắn thân thể. Khống chế trong cơ thể nó bạo loạn năng lượng về sau. Nó lại tại chỗ phục sinh. Oanh lần này sinh mệnh hạch tâm thay đổi. Để Huyền Vũ thạch thú gia hỏa này khí lực rõ ràng biến lớn. Bối giáp càng trở nên dày đặc không ít. Đến mức giáp sát phía trên gai nhọn. Cũng sắc bén không ít. Để lộ ra làm người ta sợ hãi hàn quang soát cùng lúc đó. Huyền Vũ thạch thú miệng há ra. Lại có một tờ hơi mỏng cho kim sắc quyển sách. Không cẩn thận theo nó trong bụng phun ra. Tản mát ra phong cách cổ xưa huyền ảo đạo vận. Một trang này quyển sách cùng Dương Vân Phàm tại Cửu Sơn trấn giới ấm biến hóa ra Cửu Sơn trong thế giới. Nhìn đến cái kia một tờ thiên thư, cơ hồ giống như đúc. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là Huyền Vũ thạch thú gia hỏa này quá gà tặc. Lúc này nó xem xét Dương Vân Phàm ánh mắt không thích hợp, vội vàng lại đem cái kia một tờ cho kim sắc quyển sách nuốt vào bụng bên trong. Moa Tiểu Huy, đem thiên thư phun ra, để cho ta nhìn một chút giờ khắc này. Dương Vân Phàm trong mắt đều lục. Hắn làm sao có thể buông tha loại này trời ban thưởng cơ duyên. Cái này nhất định là hắn hết sức chờ đợi bản mệnh đạo quyển. Tựa như là không tang tiên tử sen lẫn mà ra thiên thư ngọc. Sách cũng giống là thiên đế sen lẫn mà ra thiên đế kim sách. Cái này Huyền Vũ không trung kinh quyển. Nhất định là bọn họ lão Dương gia tổ truyền đạo quyển Tiểu Huy. Đến. Hé miệng. Để cho ta nhìn một chút. Dương Vân Phàm hai mắt phát sáng ngồi xổm ở Huyền Vũ thạch thú bên cạnh. Hai tay phủ đầy hỗn độn chi lực. Muốn là Huyền Vũ thạch thú không chịu phối hợp. Hắn nhưng muốn dùng sức mạnh. Nhất định phải đẩy ra ra hỏa này miệng. Nhìn cách kỹ lưỡng ô ô ô. Huyền Vũ thạch thú ủy khuất nghẹn ngào vài tiếng. Gặp Dương Vân Phàm không để ý đến nó. Không có cách. Người ở dưới mái hiên. Nó cũng không thể cự tuyệt Dương Vân Phàm. Chỉ có thể ngoan ngoãn đem cái kia một quyển thiên thư phun ra. soạt một trang này khắp nơi kinh thư một phiêu trồi lên. Nhất thời, phương viên mấy chục mét đại địa chi lực cũng bắt đầu sôi trào lên. Không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Từng sợi bị cái này kinh thư thôn phệ. Bảo bối tốt Dương Vân Phàm xem xét tình huống này, nhất thời kích động không thôi. Bất quá, làm hắn đem ánh mắt rơi vào cái kia kinh thư phía trên thời điểm, lại phát hiện cái này kinh thư cũng không có cái gì đặc thù. Phía trên phù văn lưu truyền, hoàn toàn cũng là Cửu Sơn trấn giới ấm phiên bản. Tiểu Huy, ngươi có phải hay không đối với ta có chỗ giấu riêng? Dương Vân Phàm không cam tâm. Cái này Cửu Sơn trấn giới ấm hắn đã học hội, không cần thiết đi nghiên cứu một trang này trên thiên thư phù văn. Thế nhưng là hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Huyền Vũ Thạch thú gia hỏa này nhất định là giấu riêng cái này một quyển thiên thư tránh thức tác dụng. Giống giống Huyền Vũ Thạch thú liên tục không ngừng lắc đầu. Sau đó nó duỗi ra móng vuốt, tại trên mặt đất bắt đầu bôi bôi vẽ vời. Sau cùng lưu lại bốn chữ: Trấn giới thiên thư. Đây là trong miệng ngươi một quyển này chữ thiên. Dương Vân Phàm xem xét phía trên này văn tự, nhất thời xứng sờ. Danh tự không giống như là cái gì truyền thừa đạo quyển, càng giống là một kiện bản mệnh chí bảo tên. Giống Huyền Vũ Thạch thú không ngừng gật đầu, sau đó ra hiệu Dương Vân Phàm có thể đụng vào cái kia một quyển thiên thư. Xoát, Dương Vân Phàm đụng một cái phía dưới, phát hiện cái kia trấn giới thiên thư căn bản là không có cách chạm đến. Cái đồ chơi này là thuần túy nguyên tố chi lực, mà lại là Huyền Vũ Thạch thú khống chế đi ra, cũng không phải là thực thể. Có ý tứ. Dương Vân Phàm yên tĩnh chăm chú nhìn một hồi, cuối cùng tựa hồ minh bạch cái gì. Hắn nhíu mày nói: ngươi là muốn nói cho ta cái đồ chơi này là Cửu Sơn trấn giới ấm biến hóa ra, chỉ có thể ngươi đến sử dụng? Giao cho ta, ta cũng dùng không. Giống Huyền Vũ Thạch thú gật gật đầu, xem như trả lời Dương Vân Phàm vấn đề. Sau đó nó cũng không dài dòng, trực tiếp xoát một chút, đem cái kia một tờ thiên thư phun ra, lơ lửng tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu. Xoạt, sau một khắc, thiên thư đột nhiên tràn ngập ra khủng bố cho kim sắc linh văn. Đại địa chi lực không ngừng ba động, có từng tầng áp lực điệp ra tại Dương Vân Phàm trên thân, để hắn thân thể nhói nhói, giống như bị từng tòa thần sơn ngăn chặn. Lực lượng này so phiên thiên phù ấm mạnh hơn một chút, mà lại có một loại trói buộc linh hồn cảm giác, đúng là Cửu Sơn trấn giới ấm đặc sắc. Mặt khác, Dương Vân Phàm phát hiện cái này trong thiên thư còn có một tia hỗn độn không gì sánh được không gian chi lực đang lưu chuyển. Loại cảm giác này hắn đã từng thể nghiệm qua, cũng là hắn khai mở hư thiên thế giới. Có lẽ cái này trấn giới thiên thư là một kiện phong ấm loại chí bảo tốt a. Ta tin ngươi. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ phất phất tay, buông tha Huyền Vũ Thạch thú. Chí bảo cái gì hắn không phải rất quan tâm, mà lại nắm giữ tại Huyền Vũ Thạch thú trong tay, cùng nắm giữ tại hắn trong tay mình, khác nhau không tính quá lớn. Bất quá, hắn không thể dễ dàng như thế từ bỏ cái này Cửu Sơn trấn giới ấm. Thế nhưng là nhập đạo cấp bậc thần thông, so với Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết có lẽ yếu một ít, nhưng là so với hắn thần thông thuật pháp, thế nhưng là mạnh không ít. Có lẽ chỉ là bởi vì bây giờ hắn thực lực quá yếu, không thể kích phát ra Cửu Sơn trấn giới ấm uy lực chân chính. Con ngươi đảo một vòng, Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nhìn về phía Huyền Vũ Thạch thú đạo: Tiểu Huy, ta ban cho ngươi như thế một môn cường đại thần thông, ngươi cũng không thể cô phụ ta chờ mong. Về sau khổ hoạt việc cực, ngươi nhưng muốn chủ động một chút, biết không? Giống Huyền Vũ Thạch thú hưng phấn gật gật đầu. Nó vừa bị Dương Vân Phàm triệu hoán đi ra, tuổi không lớn lắm, nắm giữ một khỏa tấm lòng son, còn không biết cái gì gọi là trộm gian dùng mánh lới. Đối với chủ nhân phân phó, vậy khẳng định là vô điều kiện hoàn thành. Ngoan tử. Dương Vân Phàm sờ sờ Huyền Vũ Thạch thú đầu, trong lòng vô cùng đắc ý. Tiểu gia hỏa này Bây giờ được cái này một phần thực lực cũng tuyệt đối đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Thực tế chiến đấu lực có lẽ chỉ so với chính mình yếu một ít, vượt qua đại bộ phận đại viên mãn tu sĩ. Rốt cuộc Dương Vân Phàm chính mình trừ đại địa pháp tắc bên ngoài còn tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đúng, Tiểu Huy. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút, nhìn lấy Huyền Vũ Thạch Thú cái kia uy vũ bá khí bộ dáng, lại nói: hiện tại ngươi cũng coi là Huyền Vũ một mạch nhân tài mới xuất hiện, tuy nhiên ngươi là ta triệu hoán đi ra, thuộc về cá nhân ta sủng vật, bất quá có thể tài liệu thấy là tại không lâu tương lai ngươi cũng sẽ cùng Thiên Thư tiên sinh một dạng danh động thiên hạ. Tiếp tục gọi ngươi Tiểu Huy, không những đối với ngươi không đủ tôn trọng, cũng cho ta rất mất mặt. Ta cảm thấy, ngươi đáng giá nắm giữ một cái thuộc về cường giả tôn hiệu. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị. Que chát chú ý ưu văn học. Trò chuyện nhân sinh. Tìm chi kỷ tối cường thần y hỗn đô thị 218 chương 4363 Cửu Sơn Linh Tôn trong âm thầm gọi Huyền Vũ Thạch Thú vì Tiểu Huy. Dâu ria. Có thể cái này Huyền Vũ Thạch Thú rõ ràng là có chính mình linh trí. Đợi đến tương lai, nó càng là sẽ trở thành Dương Vân Phàm trợ thủ đắc lực. Thủ hạ đắc lực. Tựa như không tang tiên tử bên cạnh Thiên Thư tiên sinh. Cường giả như vậy, làm sao có thể một mực dùng Tiểu Huy làm tên đâu. Đây là nhục nhã Huyền Vũ Thạch Thú, cũng là nhục nhã Dương Vân Phàm chính mình. Nhất định phải cho hắn lấy một cái vang vọng đất trời đại danh. Trầm tư một hồi, Dương Vân Phàm nghĩ đến một cái không tệ tên. Nhìn lấy Huyền Vũ Thạch Thú, chân thành nói: như vậy đi, ngươi đã lấy Cửu Sơn Trấn Giới Ấm làm sinh mệnh hạch tâm, về sau ngươi đối ngoại tôn hiệu liền vì Cửu Sơn Linh Tôn. Giống Cửu Sơn Huyền Vũ Thạch Thú trầm mặt một trận, không có giống vừa mới ngu như vậy núp ních gầm nhẹ, mà chính là vô cùng kích động nói ra Cửu Sơn hai chữ. Giờ khắc này, nó cái kia cho kim sắc mê mang trong đôi mắt càng là xuất hiện một tia làm người chấn động cả hồn phách quang hoa. Tiểu gia hỏa này nhìn đến tiềm lực bất phàm. Dương Vân Phàm cảm giác được Huyền Vũ Thạch Thú linh hồn tầng thứ được đến một lần biến chất, đã tiếp cận phổ thông chí tôn cường giả. Sinh mệnh đặc thù, rất khó vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp bước vào vĩnh hằng cảnh. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Không tang tiên tử bản sinh chí bảo khí linh Thiên Thư tiên sinh liền đạt tới vĩnh hằng cảnh giới. Thiên Thư tiên sinh, vì cái gì như thế đặc thù? Dương Vân Phàm suy đoán, hẳn là Thiên Thư tiên sinh trí tuệ tương đối cao, bản thể hắn cũng vô cùng đặc thù, vậy mà có thể căn cứ một số tàn quyển đem công pháp hoàn chỉnh thôi diễn đi ra. Muốn làm đến điểm này, linh hồn hắn tầng thứ so với đại bộ phận vĩnh hằng trí tôn đều cường đại hơn. Như thế hắn có thể vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp cũng chẳng có gì lạ. Cửu Sơn, chúng ta ra ngoài đi. Dương Vân Phàm kêu gọi một tiếng Huyền Vũ Thạch Thú, sau đó liền tại đại địa chi lực nắm nâng phía dưới, dọc theo bậc thang chậm rãi bay lên mặt đất. Hôm nay hắn quả thực là thu hoạch lớn, chẳng những thân thể mở ra 360 cái nói huyệt, tu vi thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới, pháp tắc cảnh giới cũng tăng lên đến đại viên mãn cảnh giới, pháp tắc thân thể đều thông suốt đến đại viên mãn cảnh giới. Song đại viên mãn phen này thành tựu, không nói từ xưa đến nay độc nhất vô nhị, tối thiểu ở cách này vô trung tiên cảnh, đoán chứng là không có có người có thể làm được điểm này. Mặt khác, hắn trả diễn hóa xuất Cửu Sơn Trấn Giới Ấm cách môn này huyết mạch thần thông, còn bằng vào cách môn này thần ấm, tại đại địa pháp tắc một đường trực tiếp nhập đạo. Trong vòng một ngày, hắn làm đến sự tình, đổi thành người khác, chỉ sợ cần vạn năm khổ tu. May mắn cái thế giới này đạo đan, Dương Vân Phàm đắc chí vừa lòng rời đi mật thất. Muốn đem cái này tin tức tốt cùng Tiểu Lê đi chia sẻ một phen. Giống sau lưng Dương Vân Phàm, Huyền Vũ Thạch Thú gầm nhẹ một tiếng, lại là không có lập tức theo sau. Xoát nó con ngươi đảo một vòng, duỗi ra móng vuốt nhỏ đối với hư không một chiêu. Sau một khắc, phần phật, vô số đại địa nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ tới. Tại trên lưng nó không ngừng chập trùng lên. Đến sau cùng, những thứ này đại địa nguyên tố, vậy mà hóa thành một kiện cho kim sắc nguyên tố áo choàng. Cái này áo choàng cột vào nó trên cổ, nghênh phong bay phất phới. Mà tại áo choàng phía trên, lại là bày biện ra cửu sơn linh tôn bốn cái to lớn chữ cổ. Thiết hỏa ngân câu, ý cảnh sâu xa, nhìn từ xa phía dưới, vô cùng bắt mắt. Giống giống huyền vũ thạch thú dướn cổ lên, xoay chuyển tới, nhìn chính mình phía sau lưng áo choàng liếc một chút, trong mắt lóe ra tinh quang, phi thường hài lòng. Xoát làm xong đây hết thảy, nó mới đuổi theo Dương Vân Phàm cước bộ đến ngoại giới. Dương Vân Phàm chính cùng Tiểu Lê tại nói chuyện phiếm, hắn biết Tiểu Lê đối với Yến Sơn Phủ Thành đặc thù cảm tình. Nguyên lai Tiểu Lê sinh ra ở Yến Sơn Phủ Thành. Nàng một mực hoài nghi, cha mẹ mình tại Yến Sơn Phủ Thành lưu lại rất nhiều dấu hiệu, chờ lấy nàng đi tìm. Trước kia Tiểu Lê không có cách nào. Nhưng bây giờ, Tiểu Lê lại có cơ hội trở thành Yến Sơn Phủ Thành chủ người. Nàng đương nhiên muốn tranh thủ giống giống lúc. Nay thời điểm, huyền vũ thạch thú khoác gió vù vù, theo trong địa đạo leo ra. Nó sắm thối tại Dương Vân Phàm trước mặt bò qua bò lại. Tựa hồ tại khoe khoang cái gì. Dương Vân Phàm ngay từ đầu không có lưu ý. Coi là gia hỏa này là bởi vì thực lực được đến tăng lên. Cho nên hưng phấn không gì sánh được. Chỉ là, hắn cúi đầu xem xét. Nhìn đến cái kia áo choàng phía trên bốn cái thiết hỏa ngân câu chữ lớn về sau. Triệt để im lặng. Đại gia ngươi cho ngươi lấy một cái tôn hiệu. Ngươi cứ như vậy đắc chí. Dương Vân Phàm cảm giác được rất mất mặt. Sớm biết ra hỏa này thối như vậy cái rắm thì không nên cho hắn đổi cái gì phong cách tên. Không phải vậy, một mực gọi nó Tiểu Quy lời nói, đoán chừng ra hỏa này cũng không tiện đối ngoại khoe khoang chính mình danh hào. Hống hống hống, huyền vũ thạch thú lại không quan tâm. Nện bước bá vương bước. Tại Tiểu Lê trong phủ để khắp nơi tản bộ. Chuyên môn đi người nhiều địa phương. Nó khắp nơi loạn chuyển. Rõ ràng người khác đang ngủ. Nó cũng mặc kệ. Đem cửa đánh vỡ. Nhất định phải những cái kia nô bộc hộ vệ nhận rõ ràng nó áo choàng mấy cái kia chữ. Lộ ra kinh ngạc cùng tôn kính ánh mắt về sau. Nó mới buông tha đối phương. Nhị ca. Nó đang làm gì? Tiểu Lê lúc này thời điểm đứng tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Ngây ngốc nhìn lấy huyền vũ thạch thú. Không biết nó đang làm cái gì. Huyền vũ đại nhân hẳn là tại nói cho người khác biết nó danh hào. Thanh Ngọc yêu hồ làm gì loại, rất hiểu huyền vũ thạch thú tâm tình. Huyền vũ thạch thú đây là hy vọng chính mình mới danh hào có thể bị tất cả mọi người biết được. Trên thực tế, Thanh Ngọc yêu hồ có một ít hâm mộ huyền vũ thạch thú. Hâm mộ nó có thể nắm giữ Cửu Sơn Linh Tôn cái danh hiệu này. Cửu Sơn, hắn không hiểu ý tứ. Linh Tôn hai chữ này lại là ý nghĩa bất phàm. Đại biểu cho huyền vũ thạch thú thành vì một cái tộc quần người bảo vệ. Đã tôn này số là Dương Vân Phàm ban cho nó. Như vậy, thì đại biểu cho Dương Vân Phàm đưa nó làm thành là gia tộc trấn thủ giả. Về sau, Dương Vân Phàm nếu là không ở nhà tộc, cái này huyền vũ thạch thú liền có thể đại biểu Dương Vân Phàm làm ra một số quyết định. Đây đối với dị loại tới nói, thế nhưng là cực lớn tôn kính. Suy nghĩ một chút, thế nhân đều biết nó là một đầu thanh ngọc yêu hồ. Thế nhưng là, trong thiên hạ, lại có mấy cái người biết. Hắn tên thật gọi Đồ Sơn Lệnh Vũ, chỉ có cường giả danh hào mới có tư cách bị người truyền xướng. Trời đã sáng. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn hướng phía đông chân trời, có một vệt màu trắng bạc bắt đầu nổi lên. Hắn tu luyện đột phá, hao phí một buổi tối thời gian, cái này cùng hắn dự tính gần như giống nhau. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lại đi Đà Thị gia tộc một chuyến, hôm nay nhất định muốn đem sự kiện này giải quyết. Dương Vân Phàm biết, không mau một chút giải quyết Đà Thị gia tộc. Các loại đà thư nhai đột phá đến vĩnh hằng. Chết cũng là bọn họ mặt khác. Thanh Ngọc yêu hồ huyết khế. Lập tức liền muốn phát tác. Nhất định phải vào hôm nay. trừ rơi đà sách dịch hóa đà thư nhai. Không phải vậy, Thanh Ngọc yêu hồ cũng sẽ chết nhỉ ca. Ngươi có nắm chắc không? Tiểu Lê tuy nhiên cũng muốn diệt trừ đà thị gia tộc, có thể nàng quan tâm hơn Dương Vân Phàm. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Vân Phàm chỉ là tu luyện một đêm, dù là hắn tu luyện tốc độ luôn luôn kinh người, lại có thể tăng lên nhiều ít? Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện mạnh nhất thần y lăn lộn đô thị, que chát chú ý ưu văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tối cường thần y hỗn đô thị 218 chương 4364 không xứng bổn tỏa xuất kiếm yên tâm. Nhị ca trong lòng hiểu rõ Dương Vân Phàm đối với Tiểu Lê cười nhạt một tiếng. Nói, không lâu sau đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nhị ca tự tạo thần thông. Cam đoan ngươi nhất định sẽ bị hù dọa. Giống nghe đến Dương Vân Phàm lời nói, Huyền Vũ Thạch Thú hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, hấp tấp chạy tới, canh giữ ở Dương Vân Phàm bên cạnh, thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt, muốn đem trấn giới thiên thư phun ra, khoe khoang một phen. Bất quá, tại Dương Vân Phàm sắc bén ánh mắt ra hiệu phía dưới, Huyền Vũ Thạch Thú vẫn là ai ra, ngậm chặt miệng. Cái này vô thượng bí bảo, sao có thể tùy tiện bày ra? Chúng ta lên đường đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cước bộ nhẹ nhàng điểm một cái, bay lên Huyền Vũ Thạch Thú phía sau lưng, ngồi tại Huyền Vũ Thạch Thú áo choàng phía trên. Cái này áo choàng chất liệu rất đặc thù, chính là thuần túy nguyên tố chi lực ngưng tụ, cũng không phải là thực thể. Ngồi ở phía trên, vô cùng mềm mại, rất là dễ chịu. Xoát, Tiểu Lê bay lên Huyền Vũ Thạch Thú bối giáp về sau, rất nhanh cũng phát hiện cái này áo choàng đặc thù, nhìn không được kinh hỉ nói: nhị ca, cái này áo choàng chất liệu ngồi lên thật thoải mái, mà lại phòng ngự lực cũng rất mạnh. Tiểu thư, là thật sao? Thanh Ngọc yêu hồ nghe xong lời này, cũng có một chút nóng lòng muốn thử, muốn ngồi vào Huyền Vũ Thạch Thú bối phía trên. Giống bất quá, Huyền Vũ Thạch Thú hơi thở ở giữa phun ra một đạo bụi bẩn bụi mù, hung hăng nguyết hắn một cái, để Thanh Ngọc yêu hồ toàn thân cốt cách nhận áp, kém một chút quỳ xuống đất không dậy nổi. Cái này tiểu yêu còn là mình phi hành đi. Thanh Ngọc yêu hồ ngượng ngùng cười một tiếng, làm dịu xấu hổ. Hắn biết Huyền Vũ Thạch Thú là tại cảnh cáo hắn, để hắn hiểu được địa vị mình. Cửu Sơn đi thôi, Dương Vân Phàm cũng không có nhiều để ý tới. Thanh Ngọc yêu hồ chỉ là hắn thuận tay bắt giữ nô bộc, đương nhiên không bằng Huyền Vũ Thạch Thú trọng yếu. Lúc này, Dương Vân Phàm hắn vỗ vỗ Huyền Vũ Thạch Thú chán, ra hiệu nó có thể xuất phát. Giống Huyền Vũ Thạch Thú gầm gào một tiếng, cuồn cuộn bụi mù bắt đầu rung chuyển lái đi. Sau đó trong miệng nó phun ra một nói phù văn màu vàng, đối với mình thân thể thi triển một cái phản trọng lực thuật. Không phải vậy lời nói, lấy thân thể nó trọng lượng, tại trong tiểu thế giới bộ phi hành, tiêu hao hỗn độn chi lực có một ít khủng bố. Soạt, sau một khắc, tại phù văn màu vàng bao khỏa phía dưới, Huyền Vũ Thạch Thú tựa như là một mảnh nhẹ nhàng lông vũ một dạng, trực tiếp lơ lửng, soát một chút, hướng về đà thị gia tộc phương hướng mà đi, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. U, vinh, quy, quy, mơ, nhanh như vậy. Lại rời đi tại Dương Vân Phàm một đoàn người vừa rời đi thời điểm, một đôi mắt âm lãnh tại Ngọc Dương cung phương hướng yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ. Cái này thân người xuyên Ngọc Dương cung nội môn đệ tử phục trang, chỉ là một cái nguyên cương cảnh tu sĩ, hắn cũng là đà thị thành viên gia tộc. Buổi tối hôm qua, đà sách dễ dàng rời đi Tiểu Lê phủ để về sau, cố ý tìm tới hắn, phân phó hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Một khi Dương Vân Phàm rời đi, thì lập tức thông báo gia tộc. Dương Vân Phàm rời đi Giang Lăng Thành, nhìn bộ dáng lại đi chúc ta đà thị gia tộc gây chuyện. Bất quá lần này, nhị trưởng lão cần phải có chuẩn bị đi vị kia nguyên cương cảnh tu sĩ, trong mắt có một ít oán độc. Dương Vân Phàm hôm qua giết mấy vị đà thị gia tộc trưởng lão, bên trong một vị cũng là phụ thân hắn. Dương Vân Phàm, lần này nhị trưởng lão mời một vị đại viên mãn cường giả tới giết ngươi. Nhìn ngươi làm sao né tránh cái kia nguyên cương cảnh tu sĩ lạnh lùng nhìn bầu trời ranh giới liếc một chút. Sau đó lấy ra truyền tin thần phù, cho đà sách dễ dàng thông báo Dương Vân Phàm đi hướng. Xoát giữa không trung, Dương Vân Phàm ngồi huyền vũ thạch thú, một đường bay về phía đà thị gia tộc. Tại phía tây chính là một tòa kéo dài không ngừng rộng lớn dãy núi Yến Sơn. Tại vùng núi này phía dưới, có một tòa không chút nào thu hút thành thị. Nó liền là Tiểu Lê một thế này quê nhà, Yến Sơn Phủ Thành. 15 năm, không biết còn có thể hay không tìm tới ta phụ mẫu. Tiểu Lê ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhìn về phía Yến Sơn Phủ Thành, tựa hồ tại suy nghĩ, cha mẹ mình có phải là có điều gì khổ tâm hay không, cho nên đem nàng một thân một mình ném ở Yến Sơn Phủ Thành. Cái này khiến một bên Dương Vân Phàm không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn rất muốn nói cho Tiểu Lê, nàng thân phận chân thật, khả năng không phải nàng chính mình tưởng tượng như thế. Trên thực tế, Dương Vân Phàm cũng rất kỳ quái. Diệp Thanh Lê tại sao muốn đem chính mình một luồng thần thức hóa thân, phong ấm trí nhớ, sau đó để cho nàng lấy độc lập nhân cách, đến cái thế giới này tu luyện xông xáo làm như vậy, có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Các loại đi U La Cổ Thành về sau, ta nhất định muốn ở trước mặt hỏi một chút Diệp Thanh Lê tiền bối. Dương Vân Phàm suy đoán, đây cũng là Diệp Thanh Lê một loại tu luyện phương thức, là đang tìm kiếm bước vào bất hủ đạo cảnh đường tắt. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm liền có một ít không kịp chờ đợi. Tiểu Huy, A Không Cửu Sơn, tốc độ nhanh một chút. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập huyền vũ thạch thú, thúc giục nó tăng thêm tốc độ. Đà thị gia tộc sự tình trì hoãn hắn quá nhiều thời gian. Bằng không, hắn hiện tại đã giúp Tiểu Lê cầm xuống Yến Sơn Phủ Thành. Bất quá, đà thị gia tộc cũng giúp hắn không ít việc. Tối thiểu, bọn họ Kim Văn Đạo Đan quả thật không tệ. Muốn không phải những thứ này Kim Văn Đạo Đan giúp đỡ, Dương Vân Phàm đoán chừng mình muốn tu luyện tới chí tôn cảnh đại viên mãn, còn cần không ít thời gian. Không thích hợp Cửu Sơn. Trước dừng một chút, lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm cảm giác được có cái gì không đúng. Có một đạo như có như không sát khí tràn ngập mà đến. Oanh! Dương Vân Phàm vừa dứt lời, tại bên ngoài mấy chục dặm chân trời, đột nhiên bộc phát ra một đạo kinh người kiếm mang. Kiếm mang này tràn ngập hàn băng khí tức, giống như là cầu vồng một dạng, như thiểm điện cấp tốc phóng tới, mang theo dồi dào thiên địa lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt thì buông xuống đến vùng thế giới này. Tại cái này một đạo kiếm mang bên trong, Dương Vân Phàm nhìn đến một người. Đó là một cái trung niên tu sĩ. Hắn người mặc một bộ áo đen, tay cầm một thanh đá lạnh thần kiếm màu xanh lam, mày kiếm nhập tấn, một đôi lạnh lùng đôi mắt nhìn mình chằm chằm, tràn ngập sát ý. Một vị đại viên mãn cường giả, người kia là ai, tại sao muốn giết ta? Dương Vân Phàm lơ ngơ, bởi vì hắn căn bản không biết cái này người. Cái này người ăn no căng đến, vừa sáng sớm, trời còn chưa sáng, liền chạy tới giết hắn, chẳng lẽ lại là đà thị gia tộc? Dương Vân Phàm những mày, chợt nhớ tới Thanh Ngọc Yêu Hồ. Gia hỏa này cũng cùng chính mình không oán không cừu, chỉ là đón lấy Phong Lạc Tôn giả nhiệm vụ, liền tới đánh giết chính mình. Cái này một vị nhân tộc kiếm thánh, hơn phân nửa cũng là tiếp phía dưới nhiệm vụ gì, thật là đáng chết. Cái gì thời điểm bổn tỏa thành người khác có thể tùy tiện ám sát người, nghĩ thông suốt hết thảy. Dương Vân Phàm quả thực dẫn đến cực hạn. Tại Nguyên Thủy Vũ Trụ bên trong, hắn là Thần Tiêu Cung nội môn đệ tử, Thiên Trần Đạo Nhân nhìn kỹ hậu bối đệ tử, càng là Tử Kim Sơn một mạch ngoại tính trưởng lão, Không Tang Tiên Tử kiếm thuật truyền nhân. Cái này nhiều thân phận chung vào một chỗ, trừ phi là không muốn sống, ai dám đến ám sát hắn? Cho dù là Thiên Huyền Kiếm Tông người, nhìn hắn khó chịu, ngấp nghé trong tay hắn Thiên Chiếu Phật Quyển, cũng phải tìm cách phù hợp lý do, dùng đường đường chính chính thủ đoạn, tại mật cảnh thám hiểm bên trong, chính diện cùng hắn chém giết. mà không biết dùng ám sát loại thủ đoạn này. Có điều, Đà Sách dễ dàng rõ ràng là xem nhẹ ta người này kiếm thuật chưa từng nhập đạo. Dù là đột nhiên bạo khởi, cũng không giết chết ta. Dương Vân Phàm phẫn nộ sau khi, lại là cười khẩy. Dạng này kiếm thuật, đừng nói là giết Dương Vân Phàm, cho dù là giết Huyền Vũ Thạch Thú, chỉ sợ đều không được. Dạng này thực lực thậm chí không đáng bổn tòa xuất kiếm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm thậm chí đều chẳng muốn tránh né. Cứ như vậy dù bận vẫn ung dung ngồi tại Huyền Vũ Thạch Thú bối phía trên. Hắn không nguyện ý xuất kiếm, liền vỗ vỗ Huyền Vũ Thạch Thú, nhẹ giọng phân phó nói: Cửu Sơn, ngươi đến động thủ đi. Liền để một phương thế giới này, ếch ngồi đáy giếng các tu sĩ, kiến thức một phen ta Ma Vân Nhai một mạch vô thượng thần thông, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị. Que chát chú ý ưu văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tối cường thần ý hỗn đô thị. 218 chương 4365 áo đen kiếm thánh Ma Vân Nhai. Nghe đến cái tên này, Tiểu Lê cùng Thanh Ngọc Yêu Hồ tất cả đều kinh ngạc xoay đầu lại. Chủ nhân, nguyên lai là sinh ra ở Ma Vân Nhai cái này thánh địa. Thanh Ngọc Yêu Hồ có một ít kích động. Hắn cuối cùng là biết Dương Vân Phàm nội tình. Chỉ bất quá, hắn cúi đầu tự hỏi một chút, lại là phát hiện chính mình vậy mà chưa từng nghe nói Ma Vân Nhai cái này thánh địa. Chẳng lẽ là mình quá mức cô lậu quả văn? Ma Vân Nhai cái tên này rất quen thuộc, ta tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Chỉ là ta làm sao nghĩ không ra. Đến Tiểu Lê nghe đến Ma Vân Nhai tên, trong ấp có một ít mơ hồ trí nhớ nổi lên. Nàng trong thoáng chốc nhìn đến liên tiếp giống như là bát quái đồ một dạng treo lơ lửng giữa trời tại vô tận thâm uyên bên trong rồi rào sơn phong. Hết thảy 36 tòa, mỗi một ngọn núi đều là cao không lường được, giống như là muốn đâm rách bóng đêm vô tận, cắm vào mặt khác một cái quang minh thế giới. 36 ngọn núi phân bố tại một cái bao la bát ngát hắc ám tinh không. Mỗi trên một ngọn núi đều có bụi bẩn khí tức của đạo đang lưu truyền. Bên trong có mấy tòa trên đỉnh núi lóe ra thần quang, hiển nhiên đã có người đang đi lên trưởng quản cái này một ngọn núi. Bất quá đại bộ phận sơn phong đều là u ám không gì sánh được, phủ bụi rất lâu chờ đợi mở ra. Ma Vân Nhai, đây cũng là Ma Vân Nhai sao? Tiểu Lê vô cùng rung động, đồng thời trong nội tâm nàng cũng rất kích động. Dương Vân Phàm đến từ Ma Vân Nhai, mà cái này Ma Vân Nhai nàng đồng dạng nắm giữ trí nhớ. Có lẽ đây cũng là nàng quê nhà soát chỉ tiếc. Đợi nàng muốn phải cẩn thận đi hồi ức Ma Vân Nhai thời điểm, những thứ này mơ hồ hình ảnh trong nháy mắt tựa như là thủy triều một dạng, nhanh chóng lui tán. Một chút tung tích cũng không có để lại. Không sai, ta nhất định là nhị ca thân nhân. Không phải vậy lời nói, nhị ca nói ra Ma Vân Nhai, trong đầu của ta làm sao lại tự nhiên xuất hiện một số trí nhớ? Tiểu Lê trong trí nhớ có thật nhiều loại này phong cấm, một khi ghi lưỡng nghĩ liền sẽ chìm vào chỗ sâu. Bất quá càng là như thế, nàng càng phát ra khẳng định Dương Vân Phàm cùng chính mình có một ít quan hệ mật thiết. Giống một bên khác, Huyền Vũ Thạch Thú được đến Dương Vân Phàm mệnh lệnh, nó nhất thời hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nó vừa tăng thực lực lên, lại được đến đặc thù trấn giới thiên thư, đang muốn thi triển một phen. Mà lại Dương Vân Phàm ban cho nó Cửu Sơn Linh Tôn cái danh xưng này, nó cũng muốn thông qua một trận đại chiến đến truyền bá chính mình uy danh. Âm âm, giờ khắc này Huyền Vũ Thạch Thú ngửa mặt lên trời gào thét, hơi thở ở giữa phun ra nuốt vào lấy khủng bố thiên địa khí tức. Chỉ là trong chốc lát thì ra hỏa này liền đem trong vòng phương viên mười mấy dặm đại địa nguyên tố toàn bộ điều động đến chính mình xung quanh. Phần phật, đại địa nguyên tố ngưng tụ, trong lúc nhất thời thân thể nó liền bắt đầu đón gió căng phồng lên. Chỉ là mấy hơi thở, nó thì theo 3-4 mét lớn trọn vẹn lật gấp mấy trăm lần, biến thành một đầu quái vật khổng lồ. Giống sau một lát, một đầu to lớn Huyền Vũ Thạch Thú cho kim sắc thần nhãn đóng mở. Có một cỗ bế nghệ thiên hạ phách liệt khí tức tràn ngập ra. Huyền vũ thạch thú thân hình khổng lồ, vắt ngang tại giữa không trung, toàn thân cuồn cuộn lấy nồng đậm đại địa chi lực. Đến mức trên lưng nó cho kim sắc áo choàng càng là bay phất phới. Đó là cái gì? Nơi này là nhân tộc khu tụ tập. Mặc dù là giã ngoại, có thể cũng không ít thôn xóm. Thạch bảo, giờ khắc này, trong vòng phương viên trăm dặm tu sĩ, đều cảm ứng được huyền vũ thạch thú bành trướng khí tức. Cửu Sơn Linh Tôn bọn họ toàn bộ ngẩng đầu lên, riêu riêu nhìn về phía chân trời. Nhìn đến trên bầu trời, huyền vũ thạch thú vĩ ngạn dáng người. Đồng thời, bọn họ cũng thấy rõ ràng, cái kia một bộ già thiên tế nhật áo choàng phía trên, uy vũ bá khí bốn chữ lớn. Trong lúc nhất thời, vô số người khuất phục. Ông giao chiến chỗ, huyền vũ thạch thú ngẩng đầu lên, cho tròng mắt màu vàng ấm lưu chuyển, ngưng mắt nhìn trên bầu trời cái kia một đạo kiếm quang. Hừ, nó phát ra một trận hừ nhẹ, hơi thở ở giữa phun ra ra một cỗ bụi mù ông. Sau một khắc, nó trên trán liền phát ra một trận cho ánh sáng màu vàng, một cái rủ gì phù văn bắt đầu nổi lên. Cái này một cái phù văn, tầng tầng lớp lớp không biết bao nhiêu tầng, chồng chất lên nhau, cực giống chín trọng thần sơn hư ảnh. Làm cái này một cái cửu sơn chấn giới ấm treo trồi lên, chiếu rọi hư không thời điểm, nhất thời cho chung quanh thiên địa mang đến một loại kinh người sức mạnh chèn ép. Răng rắc, tại cửu sơn chấn giới ấm ảnh hưởng phía dưới, này không gian biến đến sền sệt không gì sánh được, giống như là sóng nước một dạng, bắt đầu nhộn nhạo, càng là không ngừng phát ra một vòng gợn sóng gợn sóng, ảnh hưởng xung quanh không gian. Để chỗ này thiên địa giống như là bị thần khoảng cách tay xoa nắn lấy, biến đến mười phần vặn vẹo. U Vinh Quy Quy Mơ, đây là cái gì? Hung thú gầm lên giận dữ, lại dao động ta kiếm ý. Bên trên bầu trời, cầm kiếm đánh tới vị kia áo đen kiếm thánh, cảm ứng được không hiểu áp lực, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hắn kiếm ý nguyên bản thẳng tiến không lùi, sát khí lạnh thấu xương, có thể càng là tiếp cận Dương Vân Phàm, hắn càng là cảm giác được kiếm ý dường như bị không gian vặn vẹo, vậy mà không cách nào khóa chặt Dương Vân Phàm. Cái này quá bất khả tư nghị. Hắn nhưng là đại viên mãn cấp bậc kiếm đạo tu sĩ, mà lại sư tòng tại một vị vĩnh hằng chí tôn, nhiều năm qua luyện kiếm chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Không, cái này nhất định là ta sai. Cảm giác sư tôn đã từng nói, có một ít linh hồn cảnh giới cường đại tu sĩ có thể thông qua một số mê huyễn đồ vật chế tạo ra huyễn cảnh, nhiễu loạn chúng ta ý chí. Cái này một con hung thú khả năng cũng là trợ giúp Dương Vân Phàm thi triển huyễn thuật. Huyễn thú huyền vũ, ha ha, trong thiên hạ chưa từng nghe nói qua có người có thể thu phục huyền vũ thánh thú đến làm sủng vật. Không sai, cái này nhất định là ta ảo giác. Cái kia áo đen kiếm thánh căn bản không thể tin được Dương Vân Phàm có thể thu phục một đầu huyền vũ thánh thú làm sủng vật, càng không tin Dương Vân Phàm ngăn cách khoảng cách xa như vậy liền quay khúc hắn kiếm ý. Phải biết, một phương thế giới này chí tôn cường giả thân thể cường đại, thế nhưng là pháp tắc tu vi lại rất yếu, căn bản không làm được đến mức này. Thì liền vĩnh hằng chí tôn cũng chỉ có thể đơn giản làm đến cự ly ngắn thuấn di, đều không nhất định có thể dùng pháp tắc chi lực vặn vẹo hư không. Giết lúc này, cái này áo đen kiếm thánh cho là mình xem thấu Dương Vân Phàm trò vặt, cười lạnh một tiếng, đem thể nội toàn bộ hỗn độn chi lực duy nhất một lần bạo phát oanh trong nháy mắt. Trong tay hắn đá lạnh trường kiếm màu xanh lam, lại lần nữa bộc phát ra kinh người kiếm mang, mang theo một cỗ chảm đoạn sơn hà kiếm ý, hướng về Dương Vân Phàm hoa chém xuống đi. Cái này một đạo kiếm quang giống như là tấm lụa một dạng, từ trên trời giáng xuống một kiếm này, cơ hồ là đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa. Tại một kiếm này quang hoa chiếu rọi phía dưới, thiên địa tựa hồ cũng tối mờ, thời gian cũng giống như ngưng trệ. Bên trong thiên địa, chỉ còn lại cái này khủng bố đá lạnh ánh kiếm màu xanh lam u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gia hỏa này. Vì sao tự tin như vậy chỉ là. Khi kiếm quang chém xuống đi thời điểm. Cái kia áo đen kiếm thánh lại là lại lần nữa cảm giác được một tia quái dị. Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4366 chấn giới thiên thư hắn một kiếm này. Cơ hồ là đã phát huy ra chính mình mạnh nhất trình độ. Thế nhưng là. Hắn phát hiện. Vô luận là che ở hắn kiếm quang trước đó hung thú. Còn là hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Dương Vân Phàm bản thân. Đối mặt một kiếm này thời điểm. Đều không có bất kỳ cái gì e ngại. Bọn họ tràn ngập tự tin. Dương Vân Phàm mặt mỉm cười tựa như là nhìn ngô ngốc một dạng, nhìn lấy hắn. Ngược lại là một bên khác, kiếm ý chưa từng khóa chặt cái kia một đầu thanh ngọc yêu hồ còn có thiếu. Nữ kia tiểu lê đối mặt hắn một kiếm này thời điểm lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây mới là tình huống bình thường a. Đáng giận. Tiểu tử kia nhất định là đang hư trương thanh thế cũng có thể là cái kia ra hỏa. Chưa từng lĩnh hội qua giống bổn tỏa cường đại như vậy kiếm ý. Cho nên người không biết không sợ đi. Cái kia áo đen kiếm thánh chưa bao giờ gặp được Dương Vân Phàm loại này người. Tại chính mình kiếm dưới ánh sáng. Dương Vân Phàm ra hỏa này không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại xem náo nhiệt một dạng. Chờ đợi mình. Cái này hoàn toàn không hợp lô giới. Mặc kệ Dương Vân Phàm là làm sao nghĩ, hắn nhiệm vụ là chém giết Dương Vân Phàm. Kiếm dưới ánh sáng, không chút lưu tình. Chết đi cho ta giờ khắc này. Cái kia áo đen kiếm thánh quát lên một tiếng lớn. Trường kiếm trong tay lại lần nữa bắn nhanh ra một đạo chướng mắt kiếm mang. Hưu kiếm quang này lạnh lẽo. Những nơi đi qua, đem không khí đều đóng băng. Giống như là ngân hà rơi xuống đất một dạng. Ở trong hư không chiếu rọi làm ra một bộ tuyệt mỹ màu xanh lam cầu vồng. Kiếm khí thẳng tiến không lùi thẳng hướng Dương Vân Phàm. Đối với một kiếm này, cái kia áo đen kiếm thánh có tuyệt đối tại nắm chắc. Cùng cảnh bên trong có thể đỡ nổi hắn một kiếm này cơ hồ không có. Rốt cuộc bản thân hắn lực công kích siêu cường, lại là chiếm trước tiên cơ, xúc thế rất lâu mới đồng thủ. Vừa lên đến cũng là sát chiêu, phần lớn người phản ứng không kịp thì chết. Dương Vân Phàm dù là thực lực siêu cường, có thể ngạnh kháng phía dưới một kiếm này. Thế mà, tại một kiếm này kiếm khí bên trong, còn có một số âm độc đóng băng chi lực. Miễn là kiếm khí nhập thể, có thể trong nháy mắt đóng băng Dương Vân Phàm thể nổi một nửa nói huyệt. Nói huyệt bị đóng băng một nửa. Dương Vân Phàm không chết cũng tàn phế phế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chuyện gì xảy ra ta kiếm? Làm sao tốc độ biến đến chậm như vậy chỉ là. Sau một khắc. Cái kia áo đen kiếm thánh lại là đột nhiên biến sắc. Hắn phát hiện mình kiếm quang vỗ xuống. Tại giữa không trung. Bị cường đại trở ngại. Giống như châu nhập vũng bùn một dạng. Bị tầng tầng lớp lớp nhìn không thấy lực lượng ràng buộc ở. Tốc độ không ngừng trở nên chậm. Kiếm quang này lực sát thương. Đại bộ phận đều tại phương diện tốc độ không có tốc độ. Kiếm quang này thì không xuyên thấu lực. Cũng không có bạo phát lực. Còn nói gì uy lực không thích hợp giờ khắc này. Áo đen kiếm thánh đột nhiên cảm giác được một tia rượu gì sát ý. Bao phủ tới. Không tốt. Mau trốn thần sắc hắn biến đổi. Vô cùng quả quyết. Ý thức được muốn ra chuyện trong nháy mắt. Bóng người vút qua. Chuẩn bị quăng kiếm thoát đi ầm ầm chỉ bất quá. Không chờ cái này áo đen kiếm thánh đứng dậy rời đi. Ở trên đỉnh đầu hắn. Một cuốn cho kim sắc thiên thư. Trực tiếp lơ lửng mà ra. Chấn toàn bộ không gian ong ong rung động. Không ngừng run rẩy lên. Cái này một quyển thiên thư. Nhìn như không lớn. Nhưng làm cách này một quyển thiên thư. Bao phủ tại áo đen kiếm thánh đỉnh đầu lúc. Lại làm cho cái kia áo đen kiếm thánh toàn thân run lên. Giống như là bị xích sắt trói lại thân thể một dạng. Nhất động cũng khó có thể động đậy. Xoát đột nhiên thiên thư bỗng nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Một đạo cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí. theo trong thiên thư phun ra, tựa như là một đầu to lớn quyển lưới một dạng, vậy mà trực tiếp đem vị kia áo đen kiếm thánh cuốn vào đến trong thiên thư bộ tiểu thế giới bên trong. Không, cái kia áo đen kiếm thánh sợ hãi không gì sánh được, chỉ là phát ra một trận ngắn ngủi kêu sợ hãi. Sau một khắc, cả người hắn liền biến mất không thấy gì nữa, bị trấn giới thiên thư cho nuốt vào. Ong ong ong. Bên trên bầu trời, sáng chói như yên hà kiếm quang cầu vồng bắt đầu ảm đạm xuống, chỉ còn lại có cái kia một thanh mất đi chủ nhân đá lạnh trường kiếm màu xanh lam. Ông ông tác hưởng. Không biết làm sao, ta dựa vào đây là thần thông gì? Một bên Dương Vân Phàm vốn cho rằng Huyền Vũ Thạch Thú sẽ đối với lấy cái kia áo đen kiếm thánh phát ra tê thiên nhất trào. Lấy Huyền Vũ Thạch Thú trưởng nắm lực lượng kinh khủng, hoàn toàn có thể lấy cứng chọi cứng, trực tiếp đem cái kia áo đen kiếm thánh xé nát. Rốt cuộc Huyền Vũ Thạch Thú thế nhưng là thánh thú cấp bậc tồn tại, luận lực lượng, nhân loại tu sĩ, cho dù là thiên phú gì bẩm thái thản cử nhân nhất tộc, cũng không có khả năng cùng Huyền Vũ Thạch Thú loại này pháp tắc nguyên linh đi so sánh. Chỉ là Dương Vân Phàm không nghĩ tới Huyền Vũ Thạch Thú lại còn có loại này tuyệt học. Hắn vừa mới thấy cái gì phong ấm không gian pháp tắc phong ấm, đúng cái kia một cuốn trấn giới thiên thư trách không được. Nó gọi trấn giới thiên thư, nguyên lai bản thân nó là một kiện không gian phong ấm chí bảo, có thể đem cường địch hút vào bên trong tiểu thế giới tiến hành phong ấm. Dương Vân Phàm kích động có một ít tâm tình thất thố, bởi vì cái này một phần trấn giới thiên thư để hắn nhớ tới trong thần thoại Sơn Hà Xá Tắc Đồ. Tại Sơn Hà Xá Tắc Đồ bên trong, có thể diễn hóa vạn vật. Một cái ý niệm trong đầu, có thể phát họa ra sơn xuyên hà nhạc, đại thiên ở trong gầm trời, nhật nguyệt tinh thần, chim bay cá nhảy. Đương nhiên, lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực là làm không được. Hắn chỉ có thể diễn hóa xuất đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc nguyên tố nô bộc. Đến mức núi non sông suối, đó là không cần nghĩ, hắn trên thân có thể không có được khổng lồ như vậy hỗn độn chi lực. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, bỗng dưng dùng nguyên tố chi lực diễn dịch một tòa ngàn mét ngọn núi cao đã là cực hạn. Trừ phi tiểu thế giới này có thể hấp thụ ngoại giới hỗn độn chi lực, mới có thể để cho hắn không hạn chế diễn dịch đi xuống Cửu Sơn. Ngươi chuẩn bị làm sao? Làm Dương Vân Phàm kích động bay đến Huyền Vũ Thạch Thú bên cạnh, theo nó cùng một chỗ trừng lớn mắt hạt châu quan sát cái kia trấn giới thiên thư nội bộ. Hắc hắc. Huyền Vũ Thạch Thú phát ra một trận đắc chí tiếng cười, sau đó duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ đối với cái kia trấn giới thiên thư hưu một chút, bắn vào một chút bụi bẩn đại địa mẫu khí ta dựa vào. Sau một khắc, Dương Vân Phàm đột nhiên biến sắc, nhìn không được kích động kêu lên. Trong thiên thư bộ, nguyên bản một mảnh hư vô, chỉ có vô tận đại địa chi lực lưu chuyển không ngừng ngưng tụ ra từng mai ấm phù. Những thứ này ấm phù vốn là tùy ý tản mát, cũng không có đủ cái gì lực công kích. Hưu thế mà, đúng vào lúc này, một đạo cho mặt đất màu vàng ấm mấu khí từ vô tận xa xôi bên trên bầu trời rơi xuống. Ầm ầm, sau một khắc, vô tự đại địa chi lực trong nháy mắt bị dẫn dắt, lấy một loại tốc độ kinh khủng ngưng tụ ra 9 tầng nguy nga không gì sánh được thần sơn. 9 tòa thần sơn giống như là 9 cái kinh thiên cử nhân một dạng, nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời. Tạch tạch tạch, 9 trọng thần sơn tự nhiên tản mát ra khủng bố trọng lực lĩnh vực, hóa thành từng mai khắp nơi ấm phù, kéo dài không ngừng rơi vào cái kia áo đen kiếm thánh trên thân. Phanh phanh phanh, một cái ấm phù giống như Huyền Vũ Thạch Thú đánh ra nhất kích trọng quyền. Trong nháy mắt, liền có mấy ngàn mai ấm phù rơi vào cái kia áo đen kiếm thánh trên thân. Moa mau dừng tay. Phúc, quá trình này tựa như là vô số trọng quyền uyển như mưa rơi một dạng đụng vào cái kia áo đen kiếm thánh trên thân. Chỉ là một lát, cái kia áo đen kiếm thánh liền bị đánh miệng phun máu tươi. Hắn trên thân cốt cách vỡ vụn, nội tạng bị đánh vỡ nát, thì liền thể nội mở ra đến 360 cái nói huyệt. Trong nháy mắt này, đều bị đánh khép kín hơn 100 cái. Hắn quả thực là bị ngược thảm. Tối cường thần y hỗn đô thị 218 chương 4367 kiếm thánh công tử. Tiêu không dễ khổ khổ. Nói cho ta biết. Đây rốt cuộc là nơi quái dược gì lúc này. Cái kia áo đen kiếm thánh rơi xuống tại cửu trọng sơn ở giữa. Toàn thân nhuốm máu. Hấp hối. Một bên thổ huyết không ngừng. Một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt mười phần mờ mịt mà lại bất lực. Hắn triệt để mắt trợn tròn. Hắn không biết mình đến cùng tao ngộ cái gì, hắn nhớ đến vừa mới. Chính mình chính muốn ám sát Dương Vân Phàm. Làm sao nháy mắt. Mắt tối sầm lại. Thì bị cuốn vào đến cái này thần bí bên trong tiểu thế giới u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đó là cái gì lúc này thời điểm. Áo đen kiếm thánh cho là mình hoa mắt. Hắn nhìn đến bên trên bầu trời. Có một cái cho kim sắc cực lớn đôi mắt. Còn có một cái màu đen hơi nhỏ một chút đôi mắt. Hai cái đôi mắt một lớn một nhỏ. Chính không có hảo ý theo dõi hắn. Đây là. Áo đen kiếm thánh chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy đôi mắt. Một con mắt thì chiếm cứ gần phân nửa bầu trời. Trong con mắt còn có kỳ dị cho kim sắc linh văn đang chấn động. Dị thường thần bí. Rất nhanh, hắn bắt đầu ý thức được. Mình bị người vây ở một cái trong không gian thần bí. Có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Liền đem ta hấp thu vào cái này thần bí không gian. Đáng giận, Dương Vân Phàm gia hỏa này đến cùng lai lịch gì. Lại nắm giữ cái này chờ vượt gì bí bảo. Áo đen kiếm thánh trong lòng nổi lên nói thầm. Tình huống bây giờ. Đối với hắn mà nói. Rất là không ổn a, nói đi. Nói cho ta biết. Là ai sai xử ngươi đến ám sát ta lúc này thời điểm. Cái kia hơi nhỏ một chút trong mắt màu đen. Nổi lên một tia lạnh lẽo sát ý. Cùng lúc đó. Kèm thêm sấm sét đồng dạng chất vấn âm thanh. Ồ ồ vang vọng toàn bộ thế giới. Đây là Dương Vân Phàm thanh âm. Áo đen kiếm thánh tự nhiên có thể phân biệt ra. Dương Vân Phàm, ngươi đem ta Tiêu Không Dễ làm thành cái gì người a? Từ bỏ đi, ngươi không biết theo ta trong miệng đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Cái kia áo đen kiếm thánh mở mắt ra, nhìn bầu trời liếc một chút, ngay sau đó cười lạnh vài tiếng, nhắm mắt chờ chết. Tiêu Không Dễ tại thiên thư thế giới bên ngoài, Dương Vân Phàm nghe đến cái tên này có một ít lạ lắm. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên Tiểu Lê tìm kiếm giúp đỡ. Nắm giữ tư thiên cảnh đại viên mãn tu vi, cái này Tiêu Không Dễ hẳn không phải là vô danh chi bối. Tiêu Không Dễ trong miệng nhấm nuốt một chút cái tên này, Tiểu Lê thần sắc biến hóa mấy lần, nhớ tới cái gì. Nàng nhẹ nhàng kéo Dương Vân Phàm ốm tay áo. Nhỏ giọng nói. Nhị ca. Chúng ta có phiền phức. Gia hỏa này là Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Nhi tử. Tiêu Lăng Kiếm Thánh, đây cũng là người nào? Dương Vân Phàm đi vào cái thế giới này thực không đến bao lâu. Mấy ngày nay, hắn phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Tuy nhiên dành thời gian giải một chút cái thế giới này lịch sử. Bất quá đối với cái thế giới này cường giả, vẫn là biết rất ít. Tiểu Lê cũng biết Dương Vân Phàm tình huống. Lúc này kỹ lưỡng vì Dương Vân Phàm giải thích nói. Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Là thiên môn quan trấn thủ sứ. Một vị vĩnh hằng cảnh đại tông sư. Mà lại là kiếm đạo đại tông sư. Thực lực phi thường cường đại. Mặt khác, gần nhất mấy chục năm Tiêu Lăng Kiếm Thánh một mực tại Yến Sơn bế quan tu luyện. Vĩnh hằng cảnh đại tông sư nghe nói như thế. Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác được có một ít khó giải quyết. Cái này Tiêu Không Dễ không phải người bình thường. Giết hắn. Chỉ sợ hắn lão tử Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Lập tức liền sẽ cảm ứng được. Lấy chính mình trước mắt thực lực. Chỉ sợ còn không chịu đựng nổi một vị vĩnh hằng cảnh cường giả lửa giận bất quá. Gia hỏa này dám đến ám sát chính mình. Chính mình cũng không thể tiện nghi hắn. Mặt khác. Cái này Tiêu Lăng Kiếm Thánh. Địa phương khác không chọn. Hết lần này tới lần khác lựa chọn Yến Sơn đến bế quan tu luyện. Đây nhất định có vấn đề. Có ý tứ. Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, liền rất nhanh ý thức được cái này Yến dưới núi chỉ sợ có cái gì không được đồ vật. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. sau đó lại lần nữa ngưng mắt nhìn về phía thiên thư thế giới bên trong, cười nhạo nói: không nghĩ tới đường đường kiếm thánh gia tộc công tử sẽ đích thân đến ám sát bổn tọa, thật là làm cho bổn tọa hết sức vinh hạnh. Dương Vân Phàm, ngươi như là đã biết ta thân phận, không bằng thả ta đi. Dù sao ngươi cũng không dám thật giết ta. Tiêu Không Dễ gặp Dương Vân Phàm thái độ chuyển biến, hắn cũng dễ dàng hơn. Tiêu Không Dễ rất rõ ràng Dương Vân Phàm không dám giết hắn, bởi vì hắn phụ thân thế nhưng là một vị vĩnh hằng cảnh đại tông sư, lại là một vị kiếm đạo tu sĩ, thực lực cường đại vô địch. Dương Vân Phàm nếu là dám động hắn, phụ thân hắn khẳng định sẽ điên cuồng trả thù Dương Vân Phàm. Đây không phải Dương Vân Phàm tiếp nhận lên Dương Vân Phàm, ngươi không làm gì được ta. Tiêu Không Dễ gặp Dương Vân Phàm chậm chạp không động thủ, đoán chừng là tại lo lắng cho mình trả thù. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, tư thái ngạo nghễ, mang theo một chút bố thí ngữ khí, rộng lượng nói: ngươi thả ta, ta làm hết thảy đều chưa từng xảy ra, tha thứ ngươi lần này mạo phạm. Mặt khác, ta biết các ngươi tại mưu cầu Yến Sơn phủ đất phong. Sự kiện này, ta có thể cho phụ thân ta cho Ngọc Dương cung tông chủ Bội Vũ tạo áp lực, để Yến Sơn phủ sắc phong cho các ngươi. Yến Sơn phủ tránh thức bí mật, dù sao không trong thành, đối với người nào để ý tới quản lý. Tiêu Không Dễ căn bản không quan tâm. Mà lại, coi như Dương Vân Phàm tra được Yến Sơn bí mật lại như thế nào, miễn là phụ thân hắn một ngày không chết, cho Dương Vân Phàm mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đánh Yến Sơn chủ ý. Tiêu Không Dịch công tử, ngươi rất tự tin. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười rộ lên, trong mắt lại tràn ngập lãnh ý. Gia hỏa này coi mình là cái gì người khất cái sao, rất là kỳ lạ đến ám sát chính mình. Phát hiện giết không chính mình về sau, một chút không có tù nhân ý tứ. Lớn nhất khôi hài là gia hỏa này thế mà cho là mình không dám động đến hắn, làm ra một bộ rộng lượng bộ dáng, muốn tha thứ chính mình cần hắn đến tha thứ. Thật sự là không biết cái gọi là Tiêu Không Dịch công tử, lệnh tôn thực lực, ta rất bội phục. Bất quá, ta cũng không phải để cho người khi dễ. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Huyền Vũ Thạch Thú làm một cái ánh mắt, giống Huyền Vũ Thạch Thú minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ. Nó gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia lãnh ý. Sau đó, nó nâng lên Trấn Giới Thiên Thư, phóng tới miệng mình, đối với Trấn Giới Thiên Thư, hô thổi một hơi. Âm âm, chỉ là trong nháy mắt, thiên thư thế giới bên trong, vô tận gió lớn ào ào xuống tới, đem toàn bộ thế giới đều thổi bắt đầu vặn vẹo. Các loại pháp tắc trật tự biến đến yếu ớt không gì sánh được, cơ hồ muốn sụp đổ. Huyền Vũ Thạch Thú năng lực tại thiên thư thế giới bên trong bị vô số lần phóng đại. Nó một hơi thì có thể so với Cửu Thiên Cương Phong có thể thổi tan một cái thế giới, diệt đi cường giả linh hồn. Chỉ là cuồng phong mà thôi, ngươi liền muốn để cho ta khuất phục. Tiêu Không Dễ tại thiên thư thế giới bên trong, tuy nhiên bị đại địa chi lực vây khốn, nhưng hắn thân thể cực kỳ cường hãn, có thể so với hỗn độn chí bảo. Dạng này cuồng phong để hắn rất là khó chịu, có thể lại không có cái gì chí mạng uy hiếp. Tiêu Không Dễ biết Dương Vân Phàm muốn cho hắn chịu thua, nhưng hắn là đường đường kiếm thánh chi tử, há có thể tùy tiện biểu hiện ra người yếu tư thái. Giờ khắc này, Tiêu Không Dễ đối với bầu trời lớn tiếng kêu gào nói: đến a, để cuồng phong đến mãnh liệt hơn một số. Dương Vân Phàm, ngươi không phải muốn tra tấn ta sao, cứ tới a. Bản thiếu gia tuyệt sẽ không khuất phục. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 218 chương 4368 Yến Sơn bí mật. Thế giới toái phiến thỏa mãn hắn yêu cầu. Dương Vân Phàm đối với Huyền Vũ Thạch Thú phân phó nói. Ngô Huyền Vũ Thạch Thú có một ít do dự, rốt cuộc giết chết Tiêu Không Dễ có thể sẽ có một chút phiền toái. Ngươi yên tâm, hắn thân thể cường hãn, không so hai người chúng ta kém bao nhiêu, không có dễ dàng chết như vậy. Dương Vân Phàm nhìn về phía Huyền Vũ Thạch Thú, hắn biết Huyền Vũ Thạch Thú hẳn là thủ hạ lưu tình, sợ thật chơi chết Tiêu Không Dễ, mang đến cho hắn phiền phức. Giống nghe đến Dương Vân Phàm nói như vậy, Huyền Vũ Thạch mắt thú mắt lấp lóe, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt tàn nhẫn ý cười. Nó ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Ôm ôm ôm. Sau một khắc, Huyền Vũ Thạch thú hít sâu một hơi, miệng không ngừng phồng lên, đồng thời có từng mai cho phù văn màu vàng bắt đầu ở nó bên môi nhanh chóng ngưng tụ. Nó tải tích xúc lực lượng, chuẩn bị thi triển kinh thiên thần thông. Giống lực lượng này tích lũy đến một loại sự đáng sợ. Đột nhiên, Huyền Vũ Thạch thú hé miệng, phát ra một trận ngột ngạt gầm nhẹ. Ông ông ông. Trong nháy mắt, không gian đều rung động. Một vòng cho năng lượng màu vàng ấm, phát ra liên miên không ngừng ba động gợn sóng, thông qua trấn giới thiên thư cửa vào, truyền vào đến cái kia thiên thư thế giới bên trong. Tạch tạch tạch, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên thư thế giới bắt đầu biến đến bắt đầu vặn vẹo. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng kéo dài không ngừng phát tán ra. Mỗi một vòng gợn sóng đều ẩn chứa một đạo đại địa mạch động khủng bố công kích, mà lại là bao trùm toàn bộ thế giới không khác biệt công kích. Tránh là không tránh được. Phanh phanh phanh phanh, chỉ là mấy hơi thở, cái kia Tiêu Không Dễ trên thân thì tiếp nhận vô số lần nhịp đập công kích. Mỗi một cách đều giống như búa lớn nghiền ép ở trên người hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Cạch, lần thứ nhất, Tiêu Không Dễ tiếp nhận trọng kích, thể nội vô số mạch máu trong nháy mắt nổ tung. Sắc mặt hắn đỏ lên không gì sánh được, cơ hồ muốn chảy ra huyết dịch tới. Có điều hắn cứng ép nhìn xuống. Lớn lời nói vừa mới nói ra, hắn không có khả năng lập tức liền đổi giọng. Cái này quá mất mặt. Oanh, hắn vừa nhấn qua thứ một cái công kích, rất nhanh cái thứ hai công kích liền buông xuống. Oanh một tiếng, Tiêu Không Dễ cảm giác được chính mình vừa khôi phục nội tạng lại một lần nữa vỡ vụn. A, hắn bụng kịch liệt nhúc nhích, ruột cơ hồ đều quấn cùng một chỗ, dạ dày run rẩy vài cái, cơ hồ là muốn phun ra máu. Bất quá, hắn chết nuốt xuống, không có phun ra ngoài. Cái kia một chút, thật mẹ hắn đau a. Âm thật vất vả vượt qua cái thứ hai công kích, rất nhanh, cái thứ ba công kích liền giống như là thủy triều đánh tới. Cái này một chút lực lượng càng lớn, phanh một chút, Tiêu Không Dễ ở ngực cốt cách cùng nhau đứt gãy ba cái. Vỡ vụn gai xương trực tiếp cắm vào hắn nội tạng bên trong. Đáng giận, cái này khó có thể chịu đựng thống khổ. Để sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên trán mồ hôi chảy như cược. Toàn thân đều run rẩy lên. Hắn sắp không nhịn nổi. Ông, lúc này thời điểm, thứ tư phía dưới nhịp đập gợn sóng lại một lần nữa đánh tới. Nhìn đến cái kia khủng bố gợn sóng gợn sóng, Tiêu Không Dễ ý thức được, cái này một chút đánh vào người, chỉ sợ chính mình cả người thân thể đều muốn sụp đổ. Thể nội nói huyệt đoán chừng lại muốn khép kín hơn phân nửa. Đoán chừng, hắn đời này đều không hy vọng bước vào vĩnh hằng cảnh. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Đợi một chút, cái này một chút, hắn không dám tiếp tục ngạnh kháng, liên tục không ngừng kêu to lên, cầu xin tha thứ. Dương Vân Phàm, ta phục. Đừng có lại đánh ta. Ta đầu hàng, ta nguyện ý bàn giao hết thảy. Là Đà Thư Nhai phái người tới tìm ta, để cho ta ở nửa đường ám sát ngươi soạt. Tiêu Không Dễ mới vừa nói xong, tràn ngập đến trước người hắn nhịp đập gợn sóng, trong nháy mắt hóa thành vô hình gợn sóng, tiêu tán ở trong hư không. Xoát, nhịp đập gợn sóng tiêu tán về sau, một cái to lớn móng vuốt từ không trung phía trên duỗi ra, sau đó cùng bắt một con kiến một dạng, xách ở cổ hắn, nhanh chóng đem hắn kéo đi ra. Phần phật, tràng cảnh run rẩy dữ dội, thời không từng trận vặn vẹo. Tiêu Không Dễ chỉ cảm thấy hoa mắt. Chờ một lúc, hắn liền phát hiện mình đã thì theo cái kia rủ gì không gian phong cấm bên trong được thả ra. Khù khù. Đến ngoại giới về sau, Tiêu Không Dễ thân thể không còn bị đại địa chi lực quấn quanh, có một ít năng lực hoạt động. Hắn trước tiên trước theo chính mình trong túi trữ vật lấy ra một số kim văn đạo đan, răng rắc nhai nát một tiểu mai đạo đan. Ăn vào. Dùng đến ổn định thể nội nói huyệt Dương Vân Phàm cũng không có ngăn cản hắn. Mặc cho Tiêu Không Dễ khôi phục thương thế. Các loại chờ một lúc. Cảm giác được Tiêu Không Dễ khí tức ổn định lại về sau. Dương Vân Phàm mới tùy ý mở miệng. Dò hỏi. Nói một câu a. Tiêu Không Dịch công tử. Đà Thư Nhai lần này lấy ra cái gì đại giới. Có thể mời các hạ đồng thủ có lẽ ngươi không tin. Đà Thư Nhai cũng không có nỗ lực cái gì. Tiêu Không Dễ lại là lắc đầu cười cười trong giọng nói mang theo một chút tự giễu. Giống đối với Tiêu Không Dễ không phối hợp. Huyền Vũ Thạch Thú rất bất mãn. Nâng từ bản thân bén nhọn móng vuốt. Uy hiếp một phen. Thái độ rất rõ ràng. Muốn là phách lối nữa. Liền đem ngươi trấn áp tại thiên thư thế giới Tiêu Không Dịch công tử. Hy vọng ngươi hãy thành thật phối hợp ta cái này một vị đồng bọn. Tính khí cũng không tốt. Dương Vân Phàm cũng không tin Tiêu Không Dễ sẽ như vậy trưởng nghĩa, miễn phí giúp Đà Thư Nhai xuất thủ. Ta xác thực không có thu chỗ tốt gì. Tiêu Không Dễ chậm rãi thu liếm nụ cười. Ánh mắt rất là chân thành nói. Trên thực tế, Đà Thư Nhai chỉ nói cho ta một việc. Hắn nói ngươi có thể biết Yến Sơn bí mật. Cho nên, ngươi mới 5 lần 7 lượt muốn mưu cầu Yến Sơn. Nói đến đây, Tiêu Không Dễ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu. Trầm giọng nói, ta muốn biết, các hạ đến tột cùng là đại biểu cái nào một phương thế lực mặt khác. Các hạ là làm sao phát hiện, Yến dưới chân núi. Có thế giới toái phiến dựa vào. Đại gia ngươi lại là thế giới toái phiến vĩnh hằng chí tôn. Là có thể hấp thu thế giới mảnh vụn bên trên lưu lại lực lượng. Dùng đến tăng thực lực lên tại một phương thế giới này. Vĩnh hằng chí tôn cường giả. Không cách nào dựa vào hấp thu bên trong thiên địa thế giới chi lực đến tăng cao tu vi. Đại bộ phận thời điểm. Đều là dựa vào tinh văn đạo đan tới tu luyện. Mà thế giới toái phiến. Chính là luyện chế tinh văn đạo đan chủ yếu tài liệu trách không được. Tiêu Lăng kiếm thánh giữ gìn tại Yến Sơn phủ cận. Nguyên lai các ngươi tại Yến phía dưới núi. Phát hiện thế giới toái phiến. Dương Vân Phàm hiện tại có một ít minh bạch. Nắm giữ một chỗ thế giới toái phiến mai táng địa chẳng khác nào có ổn định tinh văn đạo đan tài liệu luyện chế. Đây đối với bất kỳ một cách nào vĩnh hằng chí tôn mà nói đều là to lớn dụ hoạt. Giờ này khắc này đối mặt Tiêu Không Dễ nghi vấn, Dương Vân Phàm không trả lời thẳng. Hắn cười nhạt một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói, thế giới toái phiến khí tức, vô cùng đặc biệt. Miễn là vĩnh hằng chí tôn cường giả bay qua Yến Sơn, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm ứng được một số. Tiêu Không Dịch công tử. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, phụ thân ngươi thật có thể một tay che trời sao tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4369 diệu duyên đan sách thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng phụ thân bố trí kết giới đã đầy đủ hoàn thiện. Không nghĩ tới vẫn là tiết lộ ra khí tức. Thế giới toái phiến khí tức. Quả nhiên không gạt được sao Dương Vân Phàm lời nói. Để Tiêu Không Dễ đối cha mình bố trí vĩnh hằng kết giới. Sinh ra một vẻ hoài nghi. Bất quá tình huống thật cũng xác thực như thế. Thế giới toái phiến khí tức cũng không phải là cố định không thay đổi. Nó tần suất ba động, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Rất khó bị hoàn toàn phong tỏa. Bị hắn vĩnh hằng chí tôn trong lúc vô tình cảm ứng được là 10 phần bình thường. Đà Thư Nhai ra hỏa này gạt ta lấy lại tinh thần Tiêu Không Dễ trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Đà Thư Nhai đây là muốn mượn đao giết người, dùng hắn đến ám sát Dương Vân Phàm. Nếu là Dương Vân Phàm chết, như vậy Dương Vân Phàm sau lưng vị kia vĩnh hằng chí tôn cường giả khẳng định sẽ xuất thủ. Còn nếu là hắn tài nghệ không bằng người, bị Dương Vân Phàm giết, như vậy phụ thân hắn liền sẽ nổi giận. Đến thời điểm phụ thân hắn lại hội ra tay với Dương Vân Phàm, lại sẽ chọc cho giận Dương Vân Phàm sau lưng vị kia vĩnh hằng chí tôn. Vô luận cuối cùng là cách nào kết quả, hắn cùng Dương Vân Phàm hai phe đều sẽ nỗ lực to lớn đại giới. chỉ có Đà Thư Nhai bên này tỏa sơn quan hổ đấu có thể thu hoạch ngoài ý muốn chỗ tốt. Đáng giận Đà Thư Nhai. Cho thấy nói cho ta. Chỉ là muốn thu mua một số thiên huyền tinh thạch. Không nghĩ tới. Gia hỏa này như thế âm hiểm. Vậy mà muốn để cho chúng ta hai phe ngao cỏ đánh nhau, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Giờ khắc này, Tiêu Không Dễ quả thực là hận chết Đà Thư Nhai. Hắn còn tưởng rằng Đà Thư Nhai dã tâm không lớn, chỉ là muốn lớn nhất tầng kia thiên huyền tinh thạch mỏ quặng tinh túy, dùng đến đột phá vĩnh hằng cảnh. Đà Thư Nhai nếu như chỉ là như thế một điểm truy cầu, hắn sẽ không đi ngăn cản. Bởi vì Đà Thư Nhai làm như vậy, thậm chí còn có thể giúp hắn phụ thân che giấu tai mắt người, không bị phát hiện. Lần này, Đà Thư Nhai lại là đứng tại phụ thân hắn góc độ, nhắc nhở hắn, nói là Dương Vân Phàm phát hiện hết thảy, muốn tới mưu đoạt phụ thân hắn phát hiện. Hắn dưới cơn nóng giận, não tử nóng lên, vậy mà đáp ứng Đà Thư Nhai nói không chừng. Đà Thư Nhai ra hỏa này, còn muốn nhờ vào đó thăm dò ta. Muốn biết yến dưới núi tránh thức bí mật. Tiêu Không Dễ rất thông minh, Dương Vân Phàm chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu, chính hắn liền bắt đầu không ngừng não bổ. Chỉ là một hồi, liền đem Đà Thư Nhai âm mưu phân tích không sai biệt lắm. Bất quá, hắn vừa mới cũng không có nói với Dương Vân Phàm lời nói thật. Thế giới toái phiến, tuy nhiên rất quý giá, thế nhưng là yến dưới núi tránh thức bí mật cũng không phải là thế giới toái phiến. Còn có một số kỳ dị dịch tích. Chỉ bất quá, những cái kia thần bí dịch dọc đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Phụ thân hắn chỉ là đề cập tới. Những thứ này thần bí dịch dọc, chính là hắn bước vào vĩnh hằng cảnh cao giai cơ duyên. Để hắn nhất định muốn giữ bí mật. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên Tiêu Không Dễ cảm giác được cái gì, thần sắc hơi đổi. Sau một khắc, hắn theo trong túi chứ vật, lấy ra một cái trong suốt linh châu. Tít tít tít, lúc này, cái này một cái trong suốt linh châu, vậy mà dần dần biến đến u đen đến. Thật giống như bị nhiễm cái gì khí tức tà áp. Nồng đậm như vậy ma khí. Thấy cảnh này, Tiêu Không Dễ thần sắc nhất thời đại biến. Yến Sơn phủ cận, nhìn đến có ma chủ cảnh cường giả buông xuống, phát động phụ thân ta lưu lại một chút cảm ứng trận pháp. Ngay sau đó, hắn nhướng mày, có một ít khó hiểu nói, không đúng. Phụ thân ta một mực tại Yến Sơn đóng giữ. Ma chủ cảnh đại yêu ma làm sao dám đến nhân tộc nội địa, không sợ bị vây giết sao? Tiêu Không Dễ thầm nghĩ không thông. Chờ một chút, đột nhiên, hắn ý thức đến cái gì. Thần sắc hắn một trận bối rối, vâng. Theo đêm qua bắt đầu, Kỳ Dương Quan bên ngoài thì có số lớn yêu ma công kích, thanh thế cuồn cuộn. Kỳ Dương Quan trấn thủ sứ phát nhiều lần cầu cứu cho phụ thân ta. Chẳng lẽ yêu ma bên kia Dương Đông kích Tây, đem nhân tộc mạnh người cố ý hấp dẫn đến Kỳ Dương Quan phủ cận? Nguy thì vì xuống tay với Yến Sơn trước sau một liên hệ. Tiêu Không Dễ nhất thời cảm giác được một cái âm mưu đồng trời không tốt. Ma tộc bên kia khẳng định cũng phát giác được Yến Sơn bí mật. Hiện tại, một đầu ma chủ cảnh đại yêu ma lẻ loi một mình lẻn vào đến Yến Sơn phủ cận. Không có ta phụ thân đóng giữ, người nào cũng đỡ không nổi cái kia một đầu ma chủ cường giả. Vạn nhất bị cái kia đại ma đầu phát hiện Yến dưới núi tránh thức bí mật, đến thời điểm ta nhân tộc liền muốn sinh linh đồ thán. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Không Dễ khẩn trương vạn phần. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Phụ thân hắn đã từng nói Yến Sơn rất thần bí, có lưu trong truyền thuyết đạo tổ lão ra một số tung tích. Phụ thân hắn chỉ là không dò được một nửa, liền phát hiện Yến dưới chân núi chẳng những có thiên huyền tinh thạch, thế giới toái phiến, còn có thể tăng lên ngộ tính thần bí dịch tích. Cái này cũng không phải thật sự là bảo vật. Yến Sơn tránh thức bí mật còn tại chỗ càng sâu. Chỉ bất quá, phụ thân hắn sợ động tính quá lớn, dẫn tới hắn cường giả chú ý, cho nên một mực rất cẩn thận thăm dò. Thậm chí cho tới nay đều là tự mình một người động thủ, ai cũng không mang theo. Liền hắn đứa con trai này, đều không được cho phép, không được, ta muốn nhanh đi về, Tiêu Không Dễ lòng chỉ muốn về. Hắn không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, muốn tranh thủ thời gian trở lại Yến Sơn, nhìn một chút tình huống. Vạn nhất phụ thân hắn không tại, đại yêu ma chui vào tiến đến, cái kia hết thảy đều xong. Tiêu Không Dịch công tử, ngươi muốn làm cái gì? Chỉ là hắn vừa muốn đi lại bị một bàn tay lớn ngăn lại đường đi. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi vô duyên vô cớ chạy tới ám sát ta. Sự kiện này, ngươi không chuẩn bị cho ta một cái công đạo sao? Bàn giao Tiêu Không Dễ giận quá mà cười, không nhìn được nghĩ đồng thủ. Bất quá, hắn kiêng kỵ nhìn một chút Dương Vân Phàm bên cạnh Huyền Vũ Thạch Thú, sợ ra hỏa này lại dùng cái kia thần bí quyển sách đem chính mình phong ấm tại cái kia không gian kỳ dị bên trong. Lúc này Tiêu Không Dễ cứng ép đè xuống trong lòng nổ khí. Tốt, ngươi muốn bàn giao, ta cho ngươi bàn giao. Tiêu Không Dễ biết giờ khắc này không phải hắn hờn dỗi thời điểm. Không phải vậy lời nói, phụ thân hắn thăm dò mấy chục năm bảo tàng liền bị người khác chiếm cứ. Xoát hắn tìm tòi túi chứ vật, mò ra một cái ngọc giản ốm, nói, đây là ta gia tộc trưởng bối theo một cái thái cổ thần mộ chi ở bên trong lấy được Diệu Duyên đan sách. Phía trên ghi chép hết thảy hơn 80 chủng đạo đan cách điều chế, bên trong bao quát đỉnh phong tinh văn đạo đan. Một quyển này Diệu Duyên đan sách, ta để lại cho ngươi làm bàn giao. Hắn nói xong, trực tiếp đem cái kia một cái ngọc giản ốm ném về Dương Vân Phàm. Diệu Duyên đan sách, Dương Vân Phàm nghe xong lời này trong lòng vô cùng kích động. Một phương thế giới này, trừ thân thể tu luyện chi pháp khai mở nói huyệt có chút thần bí bên ngoài, Dương Vân Phàm cảm thấy hứng thú nhất cũng là một phương thế giới này bên trong vô cùng thần bí đạo đan luyện chế thuật. Vốn là hắn chuẩn bị nện Đà Thị gia tộc về sau, tại Đà Thị trong gia tộc lục soát một chút, nhìn xem có thể hay không được đến một bộ phận đan thư. Cái này đan thư vô cùng khó được, kim văn đạo đan luyện chế thuật người bình thường liền đã không cách nào nắm giữ, chỉ có một ít đại thế lực bên trong nhân vật đặc biệt mới có thể nắm giữ. Đến mức tối cao cấp tinh văn đạo đan cách điều chế căn bản đều là bí truyền, tuyệt đối sẽ không bộc lộ đến ngoài giới. Rốt cuộc bất kỳ một gia tộc nào chỉ muốn nắm giữ tinh văn đạo đan cách điều chế thì có bồi dưỡng được vĩnh hằng chí tôn hy vọng. Ai sẽ tùy tiện lấy ra tối cường thần y? Hỗn Đô Thị 218 chương 4370 đan dược thánh địa tham vọng ông. Được đến cái này một cái ngọc giản ốm về sau, Dương Vân Phàm không kịp chờ đợi thần thức quét qua. Trong nháy mắt, hắn liền nhìn đến ngọc giản trong ốm ghi chép hơn 80 chủng đạo đan hoàn chỉnh cách điều chế, cùng thần bí khó lường thủ pháp luyện chế. Diệu Duyên đan sách, một vị thượng cổ đan tôn lưu lại, diệu pháp vô cùng, ngộ tính cường giả quen chi, có thể nắm giữ đạo đan luyện chế thuật chi tinh yếu. Nhớ lấy, đạo đan không thể vượt cấp luyện chế, luyện đan người linh hồn cảnh giới nhất định phải cao hơn đạo đan phẩm giai, người vi phạm thần hồn tán loạn. Mặt khác, tinh văn đạo đan lấy tài liệu tốt nhất vì thế giới chi hạch toái phiến, tiếp là hạch tâm ngôi sao toái phiến, kém nhất vì vĩnh hằng chí bảo chi hạch. Dương Vân Phàm thần thức quét qua, rất nhanh liền xác định cái này một phần Diệu Duyên đan sách hẳn là thật. Bên trong có thật nhiều luyện chế đạo đan trước các loại nhắc nhở, còn có một số chú ý một chút, cái này không cách nào bỗng dưng tạo ra. Dương Vân Phàm chính mình cũng biết luyện đan, hiểu được một số trụ cột lý luận. Tuy nhiên một phương này đạo đan luyện chế thuật vô cùng tinh diệu, có khác với ngoại giới đan dược, thế nhưng là vẫn là có chỗ tương đồng. Mặt khác, cái này Diệu Duyên đan trên sách nâng lên tài liệu hấp dẫn Dương Vân Phàm chú ý lực. Thế giới chi hạch, hạch tâm ngôi sao là chủ tài luyện đan, Dương Vân Phàm đều lý giải. Cái này sau cùng vĩnh hằng chí bảo chi hạch, vậy mà cũng có thể dùng đến luyện chế tinh văn đạo đan. Cái này khiến Dương Vân Phàm mười phần giật mình bất quá. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng Chí Bảo nội bộ cũng là ẩn chứa thế giới chi lực. Dùng Vĩnh Hằng Chí Bảo hạch tâm đến luyện chế tinh văn đạo đan, xác thực không có gì mau bệnh. Đa tạ Tiêu Không Dịch công tử. Dương Vân Phàm đối với Tiêu Không Dễ hơi hơi chắp tay, lộ ra chân thành nụ cười. Lần này Tiêu Không Dễ cái này một vị kiếm thánh công tử, quả thực là đưa than khi có tuyết. Để Dương Vân Phàm thành công được đến cái thế giới này tối thần bí kỹ thuật một trong. Nói huyệt khai mở thuật, đạo đan luyện chế thuật. Đây là vô trung tiên cảnh độc nhất vô nhị kỹ thuật. Dương Vân Phàm rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ, miễn là có thể thuận lợi mang đi ra ngoài. Bằng vào cách này hai môn tuyệt kỹ, hắn đã nắm giữ thành lập một phương siêu cấp đại thế lực nội tình đến mức đà thị gia tộc. Cùng Tiêu Lăng kiếm thánh mưu cầu yến phía dưới núi cái gì huyền thiên tinh thạch, cái gì thế giới toái phiến loại hình bảo vật, Dương Vân Phàm căn bản không quan tâm. Nói thật, những cái kia tư nguyên loại đồ vật ở cái thế giới này xác thực rất thư thớt, mà ở nguyên thủy vũ trụ, riêng là tại vô tận thâm uyên bên trong, loại vật liệu này lại là nhiều nhiều vô số kể. Dương Vân Phàm căn bản không thiếu. Có cái này một phần diệu duyên đan sách, ta liền có thể đại quy mô luyện chế kim văn đạo đan. Chờ ta bước vào Vĩnh Hằng Chí Tôn, ta cũng có thể luyện chế hư thiên tạo hóa đan, giúp người bước vào Chí Tôn cảnh giới. Tay cầm cái này một phần diệu duyên đan sách, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi suy nghĩ một chút lên năm đó. La Thiên Tinh Chủ tân tân khổ khổ đi sông sáo hắc bạch đạo cung, thì vì được đến một cái hư thiên tạo hóa đan tràng cảnh, cái kia khảo hạch vô cùng khó. Dương Vân Phàm ở nửa đường phía trên bị cuốn vào Quảng Thành Tiên Tôn bố trí thập tuyệt cấm vực, bỏ lỡ cái kia một trận khảo hạch. Nghe La Thiên Tinh Chủ nói, mỗi một người bọn hắn đều bị truyền tống đến một cái đáng sợ thế giới, kinh lịch cửu tử nhất sinh. Một lần kia khảo hạch, trừ La Thiên Tinh Chủ cùng Đế Hiểm Chí Tôn nhi tử, còn lại người đều chết. Làm một mai hư thiên tạo hóa đan, làm một lần bước vào Chí Tôn cảnh giới cơ duyên. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Phải biết, cách này một cách hư thiên tạo hóa đan, Thái Hư chân nhân chỉ cần dùng một cách tôn văn làm chủ muốn tài liệu, liền có thể tùy tiện luyện chế. Độ khó khăn căn bản không lớn. Dạng này tầng thứ đan dược tại diệu duyên đan sách bên trong khoảng chừng hơn 20 loại, mà lại thiên về điểm cũng không giống nhau. Có thể giúp phát triển thần thông thuật pháp, có thể giúp tu luyện nhục thân, còn có một số chuyên tinh tại linh hồn chi lực. Mà đối với thần vương cảnh tu sĩ tới nói, dạng này một viên thuốc liền đáng giá đến bọn họ liều mạng. Thái Hư chân nhân cũng là nương tựa theo cách này một cách hư thiên tạo hóa đan, thắng được ngân hà tinh vực tất cả tầng dưới tu sĩ kính nể. Cái này hư thiên tạo hóa đan tại cái này một phần diệu duyên đan sách bên trong không đáng kể chút nào chân quý đan dược. Chờ ta sau khi trở về, chỉ phải thật tốt tu luyện cái này một phần diệu duyên đan sách, tất nhiên có thể siêu việt Thái Hư chân nhân, trở thành hệ ngân hà đệ nhất luyện dược đại sư. Đến thời điểm những cái kia thần vương cảnh tu sĩ, chỉ sợ cả đám đều yêu cầu đến ta môn hạ. Dương Vân Phàm trong lòng đắc ý nghĩ đến. Thực lực cường đại người có thể cho người khác tôn kính, e ngại tùy tiện không dám tới trêu chọc. Thế nhưng là một vị đan dược đại sư, nếu như nguyện ý, có thể nhẹ nhóm dùng đan dược kết giao vô số cường giả, cũng có thể dùng đan dược bồi dưỡng vô số ưu tú con cháu, tựa như là Trích Tinh Phủ Lý thị gia tộc một dạng. Đương nhiên, đan dược bồi dưỡng ra tới sửa sĩ cũng có thiếu hụt. Cái kia chính là không có trải qua ma luyện, tiềm lực yếu một ít, khả năng không cách nào vượt qua Vĩnh Hằng lôi kiếp. Bất quá Vĩnh Hằng Chí Tôn rốt cuộc thư thớt, một cái tinh vực khả năng cũng cứ như vậy mấy vị, là chân chính tinh vực cấp bậc trấn thủ sứ. Dương Vân Phàm cũng không thể trông cậy vào mình có thể dùng đan dược bồi dưỡng ra Vĩnh Hằng Chí Tôn. Lại nói, chính hắn đều không có bước vào Vĩnh Hằng cảnh đây, muốn luyện chế tinh văn đạo đan cũng làm không được. Lúc này, hắn đơn giản nhất ý nghĩ cũng là trước đem địa cầu chế tạo thành Trích Tinh Phủ một dạng thánh địa, dùng cái này diệu duyên đan sách bên trong đan dược cách điều chế, giúp ở địa cầu nhất mạch nắm giữ vũ trụ phát triển sức cạnh tranh. Thục Sơn kiếm cung một mạch bản thân bởi vì Dương Vân Phàm duyên cớ thì có thật nhiều người tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hỏa diễm pháp tắc cùng luyện đan thuật vốn là tốt nhất phối hợp, Dương Vân Phàm như là cố ý dẫn đạo. Hắn xem chừng muốn không bao lâu, địa cầu nhất mạch thì sẽ trở thành đan dược thánh địa. Đến thời điểm địa cầu xuất phẩm đạo đan đem oanh động toàn bộ tinh vực. Đương nhiên cái kia thời điểm hắn cũng đã bước vào vĩnh hằng cảnh, người khác cũng sẽ không dễ dàng đến gây chuyện. Dương Vân Phàm, đã ngươi đối diệu duyên đan sách coi như hài lòng, ta có hay không có thể đi tiêu không dễ tuy nhiên cảm thấy không có người hội cự tuyệt cái này một phần lễ vật. Nhưng hắn có một ít không chắc, Dương Vân Phàm không dám loạn động. Tiêu không dịch công tử còn thỉnh tùy ý. Dương Vân Phàm khóe miệng cười nhạt một tiếng, thu hồi cái này một phần diệu duyên đan sách, sau đó đối Tiêu không dễ làm một cách mời thủ thế. Không thể quá hả vê bảo trì điệu thấp, điệu thấp. Hài lòng liền tốt. Tiêu không dễ buông lỏng một hơi, cuối cùng có thể đi. Bất quá, tại rời đi trước đó, Tiêu không dễ lại quay đầu thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Há hốc mồm. Có một ít muốn nói lại thôi. Cuối cùng cắn răng nói. Nếu như các hạ không ngại phiền phức lời nói, hy vọng các hạ có thể giúp ta giết Đà Thư Nhai cùng Đà Sách Dịch huyên đệ. Bọn họ biết sự tình quá nhiều, hắn vừa mới nhớ tới Đà Thư Nhai để hắn tới giết Dương Vân Phàm, tựa hồ là đang thăm dò hắn đường đường kiếm thánh công tử sẽ vì Huyền Thiên Tinh Thạch giết người sao. Đương nhiên sẽ không, cho nên Đà Thư Nhai theo hắn trong cử động cần phải đoán ra yến dưới núi có càng đại đại hơn bí mật. Có thể Dương Vân Phàm trầm tư một hồi, cũng minh bạch Tiêu không dễ đang lo lắng cái gì. Hắn khẽ gật đầu đáp ứng. Coi như Tiêu không dễ không nói, Dương Vân Phàm cũng sẽ không bỏ qua Đà Sách dễ dàng Đà Thư Nhai cái này hai huyên đệ. Hai người này thật sự là quá chọc người ghét, năm lần bảy lượt tìm người nhắm vào mình, dù là chính mình là một cái người bùn cũng có ba phần lửa giận. Tối cường thần y hỗn đô thị 218 chương 4371 đạo tổ di tích Đà thị gia tộc. Đầu tiên là tìm Thanh Ngọc yêu hồ ám sát ta, một lần không thành lại để cho Ngọc Dương cung tông chủ bội vũ uy hiếp Tiểu Lê lui ra Đà thị gia tộc. Những thứ này ta đều nhẫn, không nghĩ tới bọn họ còn không chịu bỏ qua, lại thỉnh cầu kiếm thánh công tử Tiêu không dễ tới giết ta. Dương Vân Phàm trong lòng thầm hận. Lúc trước hắn đi vào Giang Lăng thành ngày đầu tiên, Đà Sách dễ dàng muốn giết Tiểu Lê, hắn tiến đến cứu Tiểu Lê thời điểm thực đã thủ hạ lưu tình, trừ giết chết hai cái hộ pháp bên ngoài không có tiếp tục đuổi giết Đà Sách dễ dàng dự định. Bởi vì Đà Sách dễ dàng vẫn là Ngọc Dương cung phó tông chủ, cái kia thời điểm hắn cũng không định để Tiểu Lê mưu phản Ngọc Dương cung. Ai biết Đà Sách dễ dàng cho là hắn dễ khi dễ, lại cấu kết yêu ma tới giết hắn, còn muốn mưu đoạt trong tay hắn đại đạo diễn Thiên Châu. Sự kiện này để Dương Vân Phàm lên cơn giận dữ. Cái này mới có đằng sau Dương Vân Phàm giết đến tận Đà thị gia tộc đòi một lời giải thích sự tình. Giết đến tận Đà thị gia tộc, mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Bất quá lần này Đà Sách dễ dàng lại là nhận sợ, lại đưa lên rất nhiều kim văn đạo đan biểu thị bồi tội. Mặt khác hắn cũng đáp ứng Tiểu Lê đất phong. Dương Vân Phàm vốn cho rằng sự tình có thể dừng ở đây. Thế nhưng là Đà thị gia tộc không biết làm sao, vậy mà thỉnh cầu Ngọc Dương cung tông chủ Bội Vũ nói hộ. Bội Vũ là Tiểu Lê ăn nhân, năm đó đem nàng mang vào Ngọc Dương cung, lại giáo sư nàng rất nhiều công pháp, tính toán là Tiểu Lê nửa cách lão sư. Để Bội Vũ ra mặt làm người trung gian giải quyết mâu thuẫn, Dương Vân Phàm nguyện ý cho mặt mũi này. Chỉ là hắn biết rõ Đà thị gia tộc cũng không phải là muốn dàn xếp ổn thỏa, mà chính là vì trì hoãn thời gian chờ lấy Đà Thư Nhai đột phá, sau đó ngược lại đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. vô cùng âm hiểm ha ha. Đà thư nhai, ta sao lại cho ngươi thời gian? Dương Vân Phàm trong lòng đem tất cả mọi chuyện đều vuốt thuận, không có bất kỳ cái gì đồng tình, sát khí đằng đằng, chuẩn bị đem Đà thị huynh để giải quyết triệt để. Đi, lại đi Đà thị gia tộc. Dương Vân Phàm nhảy lên Huyền Vũ Thạch Thú phía sau lưng, ngồi sau lưng giáp phía trên, bắt đầu nhắm mắt điều chỉnh trạng thái. Vừa mới nhất chiến tiêu không dễ hoàn toàn là từ Huyền Vũ Thạch Thú thu phục, hắn chẳng hề làm gì. Chỉ bất quá tiêu không dễ là ăn thiệt ngầm, hắn cũng không biết Huyền Vũ Thạch Thú bản lĩnh. Nhưng bây giờ, Huyền Vũ Thạch Thú thủ đoạn đã bại lộ, Đà Thư Nhai cần phải nhận được tin tức, đã sớm chuẩn bị. Huyền Vũ Thạch Thú không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền sử xuất trấn giới thiên thư, đem Đà Thư Nhai bắt vào đến ngược đánh. Tiếp đó tự nhiên là muốn đến phiên hắn tới ra tay. Nhị ca, muốn không, chúng ta đi thôi, ta không muốn yến sơn đất phong. Một bên Tiểu Lê lại là kéo một chút Dương Vân Phàm tay áo, trong mắt sáng có một ít lo lắng. Nàng ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện yến sơn rất không tầm thường. Chẳng những Đà Thư Nhai huyên để mắt tới cái này nho nhỏ yến sơn, thì liền một vị vĩnh hằng cảnh đại tông sư cũng đối yến sơn nhìn chằm chằm. Yến Sơn khẳng định có đại bí mật. Nàng thực sự không muốn Dương Vân Phàm cuốn vào loại nguy hiểm này bên trong. Ngốc nha đầu, đi không nổi. Dương Vân Phàm sờ sờ Tiểu Lê mái tóc, nói: nếu như chúng ta cái gì cũng không biết, có lẽ còn có thể cao chạy xa bay. Nhưng bây giờ tiêu không dễ đã động thủ, hơn nữa còn lưu lại một quyển vô cùng chân quý diệu duyên đan sách. Ngươi cho rằng hắn thật sự là dùng một quyển này đan thư đến chuộc thân? Dương Vân Phàm hỏi ngược một câu, sau đó lắc đầu, khẽ cười nói: cũng không phải như vậy. Hắn đập đập chính mình túi chứ vật, cười nói: tiêu không dễ lưu lại một quyển này diệu duyên đan sách, vô cùng chân quý, giá trị chỉ sợ không thấp hơn một kiện vĩnh hằng chí tôn. Phía trên này tất nhiên có lưu Tiêu Lăng kiếm thánh một luồng linh hồn ấm ký. Lúc này Tiêu Lăng kiếm thánh hẳn là có việc rời đi, cho nên tiêu không dễ mới như thế ủy khuất cầu toàn. Các loại Tiêu Lăng kiếm thánh giải quyết trong tay sự tình, chúng ta phiền phức liền đến Dương Vân Phàm trải qua vô số chiến trận. Hôm nay tình huống như vậy tự nhiên cũng không thắng được hắn, hắn liếc mắt liền nhìn ra tránh thức vấn đề. Hiện tại đã không phải là Đà Thư Nhai huyên để mắt tới hắn, mà chính là đổi thành một vị vĩnh hằng cảnh đại tông sư cùng hắn kết xuống thù riêng. Tuy nhiên Tiêu Lăng kiếm thánh không nhất định hội giết hắn, thế nhưng là đem hắn đánh cho một trận, hoặc là ép hắn phát xuống thiên đạo lời thề, tuyên bố hiệu chung lời nói, ngược lại là vô cùng có khả năng. Dương Vân Phàm không muốn bị một vị vĩnh hằng cảnh cường giả nhớ, cho nên hắn phải nhanh một chút giải quyết sự kiện này. Muốn phải giải quyết sự kiện này, biện pháp duy nhất cũng là hắn nhất định phải mau chóng đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Giết đến tận Đà thì gia tộc, chẳng những là báo thù cho ngươi, cũng là vì bức bách chính ta. Có lẽ, Đà thì gia tộc có thể mang đến cho ta một chút áp lực, để cho ta trong chiến đấu đột phá. Dương Vân Phàm đã đạt tới hư thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới. Hắn đột phá vĩnh hằng cảnh, cần một cơ hội mà dựa theo hắn bình thường tu luyện tốc độ, muốn có được cái này đột phá cơ hội, có lẽ muốn thật lâu. Một trận sinh tử đại chiến đúng là hắn lúc này nhu cầu cấp bách. Đà thị gia tộc, từ đường tổ trạch trong mật thất, không biết tiêu không dễ giết Dương Vân Phàm sao? Kể từ hôm qua Dương Vân Phàm rời đi về sau, Đà Thư Nhai vẫn tâm thần bất an. Hắn cảm giác được Đà thị gia tộc đại nạn sắp tới. Buổi sáng hôm nay, làm hắn biết được Dương Vân Phàm đột phá tu vi, dẫn người lại lần nữa đến Đà thị gia tộc thời điểm, hắn lập tức thông báo tiêu không dễ, hy vọng tiêu không dễ ra mặt có thể kéo lại Dương Vân Phàm. Tốt nhất hai phe có thể đại chiến tầm vài ngày để hắn có đầy đủ thời gian. Hắn không có nghĩ qua tiêu không dễ có thể giết chết Dương Vân Phàm. Bởi vì Dương Vân Phàm trên người có một cỗ thần bí lực lượng, liền hắn cũng nhìn không thấu. Hắn cùng tiêu không dễ tuy nhiên đều là hư thiên cảnh đại viên mãn, có thể linh hồn hắn tầng thứ cao hơn một chút, đã đến gần vô hạn vĩnh hằng cảnh. Trước mắt chỉ kém một cái tinh văn đạo đan. Cái này một cái tinh văn đạo đan, hắn vốn định dùng yến dưới núi thiên huyền tinh thạch mỏ quặng tinh túy đến luyện chế. Thế nhưng là, ra Dương Vân Phàm cái này một việc sự tình về sau, hắn ý thức đến, làm như vậy chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa. Cho nên, hắn quyết định thật nhanh, cùng Phong Lạc Tôn giả giao dịch, nguyện ý cầm ra gia tộc mình tất cả tư sản, đổi mua một cái tinh văn đạo đan. Có cái này một cái tinh văn đạo đan, hắn tin tưởng mình có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Đến vĩnh hằng cảnh, hắn lúc này mất đi hết thảy, khẳng định có thể một lần nữa đoạt lại. Hơn nữa còn có thể chém giết Dương Vân Phàm, thu hoạch hắn trên thân bí bảo. Miễn là trì hoãn một ngày thời gian, Phong Lạc Tôn giả liền sẽ để người đưa tới một cái tinh văn đạo đan, hết thảy đều có thể bình an kết thúc. Đà Thư Nhai trong lòng không ngừng mong mỏi, Phong Lạc Tôn giả sứ giả có thể sớm một chút đi vào. Hiện tại hắn quả thực là một ngày bằng một năm, bởi vì hắn chẳng những muốn giết Dương Vân Phàm, còn đang thử thăm dò Tiêu Không Dễ. Tiêu Không Dễ nếu như đến tin tức về sau thật ra tay với Dương Vân Phàm, nói rõ yến dưới núi có càng đại bí mật, xa không chỉ thiên huyền tinh thạch dạng này một cách mạch khoáng, có thể là càng thần bí đạo tổ di tích. Đúng, đạo tổ di tích vô trung tiên cảnh chính là một vị đạo tổ sáng tạo thánh địa. Đà Thư Nhai từng tại một bản tàn khuyết sách cổ bên trong thấy qua một số đôi câu vài lời miêu tả. Nghe đồn, vị kia đạo tổ sáng tạo vô trung tiên cảnh mục đích là vì truy cầu tránh thức bất tử bất diệt cảnh giới, làm đến chân chính cùng thiên đạo sánh vai cùng nhau, không bị hạn chế. Đáng tiếc, hắn thất bại một cách đạo cảnh cường giả, tuy nhiên thọ nguyên vô cùng kéo dài, có thể vẫn như cũ là có phần cuối. Một cái kỷ nguyên kết thúc, thiên đạo hội một lần nữa quy về hỗn độn, tất cả pháp tắc sụp đổ, chờ vô số hắc án năm tháng mới có thể theo hỗn độn bên trong lại lần nữa biến hóa ra. Ở cái này tận thế bên trong, đạo cảnh cường giả cũng phải bỏ mạng. Vô trung tiên cảnh sáng tạo giả, vị kia đạo tổ vốn là lên một cái kỷ nguyên tối cường giả một trong, đáng tiếc hắn cũng sống không qua thiên đạo vỡ nát, luân hồi thay đổi. Bất quá, cái này một vị đạo tổ cường giả, tại trước khi vẫn lạc, cũng không có để trên người mình đại đạo căn cơ, tự nhiên vỡ vụn. Sau đó, một thân khí tức của đạo lần nữa tiến vào hỗn độn chi nhãn đi luân hồi diễn biến, mà chính là vụng trộm để cho mình bản tôn tịch diệt tại chỗ này thế giới bên trong. Mà lại, hắn còn tại chính mình chỗ này vô trung tiên cảnh bên trong bố trí rất nhiều phong cấm. Bởi vậy, hắn trên thân tất cả đạo vận đều bị chặn lưu tại một phương thế giới này. Cái này cũng làm đến cái thế giới này tại trên căn bản thì cùng hắn đạo cảnh cường giả diễn hóa thánh địa không giống nhau. Cái thế giới này tồn tại khí tức của đạo, có đạo huyệt khai mở thuật, cũng có đạo đan luyện chế thuật. Đây hết thảy đều cùng hắn thánh địa hoàn toàn không giống. Hắn thánh địa cũng không tồn tại khí tức của đạo. Đây là nguyên thủy vũ trụ thiên đạo pháp tắc mới có thể biến hóa ra đặc thù lực lượng. Đạo tổ vẫn lạc, đem khí tức của đạo lưu tại một phương thế giới này. Là lão nhân gia ông ta đối với chúng ta những thứ này hậu nhân huyết mạch biếu tặng tại cái kia một quyển sách cổ bên trong ghi chép. Theo đạo tổ vẫn lạc đến hôm nay, tựa hồ có vài vị cường giả phát hiện qua đạo tổ di tích, sau đó được đến một số cơ duyên, rời đi một phương thế giới này. Đà Thư Nhai chính trong phòng suy nghĩ lung tung. Hắn có một ít hưng phấn, có một ít khẩn trương. Phong Lạc Tôn giả tinh văn đạo đan vừa đến, hắn liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Mà lại theo Phong Lạc Tôn giả tin tức đáng tin, Tiêu Lăng Kiếm Thánh rời đi Yến Sơn, tiến về Kỳ Dương Quan bên ngoài chống cử một con châu ma đại yêu xuất lính yêu ma đại quân. Đây là cơ hội trời cho, miễn là hắn được đến đan dược, vừa đột phá vĩnh hằng cảnh, lập tức đánh tới Yến Sơn, nói không chừng có thể được đến cử đại cơ duyên. Ú Vinh Quy Quy Mơ. Này khí tức Lúc này thời điểm, Đà Thư Nhai đột nhiên cảm ứng được cái gì. Xoát, hắn bỗng nhiên đứng lên, trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt kích động quang mang. Một cỗ cường đại năng lượng chính hướng về Đà Thị gia tộc tiếp cận, tốc độ thật nhanh. Chẳng lẽ là Phong Lạc Tôn giả phái tới sứ giả? Đà Thư Nhai rất kích động. Nếu như là Phong Lạc Tôn giả sứ giả đến, vậy liền đại biểu cho hắn lập tức liền có thể bước vào vĩnh hằng cảnh, đi tìm Yến Sơn phía dưới bảo vật. Không đúng, cái này tựa hồ là Dương Vân phàm khí tức. Chỉ là sau một lát, Đà Thư Nhai đột nhiên thần sắc đại biến, bởi vì hắn cảm ứng được một cỗ đáng sợ đại địa chi lực ba động. Cỗ khí tức này hắn quá cực kỳ quen thuộc. Chiều hôm qua, Dương Vân phàm mới vừa tới Đà Thị gia tộc đại náo qua một trận, mà lại trừ Dương Vân phàm bên ngoài, phủ cận căn bản không có hư thiên cảnh tu sĩ là tu luyện đại địa pháp tắc. Cái thế giới này, đại bộ phận tu sĩ đều là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Đà Thư Nhai suy đoán, đây hết thầy là bởi vì năm đó vị kia đạo tổ là lấy hỏa diễm pháp tắc nhập đạo, lưu lại khí tức của đạo, tự nhiên mà thôi khuyên hướng hỏa diễm pháp tắc, ảnh hưởng toàn bộ vô trung tiên cảnh. Tối cường thần ý hỗn đô thì 218 chương 4372 nện bảo Đà Thị gia tộc. Từ đường bên ngoài cái kia một khối quảng trường khổng lồ phía trên, ầm ầm một đầu vô cùng to lớn thân hình mang theo chấn áp sơn hà khí tức trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Cái này khủng bố hình thể cùng trên thân tràn ngập đại địa pháp tắc khí tức trực tiếp chấn vỡ trên quảng trường gạch xanh. Ao ao ao, trong lúc nhất thời, trên quảng trường đất cát phấn khởi, bụi mù cuồn cuộn, già thiên tế nhật, khí thế hết sức kinh người. Oanh, vừa mới rơi xuống đất, huyền vũ thạch thú tựa như lên một lần như thế, phẫn nộ phát ra một trận gào thét. Một trận rủ gì cho năng lượng màu vàng ấm quang cầu, theo nó không trung trực tiếp phun ra mà ra, ẩm chứa đại địa mạch động khí tức. Trong chốc lát xẹt qua vài trăm mét khoảng cách, đụng vào cái kia Đà Thị gia tộc từ đường đại trên cửa. Ầm một tiếng vang thật lớn, từ đường cái kia một cách đóng chặt cửa lớn, ầm vang một chút, trực tiếp bị tạc thành bụi phấn. Xoát xoát xoát, từ đường bên này bạo phát đại động tĩnh, hấp dẫn Đà Thị gia tộc tất cả hư thiên cảnh tu sĩ chú ý. Trong nháy mắt, tất cả trong gia tộc tu luyện trưởng lão toàn bộ giết tới. Ngươi, tại sao lại là ngươi? Đà Thị gia tộc một đám người lần nữa nhìn thấy Dương Vân Phàm, quả thực vừa sợ vừa giận. Hôm qua buổi sáng, Dương Vân Phàm giết tới Đà Thị gia tộc, đã dẫn phát một trận đại bạo loạn. Đà Thị gia tộc bên này bị hắn chỉnh một chút giết 5-6 cái hư thiên cảnh trưởng lão, còn có một số nguyên cương cảnh tinh anh đệ tử. Nghe nói vì trấn an Dương Vân Phàm, cho Dương Vân Phàm bồi tội, nhị trưởng lão Đà Sách dễ dàng nỗ lực to lớn đại giới, bao quát hơn 20 mai cao giai kim văn đạo đan, còn có Giang Lăng Thành rất nhiều đáng tiền ruộng đất và nhà cửa cửa hàng. Dựa theo đạo lý tới nói, cầm nhiều như vậy chỗ tốt, Dương Vân Phàm cần phải dừng tay mới đúng. Dương Vân Phàm, ngươi quá tham lam. So yêu ma khẩu vị còn lớn. Đà Thị trong gia tộc có người vô cùng phẫn nộ chừng lấy Dương Vân Phàm, đã cầm nhị trưởng lão chỗ tốt thì cần phải dàn xếp ổn thỏa. Như thế hùng hổ dọa người, thật sự là không tuân theo quy củ. Việc này cùng các vị không quan hệ, ta chỉ tìm Đà Sách dễ dàng. Đà Thư Nhai huyên để Dương Vân Phàm ánh mắt nhấp nhô liếc nhìn những thứ này Đà Thị thành viên gia tộc liếc một chút. Hắn không nguyện ý làm sát kẻ vô tội. Những người này cũng không có gia nhập đến nhằm vào hắn âm mưu bên trong tới. Không phải vậy lời nói, những người này liền sẽ không nhiều câu hỏi này. Mà là tại hắn đi vào Đà Thị gia tộc trong nháy mắt, liền sẽ cùng công chi giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Những người này lại không có làm như thế. Cái này cho thấy Đà Sách dịch hóa Đà Thư Nhai hai huyên để cần phải chưa nói cho bọn hắn biết chân tướng. Xoẹt, đột nhiên một thanh xích thần kiếm màu đỏ giống như là điện quang một dạng theo trong đường kích bắn ra. Một thanh kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, vẹn vẹn trong không khí lưu lại một vòng mơ hồ tàn ảnh, thì giết tới Dương Vân Phàm trước người. Dương Vân Phàm đi chết đi tại thần kiếm về sau, còn có một vị hồng bào nam tử, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, quanh thân du động khủng bố hỏa diễm khí tức, lúc này như là một tòa bạo phát núi lửa nhào về phía Dương Vân Phàm. Người này chính là Đà Sách Dễ Dàng. Lần nữa đối mặt Dương Vân Phàm, Đà Sách Dễ Dàng cảm giác được áp lực to lớn. Một ngày một đêm thời gian, hắn liền phát hiện Dương Vân Phàm thực lực lần nữa đột phá, đạt tới hư thiên cảnh đại viên mãn. Nói huyệt lưu truyền, trên thân khí tức của đạo tựa như là một tầng sương mù một dạng, nồng đậm không gì sánh được, lại bao trùm toàn thân. Dương Vân Phàm trên thân đáng sợ như thế khí thế, để hắn căn bản là không sinh ra một tia chống cự suy nghĩ. Thế nhưng là không có cách nào. Một khi Dương Vân Phàm giết tiến từ đường, nếu là đại ca hắn xảy ra chuyện gì, bọn họ toàn cả gia tộc đều phải xui xẻo. Hắn chỉ có thể vì hắn đại ca tranh thủ thời gian. Đà Sách Dễ Dàng: yếu như vậy ngươi lại có dũng khí khiêu chiến bổn tỏa, ngươi là đang trì hoãn thời gian các loại cứu binh đi vào sao? Dương Vân Phàm trong mắt hơi hơi phát lạnh. Hắn ý thức đến Đà Sách Dịch huyên đệ vô cùng có khả năng cùng Phong Lạc Tôn Giả có cái gì liên lạc. Phong Lạc Tôn Giả chính là nhân tộc đại tôn sư. Dương Vân Phàm nhớ đến gia hỏa này phản bội nhân tộc, lại không cách nào dung nhập yêu ma giới, chỉ có thể tiến về mặt khác một mảnh xa xôi đại lục ở bên trên, tìm không người nhận biết chỗ tu luyện. Bất quá, Phong Lạc Tôn Giả không cách nào tiến vào nhân tộc thế giới, hắn bồi dưỡng một số đệ tử lại không bị hạn chế. Lấy Phong Lạc Tôn Giả thực lực, những năm gần đây bồi dưỡng được một cái vĩnh hằng cảnh đệ tử cũng không phải là việc khó gì. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đà Sách Dễ Dàng không nghĩ tới Dương Vân Phàm liếc mắt liền nhìn ra bọn họ dự định, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong lòng tràn ngập e ngại. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn thứ hai. Lúc này Đà Sách Dễ Dàng không rên một tiếng, chỉ lo động thủ muốn cuốn lấy Dương Vân Phàm. Thật sự là ngu xuẩn mất khôn gặp này, Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, hắn đã đoán được Đà Sách Dễ Dàng dự định. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm thân thể nhảy lên, xoạt một chút, vươn người đứng dậy. Áo bào màu trắng uyển như dáng mây một dạng, ở trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh xuống. Sau một khắc, hắn như thiểm điện lướt qua hư không, nghênh chiến Đà Sách Dễ Dàng. Ông, một bước vọt lên, Dương Vân Phàm lòng bàn tay lật qua lật lại, đại địa chi lực tại quanh người hắn điên cuồng lưu chuyển, khủng bố trọng lực lĩnh vực lan tràn ra, nhất thời ép tới cái kia một thanh xích thần kiếm màu đỏ, rung động không thôi, tốc độ cũng hạ thấp xuống tới. Không gì hơn cái này áp chế cái này một thanh thần kiếm về sau, Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay trực tiếp ép xuống. Âm âm chỉ một thoáng, một mảnh cho kim sắc chói mắt quang mang trực tiếp bạo phát kinh thiên động địa. Trường ấm đánh ra, Dương Vân Phàm sau lưng lơ lửng lên một mảnh trồng chất thần sơn hư ảnh. Những thần sơn này hư ảnh hết thảy 9 tầng, cao thấp khác biệt, xen lẫn liên miên hiển hiện ở trong hư không, có một loại trấn áp hết thảy uy thế, để người tê cả da đầu. Quá mạnh, quả thực không thể địch lại. Lúc này Dương Vân Phàm nhất trưởng đánh ra, toàn bộ thời không đều giống như ngưng kết một dạng. Đà Thư Nhai bị bao phủ tại dưới lòng bàn tay, chỉ cảm thấy toàn thân cốt cách đều đang run sợ, thân thể huyết dịch đều muốn ngưng kết. Hắn hoảng sợ không gì sánh được, có thể đã không kịp quay đầu. Ầm một đạo tiếng vang, Dương Vân Phàm trưởng ấm lăng không bạo phát. Cửu Sơn trấn giới ấm, cho kim sắc linh văn ấm ký, ngăn cách mấy chục mét hư không, không nhìn khoảng cách, trực tiếp khắc ở Đà Sách Dễ Dàng trên ngực. Bầu ngực hắn nhất thời đau xót, cắt lõm đi xuống một mảng lớn, phúc máu tươi từ Đà Sách Dễ Dàng trong miệng phun ra. Hắn thân thể tựa như là đạn pháo một dạng, trùng điệp về sau đập tới, đông một chút, nện trên mặt đất, nổ bay vô số đất cát. Trên mặt đất lưu lại một sâu không thấy đáy hố sâu. Xuy xuy xuy. Tại hố trong động, Đà Sách dễ dàng trọng thương, không rõ sống chết. Hắn thân thể cho thấy phát hỏa diễm khí, khí tức mất đi khống chế, sôi trào không thôi, giống như là núi lửa một dạng, muốn bạo phát đi ra. Bất quá, những ngọn lửa này khí tức phun một cái vọt tới mặt đất, lại bị một lớp bụi kim sắc lực lượng trấn áp, cưỡng ép lại áp hồi hố trong động. Ông ông ông, Đà Sách dễ dàng không rõ sống chết, chỉ còn lại có cái kia một thanh xích thần kiếm màu đỏ ngã xuống đất. Ông ông tác hưởng, sợ hãi không gì sánh được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 218 chương 4373 nhận sợ Cửu Sơn. Thu một thanh kiếm này, quay đầu chắc lọc xuất đạo vận, luyện thành kim văn đạo đan. Dương Vân Phàm quay đầu đối Huyền Vũ Thạch Thú bàn giao một câu. Hắn đối cái này một thanh thần kiếm cảm thấy rất hứng thú, dù sao cũng là chí bảo cấp bậc thần binh. Nếu là lúc trước, loại này có chủ, mà lại giác tỉnh linh trí chí bảo thần kiếm, đối Dương Vân Phàm mà nói vô cùng gà mờ. Thế nhưng là hiện tại không giống nhau. Dương Vân Phàm được đến một cuốn Diệu Duyên Đan sách. Cái này đan trong sách có ghi chép, thế gian bất kỳ vật gì, trên lý luận đều có thể chắt lọc suốt đạo vận. Mà lại, cấp bậc càng cao, đạo vận hàm lượng càng nhiều. Vĩnh Hằng Chí Bảo Hạch Tâm có thể luyện chế tinh văn đạo đan, để Vĩnh Hằng Chí Tôn diễn hóa thế giới chi lực. Cái này Hỗn Độn Chí Bảo Hạch Tâm, mặc dù không cách nào luyện chế tinh văn đạo đan, thế nhưng là dùng đến luyện chế kim văn đạo đan, đó là dư xài. Giống Huyền Vũ Thạch Thú cũng rất hưng phấn, đi lên trước, phanh một chân, đem cái kia một thanh rung động động không ngừng xích thần kiếm màu đỏ giẫm tại dưới chân. Tranh tranh xích thần kiếm màu đỏ không cam tâm chịu nhục, không nhịn được muốn phản kháng. Phanh phanh phanh, bất quá Huyền Vũ Thạch Thú một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý thức, đại cước hung hăng dùng lực giẫm vài cái, đem thần kiếm cơ hồ đạp gãy nứt. Trên thân kiếm đều xuất hiện một số lỗ hồng nhỏ, cơ hồ tàn phế. Cái này một chút, xích thần kiếm màu đỏ triệt để đàng hoàng, không còn dám phản kháng. Giống nhìn thấy một màn này, Huyền Vũ Thạch Thú nhích môi cười rất vui vẻ. Xoát, nó cũng không dài dòng, miệng há ra, phun ra một cuốn cho kim sắc trấn giới thiên thư. Thiên thư lưu chuyển lên thần bí sáng chói năm màu khí khí tức. Sau đó, một đạo quyển lưới một dạng không gian chi lực dò ra đến. Xoát một chút, đem một thanh này xích thần kiếm màu đỏ trực tiếp nuốt vào thiên thư thế giới nội bộ. Cái này trấn giới thiên thư nội bộ thế giới tựa như là một cái lồng giam, chẳng những sung đầy đại địa mẫu khí, còn có thể không kiêng nể gì cả diễn hóa Cửu Sơn trấn giới ấm. Vĩnh Hằng cảnh phía dưới tu sĩ, thậm chí chí bảo thần binh, chỉ cần tiến đi, căn bản là không có cách phản kháng. Tùy ý Huyền Vũ Thạch Thú trà đạp. Không có cái kia một thanh xích thần kiếm màu đỏ, Đà Sách dễ dàng căn bản không đủ gây sợ. Xoát, lúc này, Dương Vân Phàm thân thể vút qua, tùy tiện bay tới cái kia một cái hố phía trên. Ào ào. Hố trong động phun ra ngoài hỏa diễm chi lực, tuy nhiên bị đại địa mẫu khí trấn áp, bất quá cũng để cho xung quanh không khí bành trướng, hình thành một cỗ gió nóng. Cái này gió nóng đem Dương Vân Phàm áo bào thổi bay phất phới, làm nổi lên lấy hắn càng phát ra uy vũ. Lúc này, Dương Vân Phàm ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hố trong động, hấp hối Đà Sách dễ dàng, lạnh lùng mở miệng nói: "Phó tông chủ, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, miễn là ngươi nói cho ta biết các ngươi cuối cùng mục đích, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Đà Sách dễ dàng đối Dương Vân Phàm tới nói, không có không uy hiếp. Muốn hay không thả hắn, căn bản không quan hệ đại cục, chỉ ở Dương Vân Phàm một ý niệm. Khụ khụ khụ. Đà Sách dễ dàng ho khan không ngừng, khóe miệng tràn ra từng sợi máu đen. Đối mặt Dương Vân Phàm hảo ý, hắn mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu lên, khinh miệt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. ngay sau đó cười cười rộ lên nói: Dương Vân Phàm, ngươi đắc ý không bao lâu, ngươi căn bản không biết chính mình cuốn vào cái dạng gì sự tình bên trong. Dương Vân Phàm vốn là lâm thời nảy lòng tham, hy vọng cho Đà Sách dễ dàng một con đường sống. Đáng tiếc gia hỏa này rõ ràng không quan tâm Dương Vân Phàm hảo ý. Ta thật ngốc, tại sao muốn theo ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với chính mình có một ít bất mãn. Sau một khắc, hắn lòng bàn tay lật qua lật lại, phần phật. Đột nhiên, vô số đại địa chi lực bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ mà thành, cuối cùng diễn hóa thành một cái vặn vẹo cho kim sắc ấm ký. Phó tông chủ, chớ khẩn trương, ta cái này tiến ngươi lên đường. Dương Vân Phàm sau khi nói xong, trường ấm đột nhiên ép xuống, đồng thời hắn quay đầu đi, không muốn đi nhìn nhiều cái này máu tanh một màn. Ầm ầm một trận ngột ngạt nổ vang, âm thanh trên mặt đất trong hầm bạo phát. Ngay sau đó, có một loại động đất một dạng ba động gợn sóng lan tràn đến ngoài mấy trăm dặm, một vòng, dập dờn mấy lần, sau đó mới hoàn toàn tiêu tán. Thật thảm, ta vốn không muốn làm như vậy. Nhất trường sau đó, Dương Vân Phàm len lén liếc liếc một chút, phát hiện địa trong hầm, Đà Sách dễ dàng toàn bộ thân thể toàn bộ bị một trường này đánh thành thịt vụn. Đến mức linh hồn cũng tại một trường này phía dưới bị đại địa mạch động gợn sóng kéo thành phấn vụn. Cái thế giới này cường giả, linh hồn vốn là yếu ớt, mất đi thân thể thủ hộ chi về sau, liền linh hồn đơn độc tồn tại đều làm không được. Hắn có một ít thở dài, nói thật, hắn vốn không muốn làm như vậy. Hết thảy đều là hành động bất đắc dĩ. Hoa, Đà Sách dễ dàng chết quá thảm. Dương Vân Phàm sợ Tiểu Lê nhìn đến, cho nàng lưu lại ám ảnh trong lòng. Sau một khắc, hắn tay áo nhẹ nhàng khẽ vỗ, phía dưới đất đai nhất thời giống như là thủy triều cuồn cuộn lên. Bất quá một hồi, Đà Sách dễ dàng thi thể liền bị đất đai bao trùm, sau đó chôn đến sâu trong lòng đất. Ngươi giết nhị trưởng lão! Nhìn đến Dương Vân Phàm thì như giết gà, trực tiếp giết Đà Sách dễ dàng. Đà thị gia tộc người khác quả thực kinh ngạc đến ngây người. Nhị trưởng lão Đà Sách dễ dàng, như thế nào đi nữa cũng là hư thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, như thế không khỏi đánh không? Không phải nhị trưởng lão không khỏi đánh, mà chính là trước mắt cái này sát thần quá mức khủng bố. Chỉ sợ tộc trưởng đều không nhất định là đối thủ của hắn, cho nên tộc trưởng mới một mực bế quan không chịu đi ra. Các vị trưởng lão, không cần khẩn trương. Ta cũng không phải là nhằm vào Đà thị gia tộc, chỉ là tìm đến Đà Thư Nhai, Đà Sách Dịch huyên đệ. Dương Vân Phàm ánh mắt đảo qua tại tràng sở có người. Lúc này, Đà thị gia tộc trưởng lão nhóm kinh khủng sau đó, toàn bộ biến đến lòng đầy căm phẫn rốt cuộc. Đà Sách dễ dàng là gia tộc nhị trưởng lão, Đà Thư Nhai lại là gia tộc tộc trưởng. Hai người này thế nhưng là Đà thị gia tộc mặt mũi, cứ như vậy bị giết. Về sau Đà thị gia tộc tại một phương thế giới này còn có thể lẫn vào sao? Các ngươi muốn đồng thủ với ta? Nhìn lấy cái kia từng trương phẫn nộ khuôn mặt, Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời nheo lại, tràn ngập lãnh ý. Ông ông ông, trong nháy mắt, hắn sau lưng màu đen hộp kiếm cũng là cảm ứng được chủ nhân tâm ý, rung động không thôi, có một chút khủng bố kiếm ý bắt đầu tràn ngập ra, giống huyền vũ thạch thú cũng là dậm chân một cái, đem trên quảng trường tảng đá xanh dẫm vỡ nát một mảng lớn. Diệu võ Dương Oai, cái này Đà thị gia tộc vô số người đều là tâm hỏng cúi đầu. Dương Vân Phàm nếu là một người tới đến, bọn họ còn có dũng khí nhất chiến. Thế nhưng là hắn mang theo một đầu khí thế kinh người huyền vũ thạch thú. Có trời mới biết cái này một đầu huyền vũ thạch thú khởi xướng cuồng đến, có thể hay không không khác biệt giết sạch Đà thị gia tộc tất cả tộc nhân, vì gia tộc sinh sôi sinh tồn. Không có người nào là không thể buông tha. Trên danh nghĩa tộc trưởng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta không có ý cùng các hạ là địch. Liếc nhau, Đà thị gia tộc những trưởng lão này đều không có dũng khí cùng Dương Vân Phàm nhất chiến. Bọn họ tuy nhiên trong lòng biệt khuất, có thể cũng chỉ có thể xa xa lui ra, cho thấy thái độ. Bọn họ không muốn tham gia đến Dương Vân Phàm cùng Đà Thư Nhai huyên để ăn oán bên trong. Đa tạ các vị phối hợp. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó lưu lại Huyền Vũ Thạch Thú ở bên ngoài trông coi những người này. Mà chính hắn thì là một thân một mình, lưng cõng Thiên La Tán Kiếm bước vào đến từ đường tổ địa bên trong.